thời gian gì cả hung tàn đến thăm, tiểu cô nương lười biếng hơn bình thường rất nhiều, mặc dù không đến mức xuân đau thu buồn nhưng cũng không có tinh thần. Nói chung điều có thể làm cho nàng vui cười chính là một đám tiểu mỹ nhân hầu hạ trong nội viện kia. Không thể không nói, lúc Ôn Ngạn Bình chưa gả, sở dĩ nàng thích chạy tơi Hạng gia tuyệt đối là do đám tiểu mỹ nhân trong Xuân Hoa Viện. Bản thân Hạng Thanh Xuân vốn đã xinh đẹp, cộng thêm tính cố chấp, yêu cầu đối với nha hoàn hầu hạ trong viện đương nhiên rất cao, nha hoàn phải xinh đẹp khiến hắn thuận mắt mới được, gã sai vặt thì phải anh tuấn dễ nhìn, bằng không hắn tình nguyện có ít người hầu hạ một chút. Bây giờ, có Ôn Ngạn Bình ở đây, nàng vô cùng sảng khoái thu nhận tất cả các tiểu mỹ nhân hầu hạ mình, ngoại trừ Nghênh Hà và Phi Ý, các tiểu mỹ nhân còn lại được chia theo nhóm hầu hạ, 5 ngày đổi một nhóm. Qua một tháng, nàng đã biết trong mỗi nhóm có những ai, nhớ rất kỹ. Càng, nếu hôm nào thiếu ai, nàng cũng có thể há miệng gọi tên người đó. Bây giờ thân thể nàng không khỏe, nàng còn ân cần bảo nha hoàn đi mời đại phu giúp mình nữa. Đương nhiên, tiểu cô nương thích các tiểu mỹ nhân, thì một số tiểu mỹ nhân không an phận cũng rất thích sự thức thời của nàng. Các nàng ta thường xuyên thân cận hầu hạ trước mặt nàng, các nàng ta muốn nàng nhớ kỹ, sau đó tìm cơ hội hầu hạ trong phòng, đến lúc đó dựa vào bản lĩnh của mình có thể dễ dàng tiếp cận đại thiếu gia. Ngoài ra, thiếu phu nhân tướng mạo bình thường làm sao là đối thủ của các nàng được. Các nàng phải tìm cách kéo đại thiếu gia đến bên cạnh mình, sinh một trai một gái, thì nửa đời sau không cần lo nữa. Đám người Tần ma ma nhìn là biết, chỉ là thấy tiểu cô nương vui vẻ cười đùa, bà không thèm để ý đến sự lo lắng của Nghênh Hà. Ngoài mặt bà không nói gì, chỉ âm thầm bảo vệ trong phòng thật tốt, những thứ khác bà mặc kệ tiểu cô nương muốn làm gì thì làm. Tần ma ma thật sự rất cao kiến, rất nhanh. Tiểu cô nương rốt cuộc chọc người nào đó bực mình rồi. Thời điểm gì cả hung tàn rời khỏi, Ôn Ngạn Bình vui vẻ trở lại. Lúc đôi tiểu phu thê đến thỉnh an Hạng mẫu, Hạng Thanh Xuân bỗng đưa ra ý kiến, nha đầu trong nội viện của mình đã lớn tuổi, cần phải gả đi hoặc phóng xuất rồi. Bày tỏ Hạng mẫu là đương gia chủ mẫu nhân từ, Hạng mẫu ngẩng người. Đang lúc bà muốn mở miệng, Ôn Ngạn Bình đã cắt ngang, phản đối, đâu có. Các nàng ấy mới 16-17 tuổi, có thể giữ lại mấy năm nữa mà. Hạng Thanh Xuân đã có âm mưu từ trước, mỉm cười, nếu nàng thích, sao ta lại không muốn giữ mấy nàng ta lại hầu hạ nàng thêm mấy năm nữa. Nhưng ta nghe Chiếu Quang nói, người nhà của một số nha hoàn có tìm tới, bày tỏ các nàng đã lớn tuổi, hy vọng khi khế ước đến hạn, người nhà muốn đón các nàng ra ngoài tìm mối hôn sự tốt. Ôn Ngạn Bình giật mình, thật sao? Có bao nhiêu người? Ừ, để ta nhớ xem. Hình như có Tử Bình, Phù Vân, Bích Đào, Diệu Lệ không nhiều lắm, có mấy người đó thôi. Ôn Ngạn Bình đanh mặt, toàn là mấy nha hoàn xinh đẹp, còn biết cách hầu hạ, vừa biết nhiều món ngon vừa biết dỗ dành, nàng thật sự rất thích, thấy các nàng ấy trong lòng nàng rất vui vẻ. Trùng hợp thế, trực giác mách bảo nàng không tin, nàng nhìn hắn, dù sao nam nhân này đã có quá nhiều lịch sử đen tối. Hạng thị lang đại nhân vô cùng chân thành, cười dịu dàng, đúng là như thế, Chiếu Quang đã nhận sự nhờ và của người nhà các nàng ấy, muốn cầu xin chút ân tình, sau khi ta nghe cũng thấy rất trùng hợp. Sau đó ta nhớ mang máng, thời gian các nàng ấy nhập phủ cũng gần nhau, không có sai lệch mấy, nên không có gì lạ. Ôn Ngạn Bình không nỡ bỏ các tiểu mỹ nhân, nhưng mà cũng không thể ngăn cản người ta trở về đoàn tụ với người nhà, tìm mối hôn sự tốt được. Nàng nhìn Hạng mẫu, hỏi, nương, khế ước của đám người Tử Bình khi nào đến hạn ạ? Những nha hoàn kia là do Hạng mẫu đưa tới, văn tự bán thân đều do Hạng mẫu giữ. Lúc này, Hạng mẫu đã choáng váng, vô thức đáp, phải xem lại mới biết, lúc đó không xem rõ, ta không nhớ lắm. Đối với câu trả lời của Hạng mẫu, môi Hạng Thanh Xuân cong lên một cái, Ôn Ngạn Bình hơi đau lòng, Hạng thị lang thương thê tử không khỏi an ủi một phen. Hạng mẫu nhìn thấy thì sững sờ, sau đó dùng tay đỡ trán, bà cảm thấy mình bị đôi phu thê này làm mê mang rồi. Rõ ràng những nha hoàn được đưa đến Xuân Hoa Viện kia, trên danh nghĩa là hầu hạ, nhưng thật ra là để làm nha hoàn thông phòng cho con trai. Hơn nữa do con trai hay bắt bẻ, nên bà chọn đi chọn lại, dung mạo thì không cần phải nói, tính tình còn phải dịu dàng hiền thục, tuyệt đối sẽ không gây chuyện thị phi châm ngòi ly gián. Không thôi con trai vừa nhìn thấy sẽ hận không thể ném đám người kia ra ngoài, trước kia đã ném quá nhiều, hạng mẫu nhớ kỹ yêu cầu của con trai, bà nhất định sẽ làm tròn bổn phận. Nhưng mà lúc này, con trai lại quyết liệt muốn đuổi đám nha hoàn kia ra khỏi phủ, tự tìm hôn sự, con dâu thì lưu luyến không rời, hình như hơi ngược thì phải. Mặc kệ có ngược hay không, lúc hạng thanh xuân rời khỏi, hạng mẫu nhanh chóng hành động, gọi ma ma tâm phúc tới tìm những khế ước bán thân của đám nha hoàn kia. Sau đó bà phát hiện đúng là qua năm sau là đến hạn, đến lúc đó nếu các nàng ta muốn ở lại thì cũng có thể gả cho gã sai vặt và có thể tiếp tục hầu hạ thiếu phu nhân như trước. Sau đó hạng mẫu sai người đi tìm nha tử, bà muốn mua mấy nha hoàn được dạy dỗ tốt, đương nhiên không cần tìm nha hoàn xinh đẹp nữa, thanh tú đoan chính là được rồi. Tuy hạng mẫu không thông minh, nhưng bà được con trai âm thầm chỉ điểm, nhắc nhở nhiều năm như thế, làm sao bà không hiểu ý con trai, những nha hoàn này nhất định phải thả ra. Nghĩ xong, bà không biết nên khóc hay nên cười nữa. Tần ma ma và phi y thấy tiểu cô nương uể oải trở về, sau khi hỏi rõ ràng mọi chuyện, hai người nhìn nhau, thầm nghĩ cô gia quả là ma cao một trượng. Ngay lúc Ôn Ngạn Bình còn đau khổ trong hậu viện vì sắp xa các tiểu mỹ nhân, Ôn phủ đột nhiên phái người qua báo cho nàng biết một tin tốt, như Thúy cô nương có tin vui. À, ta lại sắp có thêm đệ muội muội rồi hả? Ôn Ngạn mở to hai mắt, ngơ ngác hỏi. Ma ma tới báo tin là một lão nhân trong Ôn phủ, vui mừng nói, đúng vậy, sau khi hai tiểu công tử và tiểu thư biết thì hết sức hào hứng. Nghe xong, Ôn Ngạn Bình làm sao ngồi yên được, nàng lập tức đi bẩm báo hạng mẫu nói rõ mọi chuyện, bày tỏ nàng muốn trở về Ôn phủ một chuyến. Đây là chuyện tốt, hạng mẫu sai người đi chuẩn bị kiệu và lễ vật. Cười nói với nàng, bà thân gia thật có phúc khí, không biết lần này có phải là tam bào thai nữa không? Dứt lời, trong lòng bà vô cùng hâm mộ, nếu lúc trước bà cố gắng một chút, kéo trượng phu ở lại chỗ mình, thì Tây Viện đã có mấy đứa nhỏ do mình sinh ra, chứ không phải là ở trong bụng. Đám nữ nhân kia chui ra đối nghịch với bà, khóe miệng Ôn Ngạn Bình giật giật, nàng gãi mặt, chuyện này, cũng chưa biết được. Xoay đầu, nàng lo lắng không biết lần này hoàng đế có lấy đứa nhỏ ra đặt cược nữa hay không. Hạng mẫu vô cùng ghen tị, bà có mấy phần khó chịu không hiểu tại sao. Xuất thân của phu nhân đương kim thái sư đương triều, còn ai không biết. Lúc Ôn Lương xin hoàng thượng chỉ hôn, lão Trấn Quốc Công còn tiến cung khóc lóc kể lể, huyên náo khiến dư luận xôn xao. Có người âm thầm dè bĩu, nam nhân tình trường sẽ không sủng một nha hoàn bại hoại không môn đăng hộ đối quá lâu. Cứ chờ mà xem, nha hoàn bại hoại chính là nha hoàn bại hoại, sớm muộn gì cũng sẽ bị chán ghét vứt bỏ. Hơn nữa nàng còn là một nữ nhân không thể sinh con, Ôn Lương chỉ lấy về để trả nợ thôi, ngày nào đó sẽ bị hưu ra. Nhưng mà, sự tình quanh có, mọi chuyện chuyển hướng khiến mọi người trợn mắt há mồm, thế sự vô thường, người ta không chỉ truyền ra tin vui, bụng to lên, còn nghe nói là song sinh, sau khi sinh ra trực tiếp ôm ba đứa. Trong đó có hai bé trai, may mắn trong thiên hạ này đều bị nàng ấy chiếm hết, vận khí không phải tốt bình thường đâu. Hiện tại, đã qua mấy năm, Ôn phủ lại truyền ra tin vui, và lại Ôn Tử Tu chưa bao giờ nói vứt bỏ nàng ấy, thậm chí cả nha hoàn thông phòng cũng không có một người. Thật là tấm gương nam nhân tốt trong thiên hạ, đương nhiên là không tính Túc Vương là do mệnh cách. Không tốt, ai gả cho hắn cũng đi đời nhà ma. Chỉ có Túc Vương phi mạnh mẽ mới có thể tiêu thụ, không ai muốn chết mà gả cho loại nam nhân này. Rất nhanh, Ôn Ngạn Bình đã trở lại Ôn phủ, trở lại địa bàn trước kia của mình. Tiểu thư khuê các tao nhã lịch sự, dịu dàng yên tĩnh lập tức thoát khỏi dây cương biến thành ngựa hoang. Nàng long hành hổ bộ đi qua hành lang, phi y đuổi theo không kịp nàng. Đến phòng ấm trong hậu viện, Như Thúy đang ngồi trên giường, ôm một cái lò sưởi, tay bằng ngọc. Mỉm cười nhìn tiểu cô nương đang thêu y phục nhỏ bên cạnh. Trên giường đặt một cái bàn nhỏ khắc hoa, phía trên bày các loại hoa quả khô và điểm tâm. Nương, Ôn Ngạn Bình chạy ào tới. Thấy Ôn Ngạn Bình về, hai mẹ con Như Thúy vui vẻ vô cùng. Đã lâu không gặp, quý quý mừng rỡ nhào tới, ôm lấy mặt nàng cọ cọ, tiếng cười vui vẻ tràn ngập khắp phòng. Lam y thanh y vội vàng đi chuẩn bị điểm tâm cho tiểu cô nương về thăm nương gia, thuận tiện lôi kéo phi y xuống dưới họp mặt nói chuyện phiếm, sẵn giúp Như Thúy cô nương điều tra xem tiểu cô nương có bạo hành trượng phu nữa hay không. Sao lại đột nhiên trở về thế? Như Thúy cô nương cười hỏi. Ôn Ngạn Bình và Quý Quý ngồi chung với nhau, cách Như Thúy một cái bàn nhỏ, nàng lấy một hạt đào, trực tiếp dùng tay tách ra, đưa đến trước mặt Như Thúy, mời Như Thúy ăn. Nghe nói con sắp có thêm đệ muội muội, nên muốn trở về nhìn một cái. Ôn Ngạn Bình cười híp mắt, quan sát cái bụng còn bằng phẳng của Như Thúy cô nương, cười nói, quả nhiên, cha càng già càng dẻo dai, rất cố gắng, nương sinh cho chúng còn thêm vài đệ muội muội đi ngã ngã. Lam Y liếc mắt, nào có ai nói cha mình như thế đâu. Như Thúy phốt một tiếng cười rộ lên, điểm điểm mũi của nàng, lời này ngàn vạn lần không thể để Ôn đại nhân nghe thấy, chàng sẽ giận đấy. Hơn nữa, Ôn đại nhân thật giống yêu tinh, đã 30 tuổi rồi mà nhìn cứ như 20, cho tới bây giờ ta chưa từng thấy chàng già đi. Lam Y liếc mắt lần nữa, nào có ai nói tướng công mình như vậy đâu. Nương, ngài cũng như thế thôi, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, chẳng trách cha muốn lấy ngài, nếu cha lấy nữ nhân khác, thì đứng chung một chỗ người ta sẽ tưởng là mẫu tử đấy. Nói xong, nàng tiến lại gần mặt Như Thúy cô nương cẩn thận quan sát, đúng là tiểu mỹ nhân, nhìn thế nào cũng không thấy già. Nói đùa một lát, đến phiên nương nhìn bụng con gái, nghe nói trước khi gì cả hung tàn đến con đã ăn hết nửa rổ quýt, dẫn đến đau bụng, phải không? Con đã xuất giá rồi, sao vẫn còn trẻ con như thế? Thân thể con vốn đã yếu ớt, những năm gần đây điều trị rất vất vả mới có chút thành quả, không được để thân thể tổn hại hơn nữa. Bên cạnh ta có Vương ma ma rất biết làm món ăn bồi bổ, lát nữa con dẫn bà ấy về, để bà ấy giúp con điều dưỡng, đến khi điều dưỡng tốt thì nên sinh một đứa nhỏ. Lúc tiểu cô nương nghe thấy vế trước thì chề môi không vui, câu nói kế tiếp thì như sấm giữa trời quang, nàng sụp đổ nói, sao con có thể sinh con được? Như Thúy cô nương bình tĩnh, con không sinh chẳng lẽ để thanh xuân sinh? Tiểu cô nương vẫn cho mình là nam nhân chắc. Tiểu cô nương càng hỏng mất, tại sao con phải sinh con? Con phải làm nam nhân, khụ, sao con lại quên rồi, con là cô nương gia. Nghe lời, về sau có đứa nhỏ, con không muốn thừa nhận cũng không có cách nào. Như Thúy cô nương tiếp tục bình tĩnh. Sau khi Ôn Lương trở về, hắn thấy tiểu cô nương giàu dĩ không vui nên ngạc nhiên hỏi, Ngạn Bình làm sao thế? Không vui khi có thêm đệ muội muội hả? Dù là mỹ nam cũng không có cách nào chữa khỏi tâm hồn bị tổn thương của nàng. Ôn Ngạn Bình thở dài, sao có thể? Con rất vui mừng, vừa nghe nói là con tới thăm nương ngay. Chỉ là nương nói sau này con cũng phải sinh con. Ôn Lương im lặng nhìn nàng, con không sinh chẳng lẽ để thanh xuân sinh? Con mới là cô nương mà. Không hổ là phu thê, câu trả lời giống nhau như đúc. Ôn Ngạn Bình nghẹn họng không nói nữa. Nàng ở Ôn phủ chơi cả buổi tối, cho đến khi Hạng Thanh Xuân hết việc thuận tiện đến đón nàng về. Hai người ngồi trong kiệu, Hạng Thanh Xuân nghi ngờ hỏi, sao thế? Ôn Ngạn Bình buồn bực nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía bụng hắn, trong lòng chua xót một chút, mới chậm rì rì nói, sau này, nếu có đứa nhỏ, ta sẽ đảm đương chức danh cha. Ta sẽ dạy con võ nghệ, để con trở thành nam tử hán đội trời đạp đất. Sắc mặt Hạng Thanh Xuân cứng ngắc nhìn nàng, nàng muốn làm cha, chẳng lẽ hắn phải làm nương hay sao? Bên trong màn chướng mờ tối, tiếng thở dốc mập mờ trầm ấm vang lên, thỉnh thoảng truyền ra mấy tiếng khóc nghẹn ngào, bị gió bắc ngoài cửa sổ nuốt trọn, bên trong chỉ còn lại những âm thanh loáng thoáng, khó có thể phân biệt. Trong đệm chăn lộn xộn, thiếu nữ nằm sấp nắm chặt cái chăn dưới thân, nàng nức nở nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Huynh, huynh bắt nạt ta hồ ly tinh đừng, hắn đỡ lấy eo nàng. Tấn công điên cuồng, cúi người xuống, vụn vặt hôn lên vết thương dữ dằn sau lưng nàng. Trong lòng hắn tràn ngập thương tiếc, nhưng khoái cảm tràn trề, tình cảm phức tạp đan xen vào nhau, giống như chỉ có bá đạo chiếm hữu càng sâu thì mới trung hòa tình cảm trong lòng. Không phải nàng muốn làm cha sao? Nếu không cố gắng một chút thì làm sao có đứa nhỏ được? Hắn thở hổn hển, cười nói, rõ ràng là giọng nói vô cùng dịu dàng, nhưng nàng lại có cảm giác như có ác ý trong đó. Loại cảm giác bị đùa giỡn khiến nàng nhìn không được cong người, nỗi giận mắng, nhưng mà ta không muốn sinh, tại sao không phải huynh sinh chứ? Nếu huynh sinh, huynh có muốn làm cha ta cũng không ngăn cản đâu a. Bỗng dưng, hắn bứt ra, cảm giác hư không ập tới làm cho nàng rên khẽ một tiếng, ai ngờ cơ thể nàng bị người ta lật lại. Sau đó chân dài nhỏ của nàng bị nâng lên đặt trên vai hắn, nam nhân lấy tốc độ vô cùng đáng sợ vọt vào nơi ấm áp ẩm ướt của nàng, cái loại đột nhiên mãnh liệt đâm tới này khiến đầu óc nàng trống rỗng, thân thể run rẩy, rốt cuộc không nói lên được câu nào hoàn chỉnh. Điên cuồng tra tấn, thay đổi mấy loại tư thế, dù cho tiểu cô nương có giá trị vũ lực cao cũng bị giày vò đến biến sắc, nàng suy yếu đến nỗi không nói ra được lời cầu xin tha thứ. Nhưng mà, nàng vẫn thật lòng cho rằng mình không có sai, với giá trị vũ lực của nàng, tuyệt đối có thể dạy con trai trở thành nam tử hán đỉnh thiên lập địa, hồ ly tinh thích. Cong cong lượn lượn có thể dạy dỗ con gái, nhất định sẽ dạy ra một thục nữ danh môn tinh thông cầm kỳ thi họa, phân công như thế rất hợp lý rồi, vì sao hắn còn tức giận chứ? Không phải nói hai người phải phối hợp thực hiện hả? Không biết qua bao lâu, đầu óc nàng choáng váng mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình được người ta ôm vào phòng tắm, nước ấm bao bọc thân thể, tinh dầu bốc hơi trong không khí mịt mù, hương thơm thanh nhã thoang thoảng dễ chịu. Nàng giống như tiểu cẩu ngồi trong lòng nam nhân, hai tay hắn mơn trớn từng tấc trên vết sẹo dữ tợn sau lưng nàng, làm nàng cảm thấy tê dại ngứa ngứa. Nàng rụt rụt lưng, không phải nàng muốn tránh khỏi tay hắn, mà là không muốn hắn nhìn thấy rõ vết sẹo xấu xí kia. Năm xưa, trên thân thể nàng có rất nhiều vết thương nhỏ, ngoại trừ vết sẹo dữ tợn này, còn có rất nhiều vết phỏng nhỏ, có cái rất cạn rất nhạt, có cái lại rất sâu, mỗi lần hắn nhìn thấy thì thất thần thật lâu. So ra, trong mắt nàng, hắn hoàn toàn giống như bạch ngọc, da thịt hoàn mỹ không khiếm khuyết, làm nàng đôi khi rất xấu hổ khi thân thể hai người đối lập như thế. Đồng thời trên cơ thể nàng có những vết sẹo gần như là bị hủy dung, nên khó trách nàng không muốn hắn nhìn thấy. Nàng mất tự nhiên thật lâu, cho đến khi hắn sờ hết, từng tấc cắn qua một lần, gặp đến nàng buồn bực kêu đau hắn mới buông tha. Sau đó nàng cảm thấy nếu hắn đã không chê rồi thì mất tự nhiên cái gì nữa, cứ theo hắn thôi. Sờ sờ một lát, hắn cúi đầu ngậm môi nàng, mớm mấy ngụm nước vào miệng nàng, hóa giải yết hầu khô khốc. Hai bàn tay ấm áp vuốt ve xoa bóp trên người nàng, giúp tan giảm bớt mệt mỏi, cảm giác thoải mái khiến nàng buồn ngủ. Hình như nàng nghe thấy hắn nói nhỏ bên tai điều gì đó, trong lúc mơ mơ màng màng, nàng hàm hồ đáp ứng, đầu tựa vào hõm vai của hắn, ngủ say sưa. Đến khi nàng cảm thấy nơi riêng tư bí mật của mình bị một ngón tay gãi gãi, chậm rãi chọc vào, bới móc dẫn dắt đồ vật lưu lại lúc nãy đi ra, nàng bỗng bừng tỉnh, bắt lấy tay của hắn, ánh mắt khóc đỏ khi nay trừng lớn, huynh muốn làm gì? Khóe mắt ửng đỏ, trừng lên khiến người ta cảm thấy không phải tức giận, mà ngược lại mị nhãn như tơ rất hấp dẫn, làm hắn không nhìn được kéo nàng sát vào lòng, dịu dàng hôn môi. Sau đó tiếp tục thanh lý đồ vật trong cơ thể nàng, chậm rãi nói, yên tâm, hôm nay biểu hiện của nàng rất tốt, ta sẽ không làm gì nữa đâu. Sắc mặt nàng khó coi, hôm nay huynh ép ta rất nhiều lần, lần tới ta muốn phản công. Được, rất hoan nghênh. Lợn chết không sợ nước nóng quả nhiên đã đạt cảnh giới cao nhất, hiếm khi tiểu cô nương thất bại. Nàng nhìn xuống cảm giác kỳ lạ trong thân thể, kéo tay của hắn ra, đỏ mặt nói, được rồi. Được rồi, không cần huynh làm cho ta, ta tự mình làm là được rồi. Chuyện thân mật như vậy, khiến người ta rất xấu hổ đó. Hắn dùng tay nâng bờ mông mượt mà của nàng, bao vây thân thể mềm mại vô lực của nàng. Mạnh mẽ tiếp tục động tác vừa rồi, ghé vào tai nàng nói nhỏ, không phải mới vừa rồi nàng đã đồng ý sao? Thân thể nàng còn chưa trổ ma hết, chúng ta không vội có đứa nhỏ. Hai mắt nàng trừng lớn, vẻ mặt mờ mịt, nàng đồng ý cái gì? Huynh không muốn có đứa nhỏ. Nàng chần chờ hỏi, không biết là vui mừng hay mất mát. Hạng Thanh Xuân không nói chuyện, cắn cắn vành tai nàng. Hắn rất vất vả mới lừa được nàng về, đương nhiên muốn trải qua thế giới của hai người, và lại cần phải điều dưỡng thân thể cho nàng thật tốt rồi hãy nói. Trần Đại Phu nói, thân thể nàng chưa đủ sức để thai nghén đứa nhỏ khỏe mạnh, đến lúc đó cả mẫu tử đều gặp nguy hiểm. Hắn nhất định không để cho khả năng nàng rời xa hắn xảy ra. Tắm rửa sạch sẽ xong, hắn ôm nàng đứng lên, bước ra khỏi thùng tắm cao cỡ nửa người lớn, dùng thảm bao bọc nàng lại ôm trở về giường. Hắn lại cầm một cái khăn lông lau tóc ướt cho nàng. Vừa trở lại trong chăn đệm mềm mại mới được đổi, Ôn Ngạn Bình vô cùng hạnh phúc ngủ thiếp đi, không thèm để ý đến nam nhân vì nàng mà vất vả. Ai bảo hắn đòi hỏi quá mức, những chuyện này đều là chuyện hắn phải làm. Đặt tóc đã lau khô lên trên đỉnh đầu nàng, Hạng Thanh Xuân lại gần hít nhẹ, là hương hoa hồng. Rõ ràng dùng chung một loại hương thơm, nhưng không hiểu tại sao, hắn có cảm giác hương thơm trên người nàng thơm hơn, ngửi rồi lại ngửi, thích không chịu được. Sao sao sao hôm sau, Hạng Thanh Xuân được nghỉ một hưu, hai người đến thỉnh an Hạng Mẫu xong thì dẫn một đám nha hoàn thanh tú trở về, thay thế cho đám nha hoàn được phóng suốt. Ôn Ngạn Bình nhìn từng người một, mặc dù trong lòng không vui nhưng cũng không nói gì. Tuy nói con người có thị giác của động vật, nhưng với tư cách là một người thương hoa tiếc ngọc, Ôn Ngạn Bình đối với nữ nhân yếu đuối mảnh mai vẫn không nhìn được mà nhượng bộ vài phần, trừ khi có người thật sự quá phật, bằng không nàng cũng không muốn gây khó dễ. Hạng Thanh Xuân dở quyển sách trong tay, nhìn nàng một cái, hỏi, sao thế? Ôn Ngạn Bình cảm thấy hắn đã biết rõ mà còn cố hỏi, trong nội viện mất đi một số nha hoàn xinh đẹp, thật là muốn nửa cái mạng của nàng, nên nàng mới không vui. Hạng Thanh Xuân hạ mắt cười cười, bỗng nói, thân thể nàng hôm nay thế nào? Còn mệt không? Mắt phượng ẩn tình, dịu dàng như nước, chỉ cần liếc nhìn một cái đã khiến nàng mềm nhũn. Ôn Ngạn Bình lập tức cảnh giác nhìn hắn, làm bộ suy yếu ngã lên kháng thượng. Xoa xoa vòng eo đau nhức, yếu ớt vô lực nói, mệt mỏi quá, ta muốn nghỉ ngơi một lát, lúc ăn cơm huynh nhớ gọi ta dậy nha. À, thì ra là vậy. Hắn gật gật đầu, vẻ mặt tiếc nuối, đáng tiếc quá, vốn dĩ hôm nay nghỉ một hưu không có chuyện gì làm, ta muốn dẫn nàng ta ngoài dạo chơi, đi bắt chân trai ăn gà nướng, còn có chân giò thủy tinh của Trương Ký. Tô, tiểu cô nương lập tức vui vẻ, bất chấp vòng eo nhức mỏi, tinh thần nàng phấn chấn, không sao, không sao, ta hoàn toàn không sao cả, hơn nữa đi lại càng khỏe mạnh, chúng ta xuất phát thôi. Nói rồi, nàng sấn tới, có qua cọ lại trên người hắn như một tiểu cẩu, cong miệng hôn lên cái cằm xinh đẹp của hắn, hết sức nịnh nọt. Hạng Thanh Xuân buồn cười, ôm nàng vào lòng quấn quýt thân mật, sau đó mới sai người tiến vào giúp nàng chỉnh trang. Ôn Ngạn Bình vốn muốn mặc nam trang đi ra ngoài, nhưng mà bị Hạng Thanh Xuân bác bỏ. Tiểu cô nương ớt ức, oán hận trừng mắt hắn, nhìn không được lên án, không phải lúc trước huynh nói, ta muốn làm thế nào cũng được sao? Đương nhiên, ta thương nàng còn không kịp. Hạng Thanh Xuân rất bình tĩnh, tiểu cô nương giống tiểu cẩu khiến hắn vô thức nói ra lời ngon tiếng ngọt, hắn nhỏ giọng phân tích cho nàng hiểu, nhưng mà nếu nàng nữ phẫn nam trang đi ra ngoài với ta, gặp người quen thì biết làm thế nào, nếu bị nhận ra thì sao? Đến lúc đó, người ta hỏi nàng không phải rời kinh ngao du thiên hạ mà vẫn ở kinh thành, nàng trả lời thế nào? Nàng đã nghĩ ra kế sách đối phó gì chưa? Ôn Ngạn Bình đờ đẫn, chậm gì gì nói, chẳng lẽ ta mặc nữ trang, gặp người quen thì người ta không nhận ra được? Đương nhiên thể nhận ra, nhưng ta có cách đối phó, thành thật nói nàng là thê tử của ta, bọn họ cũng không dám truy cứu đến cùng đâu. Ôn Ngạn Bình khinh bỉ liếc hắn, nói cho cùng, bất luận là nam trang hay nữ trang không phải đều gạt người ta sao? Chỉ là mặc nữ trang thì lừa gạt mọi người gần với sự thật nhất thôi. Nhưng mà, suy nghĩ một lát, nàng đành ngoan ngoãn mặc một bộ nữ trang trắng trong thuần khiết, trên đầu chỉ cài một cây châm ngọc đơn giản, cả người thanh thuần hoạt bát, mặt mày xinh đẹp, nhìn rất phấn chấn, lúc nàng cười rộ lên, cực kỳ sáng lạn đáng yêu. Hạng Thanh Xuân sờ sờ mặt nàng, bỗng nói, ta không muốn đi nữa. Ôn Ngạn Bình nóng nảy, suýt chút nữa giơ chân la hét, chỉ có tiểu nhân mới thay đổi thất thường, đường đường là nam tử hán ngàn vạn lần đừng làm tiểu nhân. Sau đó nàng không nói lời nào trực tiếp kéo hắn ra ngoài. Nghênh Hà được tin tưởng cho đi theo, nàng ấy đờ đẫn nhìn thiếu phu nhân bình thường ở trong nội viện vẫn hoạt bát, bây giờ lại hung hăng kéo thiếu gia ra ngoài, nháy mắt đã bước ra cửa chính, nàng lại lập tức nghiêm mặt mỉm cười, bước đi nhẹ nhàng, rất nhã nhặn lịch sự, làn váy lay động, khí chất thay đổi 360 độ. Mỗi lần Nghênh Hà nhìn thấy hai cực biến hóa này, nàng ấy đều cảm thấy thế giới này không còn chân thật nữa. Trước kia Ôn Ngạn Bình ra ngoài, nàng đều đến một tiệm bánh bao trong ngõ chú ý mua 3 cái bánh bao nhân canh nếm thử, bây giờ hiếm khi được ra ngoài, mặc dù muốn duy trì hình tượng nhưng nàng vẫn muốn tướng công đi mua giúp nàng, sau đó nhanh chóng trốn đằng sau cửa lớn. Tiểu cô nương rất ngoan ngoãn nghe lời, nàng nhỏ giọng tinh tế nói, tướng công, người ta thích ăn bánh bao nhân canh nóng, bánh bao trắng, bánh bao nhân thịt bò, bánh bao thủy tinh, bánh bao dưa chua. Khóe miệng Hạng Thanh Xuân co giật nhìn nàng, sau nửa ngày mới quay sang ông chủ bán bánh bao. Ông chủ, phiền ông cho chúng ta mỗi loại 5 cái bánh bao. Lời còn chưa nói xong, tay áo đã bị tiểu cô nương kéo, hắn nghiêng đầu nhìn sang, thấy mặt mày nàng nhăn nhó, ta muốn 10 cái. Hắn nỗ lực vuốt hắc tuyết trên trán mới nói, vậy thì 10 cái bánh bao. Dừng một chút, hắn lại cười nói, nương tử ta thích ăn, nhiều. Một chút cũng không sao. Ôn Ngạn Bình trợn mắt. Cuối cùng, mua được một bao lớn, trong tay Ôn Ngạn Bình cầm hai túi giấy chứa bánh bao nhân nước canh, số còn lại Hạng Thanh Xuân không khách khí ném hết cho Chiếu Quang. Đứa trẻ Chiếu Quang đáng thương, rất nhanh, Hạng Thanh Xuân đã biết tiểu cô nương mua nhiều bánh bao như thế làm gì. Hắn quan sát ngõ hẻm mờ tối phía trước, tiểu cô nương giả vờ hiền lương cũng không thể che mất thần thái tươi đẹp sáng lạn như ánh mặt trời kia. Nàng đem đống bánh bao và màn thầu chia cho một bé trai mặc y phục đã giặt đến trắng bệch, để cho nó phát cho mấy đứa bé còn lại trong hẻm. Lúc đám trẻ con kia vui mừng vây lại gọi nàng là Ngạn Bình ca ca, thì hắn đã biết rõ là nàng thường xuyên đến đây. Đây là một hẻm nghèo, là chỗ ở của dân chúng nghèo khổ. Mặc dù hắn không tự cho rằng mình đã nhìn ra hết nỗi khổ của chúng sinh, hàng năm vẫn đưa ra ít bạc sai người mua chút gạo phát cháo miễn phí, nhưng lại rất ít khi tự mình đến loại địa phương nhỏ hẹp bẩn thỉu như thế này. Mà tiểu cô nương lại cười vô cùng vui vẻ. Ôn Ngạn Bình ở lại không lâu, nói mấy câu với đám trẻ kia xong thì rời đi. Đối với chuyện tại sao Ôn Ngạn Bình đến loại địa phương này, Hạng Thanh Xuân không nói gì thêm, sờ sờ mặt nàng, kéo nàng đi tới bát chân trai. Ôn Ngạn Bình. Đột nhiên, một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy người tới. Hai người đều lắp bắp kinh hãi. Không thể không nói, Hạng Thanh Xuân đúng là có thiên phú miệng quà đen, quá trùng hợp rồi. Người tới mày rậm mắt to, khí khái hào hùng, mặc dù là thiếu niên nhưng thân thể cao to, không khác lắm so với nam tử trưởng thành. Nghiêm, Ôn Ngạn Bình theo thói quen vẫy tay chào hỏi, nhưng nàng kịp thời phản ứng, bây giờ nàng mặc nữ trang, phải hiền lương thục đức. Vì thế, nàng lập tức thu lại vẻ mặt cao hứng, đổi thành phong cách dịu dàng xấu hổ của tiểu thư khuê các, giống như tiểu thê tử nép bên người tướng công. Cách đó không xa, thiếu niên ngây ngốc nhìn dáng vẻ chim nhỏ nép vào người của ai kia, nghiêm khắc lung lay trong gió, nghi ngờ chắc mình nhìn lầm người. Ôn Ngạn Bình làm sao có thể có dáng vẻ tiểu thê tử nũng nịu như vậy được. Nghiêm khắc nhìn về phía Hạng Thanh Xuân, từ tốn hỏi thăm, các ngươi đang đi đâu đấy? Hạng Thanh Xuân thản nhiên cười cười, khí trời hôm nay rất tốt, nên ta dẫn phu nhân ra ngoài dạo một lát, vừa khéo gặp Nghiêm công tử, vệ quốc công khỏe không? Phu nhân ta, giọng nói Nghiêm khác cao hơn mấy phần. Lớn tiếng như vậy làm gì? Ôn Ngạn Bình cuối cùng không nhìn nổi nữa, trừng mắt liếc Nghiêm khác một cái. Cái liếc mắt giận dữ này đánh tan dáng vẻ hiền lương thục đức không còn một mảnh. Nghiêm khác vô cùng khẳng định, cô nương mặc nữ trang, được Hạng Thanh Xuân xưng là phu nhân ta, này, chính là nghĩa tử Ôn phủ đã tuyên bố rời kinh ngao du thiên hạ, Ôn Ngạn Bình. Thấy Nghiêm khắc sắp nói ra suy nghĩ của mình, Ôn Ngạn Bình âm thầm nhếch miệng, véo bàn tay dưới ống tay áo của Hạng Thanh Xuân. Hạng Thanh Xuân bèn nói, nghe nói sang năm sau, Nghiêm công tử sẽ đến biên thành rèn luyện dưới trướng của tướng quân Nghiêm Luật, ta đây phải chúc mừng Nghiêm công tử. Nghiêm khắc vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ, huynh đệ tốt là nữ nhân, hơn nữa còn gả cho người ta. Trong lúc hắn còn đang khiếp sợ, nghe Hạng Thanh Xuân nói như thế, ngơ ngác cứng ngắc một hồi mới gật đầu, nghe thấy đối phương mời mình đến bát chân trai uống rượu cũng ngơ ngác gật đầu, đi theo. Rốt cuộc khi ngồi vào phòng bao trên lầu hai bát chân trai, Nghiêm khắc mới phục hồi tinh thần, run rẩy chỉ vào Ôn Ngạn Bình, giận dữ nói, đây là chuyện gì? Sao ngươi lại biến thành dáng vẻ óng a óng èo này? Ngươi là nam nhân mà. Câu nói sau cùng, hoàn toàn là tự an ủi mình. Ai ngờ vị cô nương kia vô cùng khoát lác không biết ngượng, dùng một loại biểu lộ. Ngươi thật là tinh mắt nhìn Nghiêm khắc, ta đương nhiên là nam nhân. Nghiêm khắc điểm điểm ngón tay, nén giận, vậy đánh một trận đi. Ánh mắt Hạng Thanh Xuân tối sầm, ngón tay vô thức vuốt vuốt ống tay áo áo. Ôn Ngạn Bình rút khăn tay, dùng một loạt động tác nhịp nhàng xoa xoa mặt, nhất cử nhất động của nàng là trời sinh tự nhiên. Có thể thấy được, nếu không có thời gian luyện tập, thì cơ bản không có khả năng có được mùi vị nhã nhặn đẹp mắt như thế được. Nàng rất giống quý nữ được dạy dỗ nghiêm chỉnh. Nghiêm Khác tức giận. Ngươi đánh không lại ta, ta không thèm đánh với ngươi. Nàng ăn ngay nói thật. Nghiêm Khác càng tức giận. Lúc này, tiểu nhị đã đem mồi nhắm và rượu ngon lên cho bọn họ. Hỏa khí của Nghiêm Khác mới có thể tạm thời đè nén. Sau khi tiểu nhị rời đi, cửa phòng vừa đóng lại, Nghiêm Khác vỗ bàn một cái, tức tối. Thì ra từ trước tới giờ người đều gạt ta, uổng công ta vẫn luôn khổ sở vì ngươi đột nhiên rời kinh đi du. Ngoạn, ta vốn cho rằng chúng ta là huynh đệ tốt, không ngờ ngươi lại là nữ nhân, còn lừa gạt ta nhiều năm như vậy. Thấy Nghiêm Khác tức giận đỏ mặt tía tai, Ôn Ngạn Bình cũng hơi ngượng ngùng, vội vàng kéo ống tay áo Hạng Thanh Xuân, muốn hắn giúp nàng lừa gạt tiểu thiếu niên đang xúc động này. Hạng Thanh Xuân liếc nàng một cái, nói với Nghiêm Khác, tình huống đặc thù, lúc trước không thể nói cho ngươi biết, thật sự không phải cố ý giấu giếm. Nghiêm Khác nghe xong, kiềm nén tức giận, xin rửa tai nghe. Ôn Ngạn Bình lập tức trừng mắt, tức giận, chẳng lẽ ngươi cứ muốn vạch trần vết sẹo của người khác? Ta không ngờ ngươi là loại người này. Hạng Thanh Xuân và Nghiêm Khác đồng thời im lặng nhìn nàng. Cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước, là thế này đây. Nghiêm Khác nhưng chỉ muốn biết một chút nội tình, lại bị nàng đổ oan thành muốn vạch trần vết sẹo của người khác, đến cùng là có giải thích hay không đây? Tiểu cô nương không thèm nói đạo lý, vung nắm đấm lên tỏ vẻ, nếu ngươi dám vạch trần vết sẹo của ta, ta sẽ đánh ngươi cho nương ngươi nhận không ra luôn ngã ngã. Mắt thấy hai người sắp cãi nhau như trẻ con, Hạng Thanh Xuân không thiếu được ra mặt giải hòa, lấy nội tâm u ám của hắn mà nói Ôn Ngạn Bình và tiểu đồng bọn trước kia cãi nhau trở mặt, cả đời không qua lại với nhau là tốt nhất, bởi vì các tiểu đồng bọn kia đa số là nam nhân, cãi nhau trở mặt cũng không có chuyện gì, nhưng mà, nếu như thế sau này tiểu cô nương sẽ vô cùng khó chịu. Hắn nhìn ra được, trước kia nàng thật lòng muốn làm huynh đệ tốt với Nghiêm Khác, không hề có bất kỳ tình cảm mập mờ nào. Nghiêm Khác thở phì phò ngồi chỗ kia, nhìn Ôn Ngạn Bình mặc một thân nữ trang nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng tướng ăn lại phóng khoáng, không khác gì lắm so với trước kia, không thích giả vờ giả vịt làm hiền lương khuê tú như đám nữ nhân mà cậu đã gặp, khiến sắc mặt cậu hơi hòa hoãn lại, nghe Hạng Thanh Xuân giải thích. Sau khi nghe Hạng Thanh Xuân nói một hồi, Nghiêm Khác mới chậm gì gì nói, bởi vì một vài nguyên nhân không tốt, nên ngươi mới nữ phẫn nam trang. Ôn Ngạn Bình đang gặm đùi gà, cánh môi bóng nhấy nhưng không dính lên mặt, thấy cậu thật sự nghiêm chỉnh, nàng gật đầu, đúng thế. Nếu không phải cha nương một mực muốn ta xuất giá, ta còn định cả đời sẽ làm nam nhân đấy. Trước kia không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, giấc mộng của ta vẫn luôn là ngắm nhìn sông ngòi vạn lý, danh sơn tỉnh lỵ, địa mạo phong tình, đó là điều duy nhất ta mong muốn. Chỉ là người tính không bằng trời tính, ta không thể ngỗ nghịch cãi lời phụ mẫu. Nói xong, nàng có chút ai oán. Nghiêm Khác nghe xong, gật gật đầu, rất cảm động. Cậu là con trai dòng chính nhỏ nhất của Vệ Quốc Công, từ nhỏ được Vệ Quốc Công phu nhân cưng chiều, lớn hơn một tí thì có huynh trưởng tẩu tẩu cưng chiều, thiếu chút nữa dưỡng cậu thành tiểu bá vương quần là áo lược chơi gà đấu chó. Sau đó, lúc gặp được Ôn Ngạn Bình, lần đầu cậu nếm mùi bại trận, bị đánh đến gào khóc. Mặc dù được người nhà cưng chiều, nhưng mà nếu tâm địa phụ mẫu cứng rắn, phụ thân ném hắn đến chỗ nghiêm luật rèn luyện, cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời. Thật sự không phải cố ý lừa gạt ta. Cậu hỏi lại một lần nữa. Ôn Ngạn Bình rất chân thành nhìn cậu. Thật sự không cố ý. Ngươi nên biết thân thế của ta. Ta là dưỡng nữ của Ôn phủ. Nhưng mà trước khi cha nương thu nhận ta, ta chỉ là dân chúng thấp cổ bé họng. Sau đó phụ mẫu thân sinh của ta đều bị sơn tặc giết hại. Ta cũng lưu lạc vào ổ sơn tặc. May mắn số mạng không đến nỗi nào. Được dưỡng phụ dưỡng mẫu cứu giúp, ta mới thoát khỏi thảm cảnh đó. Bọn họ thấy ta đáng thương nên nhận nuôi ta. Ta trải qua chuyện không tốt, trong lòng có khúc mắc, nên ta vẫn luôn giả nam trang, trong lòng cũng tự xem mình là một nam nhân. Sau khi nghe xong, Nghiêm Khác càng áy náy, quả nhiên là vạch trần vết sẹo người ta, nếu sớm biết cậu đã không đào bới tận gốc rễ đâu. Lúc cậu đang áy náy, Ôn Ngạn Bình lại hào sảng, không sao. Đã qua lâu rồi, ta đã buông xuống được, làm nam nhân chỉ là ước mộng cả đời của ta thôi. Nương tử, cẩn thận rơi đũa kìa. Hạng Thanh Xuân đen mặt nhắc nhở. Ôn Ngạn Bình cười ha ha mấy tiếng, đương nhiên biết rõ hắn tức giận. Nàng tiến đến nói nhỏ vào tai hắn, huynh không cảm thấy lừa gạt cậu ấy rất thú vị sao? vấn đề là, đây thật sự là gạt người ta hả? Hạ Thanh Xuân khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa. Hai người cởi bỏ hiểu lầm, lại trở thành huynh đệ tốt, mời rượu lẫn nhau, không giống lúc nãy. Qua 3 tuần rượu, Nghiêm Khắc đặt chén rượu xuống, nhìn Ôn Ngạn Bình mặc nữ trang, gãi gãi đầu nói, ta vẫn không quen nhìn dáng vẻ này của ngươi, trong lòng ta, ngươi chính là nam nhân, là huynh đệ có thể cùng ta uống rượu ăn thịt. Nói xong, ánh mắt cậu đảo qua phía nam tử đang nhã nhặn uống rượu bên cạnh. Ôn Ngạn Bình vô cùng kích động, giống như gặp được tri âm, nói, ta cũng cảm thấy mình là nam nhân. Hạng Thanh Xuân, hai bé gấu này, thật muốn đánh một trận. Nghiêm Khắc là người có lòng dạ rộng rãi, khi biết Ôn Ngạn Bình không cố tình lừa gạt mình, cậu đã sớm buông, tươi cười cởi mở, lại kính nàng một chén, nói, nhưng mà, ngươi là nữ nhân không thể nghi ngờ, chỉ sợ sau này chúng ta không thể tiếp tục làm huynh đệ nữa. Chúng ta đã từng là huynh đệ, nếu Hạng Thị Lang bắt nạt ngươi, ngươi nói với ca ca, ca ca chút giận cho ngươi. Ôn Ngạn Bình cũng kính hắn một ly, cười ha ha, không cần đâu, chính mình chút giận mới thoải mái, hơn nữa huynh ấy đánh không lại ta. Hai người nhìn nhau cười cười, Hạng Thanh Xuân im lặng. Nghiêm Khắc rời đi rất nhanh, trước khi rời đi, còn quay lại liếc Ôn Ngạn Bình một cái, trong lòng thấy mất mát. Rời khỏi Bát Chân Trai, không khí lạnh băng thô ráp quất vào mặt, trời cao đất rộng, trong lòng cậu thoải mái hơn rất nhiều. Bên trong phòng bao, Hạng Thanh Xuân cầm khăn tay lau vết rượu trên mặt nàng, thấy hai gò má nàng phiếm hồng, ánh mắt mê ly, hắn biết nàng khó chịu, dịu dàng nói, nàng còn có ta mà. Ôn Ngạn Bình nhỏ giọng đáp lời, rũ mắt xuống. Nàng biết rõ, tầm nhìn thế tục quá nặng, nàng và Nghiêm Khắc không thể trở về như trước, có thể nói cười uống rượu như lúc nãy, cũng vẻn vẹn có một lần duy nhất. Chỉ cần nàng còn là nghĩa nữ Ôn phủ, nàng dâu Hạng gia một ngày, nàng nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc kia. Bọn họ ngồi ở Bát Chân Trai suốt một buổi chiều, Ôn Ngạn Bình đã hết say rượu, phát hiện mình đang nằm trên trường kỷ gần cửa sổ, gối đầu trên đùi Hạng Thanh Xuân. Thấy nàng tỉnh lại, nam tử cúi đầu mỉm cười nói, đã tỉnh. Hắn nâng nàng dậy, bưng chén canh giải rượu bên cạnh tới đút cho nàng uống. Uống canh giải rượu xong, Ôn Ngạn Bình lắc lắc đầu, vui vẻ trở lại. Được rồi, chúng ta hồi phủ thôi. Nàng nhe răng cười với hắn, mặt mày xinh đẹp thư thái, không còn khó chịu như lúc nãy. Sao sao sao mùa đông lặng lẽ đến gần, thời điểm kinh thành rơi trận tuyết đầu tiên, Hạng phủ đón tiếp một vị khách. Ôn Ngạn Bình đang bồi Hạng mẫu nói chuyện phiếm trong phòng lò sưởi, thì có ma ma vén màn bước vào bẩm báo, phu nhân, nha hoàn Yên Hồng bên cạnh nhị thiếu phu nhân vi phủ xin cầu kiến. Hạng mẫu nghe xong, hơi ngạc nhiên, nhưng mà vẫn sai người mời nàng ta vào. Nhị thiếu phu nhân vi phủ này Ôn Ngạn Bình cũng biết. Nàng gả sang không bao lâu, Hạng mẫu bèn dẫn nàng đi xã giao làm quen với các họ hàng thân thích. Nhị thiếu phu nhân vi phủ là con gái của đại ca Hạng mẫu, năm trước gả cho đích thứ tử của phủ hình bộ thượng thư, nàng ấy cũng xem như là biểu tỷ của họ. Một nha hoàn sắc mặt tiểu tụy mang váy hoa theo sát ma ma đi vào, nàng ta quỳ xuống hành lễ với Hạng mẫu xong lập tức nức nở, cô phu nhân, xin ngài đi xem tiểu thư nhà nô tỳ một chút. Tiểu thư, Hạng mẫu thấy dáng vẻ nàng ta, trong lòng có dự cảm không tốt, chuyện là thế nào, ngươi nói rõ một chút, phương nha đầu xảy ra chuyện gì. Yên Hồng nức nở nói, cô phu nhân, tiểu thư hôm qua ngã một cái, nhưng không ngờ tiểu thư đã mang thai hơn một tháng, kết quả không giữ lại được nữa. Tiểu thư khóc đến bất tỉnh, hôm nay vừa tỉnh lại đã khóc tiếp, ai khuyên cũng không được. Hạng mẫu nghe xong cũng chấn động, vội nói, tại sao lại như thế? Tiểu thư nhà ngươi không phải vẫn luôn trông mong đứa bé ư? Sao lại không cẩn thận như thế được? Cô nương khúc gia gả được một năm vẫn không truyền ra tin gì, Hạng mẫu cũng lo lắng cho chất nữ này. Yên Hồng dùng khăn lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, còn không phải do ả Lưu thị kia, ỷ vào chuyện được nhị gia sủng ái, không để nhị phu nhân vào mắt, mỗi ngày đều bày trò, lôi kéo nhị gia vào viện của ả ta, lạnh nhạt nhị phu nhân. Nhị phu nhân nhà nô tỳ là người khoan dung độ lượng, không muốn so đo với ả ta, không ngờ càng khiến lá gan ả ta ngày càng lớn. Hôm qua hiếm khi nhị gia trở về nói với nhị phu nhân mấy câu, ả ta liền tới châm ngòi, nhị gia tức giận, đưa tay đẩy nhị phu nhân một cái, nhị phu nhân ngã xuống, Hạng Mẫu ngã ngồi trên kháng thượng, tròng mắt đỏ ửng, cả hận nói, khinh người quá đáng, vi phủ cho rằng Khúc gia chúng ta không có ai sao. Đồng thời tức giận còn có Ôn Ngạn Bình, nàng vỗ bàn một cái, tức giận mắng, lẽ nào như thế, vi nhị dám ái thiếp diệt. Thế, Yên Hồng hơi mất tự nhiên, chuyện nhị thiếu gia của hình bộ thượng thư vi phủ ái thiếp diệt thê không phải là bí mật gì, nhưng mà sau lưng mọi người chỉ tán gẫu hai câu, chưa có ai dám trắng trợn mắng như thế. Xem ra vị phu nhân này không giống với tưởng tượng trong lòng nhị phu nhân, nàng là người thẳng thắn cởi mở. Thấy con dâu bỗng nhiên nổi điên, Hạng Mẫu quên cả tức giận, sững sờ nhìn chiếc bàn nhỏ khắc hoa bị chưởng một cái kia, trơ mắt nhìn nó nứt ra dưới tay. Con dâu cuối cùng cũng không nhìn nổi, lộ ra bản chất hung tàn thật sự rồi. Khúc gia là danh gia vọng tộc ở Hoài Dương, phụ mẫu nhị thiếu phu nhân vi gia hiện đang làm quan bên ngoài, cuộc sống không có phụ mẫu gần gũi. Xưa nay Khúc Phương Hương có quan hệ rất tốt với người cô này, hiện tại xảy ra thảm cảnh như thế, đương nhiên người đầu tiên nàng ấy cầu xin giúp đỡ là Hạng Mẫu rồi. Hạng Mẫu cũng rất yêu thương đích nữ của đại ca, mặc dù không thấy quá trình trưởng thành của nàng ấy, nhưng năm đó, lúc nàng ấy sinh ra, bà cũng từng sang bế dỗ dành, bà không sinh được con gái, nên đối đãi với chất nữ như con gái của mình. Bây giờ, chất nữ bị hại ngã mất đứa nhỏ, bà là cô, nhất định phải đòi lại công bằng cho cháu gái. Ôn Ngạn Bình cũng đi theo. Ôn Ngạn Bình đã ở Hạng gia mấy tháng, đối với nữ quyến thân thích của Hạng gia rất có cảm tình, hiện giờ biểu muội tỷ ruột thịt của Hạng Thanh Xuân xảy ra thảm cảnh. Dù thế nào, nàng cũng phải đi xem thử. Hạng Mẫu vẫn luôn nhìn vết nứt trên cái bàn nhỏ khắc hoa, không phản đối con dâu đi theo mũ mũ. Sai người dọn dẹp sơ qua, Hạng Mẫu gọi hạ nhân vào khố phòng lấy ít thuốc bổ xong mới dẫn con dâu đi tới phủ thượng thư. Hình bộ thượng thư vi phủ cách Hạng phủ nửa vòng kinh thành, ngồi xe hơn nửa canh giờ mới tới. Vi phu nhân biết đại phu nhân của Dũng Xuyên bá phủ đến thì dẫn theo con dâu lớn tự mình ra nghênh đón. Ánh mắt sắc bén nhìn thấy Yên Hồng sau lưng Hạng Mẫu, thì bà ta đã rõ mục đích của Hạng Mẫu tới hôm nay, vội vàng bày khuôn mặt tươi cười ra chào đón. Tuy nói không đưa tay đánh khuôn mặt người cười, thế nhưng cháu gái mình chịu ớt ức lớn như vậy, Hạng Mẫu cảm thấy khuôn mặt tươi cười này rất khó coi. Mặt bà lạnh lùng, hàn huyên với đám người vi phu nhân vài câu xong, bèn không khách sáo đề nghị muốn đi thăm cháu gái bị thương. Mặc dù Hạng Mẫu được con trai chỉ điểm rất lâu rồi, nhưng bản chất vẫn không thay đổi được bao nhiêu. Lúc này, công phu ngoài mặt cũng không thèm làm, lời nói lạnh lùng. May là vi phu nhân biết chuyện con dâu thứ hai bị sảy thai là do con trai mình không đúng, thái độ Hạng Mẫu không tốt bà ta có thể hiểu nên nhìn xuống, dẫn hai người đi vào tiểu viện của con dâu. Đi vào tiểu viện của biểu tỷ Khúc gia, rất nhanh thì có mama nhận được tin tức đi ra đón tiếp. Mama kia là nhũ mẫu của Khúc Phương Hương. Bà biết rất rõ tiểu thư nhà mình chịu ớt ức, nghe nói Hạng Mẫu đến nên nhanh chóng ra đón tiếp. Tuy bà có đầy một bụng muốn nói nhưng nhìn thấy vi phu nhân và đại thiếu phu nhân đều ở đây, bây giờ có nói gì cũng không nên, bà chỉ biết lau nước mắt. Nhìn lão ma ma gạt lệ, càng khiến người ta chua xót hơn các tiểu nha hoàn nước mắt đầm đìa, mặt Hạng Mẫu lạnh thêm mấy phần, tức giận đùng đùng. Thời tiết đang lạnh, bốn phía trong phòng xếp đầy chậu than, trong phòng khô nóng, không khí không được thông thoáng lắm, khiến cho vị thuốc trong phòng càng nồng đậm. Ôn Ngạn Bình theo Hạng Mẫu đi vào phòng ngủ, hô hấp nàng cứng lại, không biết có bao nhiêu khó chịu. Trong phòng có mấy nha hoàn canh gác, hai mắt đều đỏ như mắt thỏ, nhìn thấy đám người vi phu nhân, các nàng vội vàng qua thỉnh an, thấy Hạng Mẫu đến thì vô cùng kinh hỉ, các nàng cảm thấy tiểu thư nhà mình có chỗ dựa vào rồi. Hạng Mẫu tỉ mỉ quan sát bày trí trong phòng, sau đó nhanh chóng phát hiện nơi này thiếu một người, không khỏi lạnh mặt, nhị gia các ngươi đâu? Thê tử bị hại đẻ non, làm trượng phu không bồi tội thì thôi đi, vậy mà không thấy bóng dáng đâu hết. Một nha hoàn nhanh mồm nhanh miệng nói, hồi bẩm cô phu nhân, nhị gia đang theo bồi Lưu Di Nương rồi. Sức khỏe Lưu Di Nương không tốt, nhị gia đã sớm qua đó. Cái này, vi phu nhân vô cùng lúng túng, vội vàng quát, còn không mau gọi tên nghiệp chướng kia tới xin lỗi Hương Nhi. Khúc gia tỷ tỷ, thật xin lỗi, nghiệp chướng kia của ta đáng đánh, nó dám làm ra chuyện này, hôm qua lão gia nhà ta đã dạy dỗ nó một trận. Vi phu nhân vừa cười vừa bày tỏ phẫn nộ, sắc mặt Hạng mẫu mới hơi hòa hoãn lại. Nhưng Ôn Ngạn Bình nghe thấy, vi phu nhân bồi tội nhưng không nói đến trọng điểm, tỉ như nói, phải khiến nhị gia hại thê tử đẻ non bồi tội bằng hành động thực tế, dẫn tiểu thiếp gieo mầm tai họa tới đây xử lý. Với tư cách là đương gia chủ mẫu, còn là bà, xử lý một di nương trong phòng con trai không phải quá dễ dàng sao? Dùng một chữ hiếu là có thể xử lý. Thế nhưng xem hoàn cảnh này, ả di nương kia còn có thể kéo nam nhân về phía mình, thì nhìn ra được vi phu nhân bao che con mình thế nào, vi gia còn bao che cho một tiểu thiếp nữa. Trong lòng Ôn Ngạn Bình khó chịu, nàng nghĩ nếu hồ ly tinh đối mặt với loại chuyện này, hắn đã sớm dùng một bụng ý nghĩ xấu của mình chỉnh đốn loại tiểu yêu tinh châm ngòi ly gián kia không còn một mảnh, nói không chừng cả đời ả ta còn mang chướng ngại tâm lý không vượt qua được, chứ làm sao còn có thể làm loạn. Tiểu yêu tinh không bị thu thập, không bị truy cứu trách nhiệm là do có vi nhị che chở. Vi phu nhân không muốn lục đục với con trai nên đành theo ý hắn. Sự khác biệt này khiến Ôn Ngạn Bình bỗng cảm thấy loại người xấu như Hạng Thanh Xuân rất hiếm có. Ít ra tốt hơn hành vi ái thiếp diệt thê của vi nhị và cũng tốt hơn vi phu nhân một lòng dung túng con trai rất nhiều. Ôn Ngạn Bình vui rạo rực, xem ra mình gả không sai, trở về phải khen thưởng hồ ly tinh thật tốt. Ngã hai người tiến vào nội thất, nhìn thấy sắc mặt Khúc Phương Hương tái nhợt nằm ở trên giường, hai mắt sưng đỏ trống rỗng nhìn lên trần nhà, không còn khóc nổi nữa. Đến khi Hạng mẫu gọi nàng, Khúc Phương Hương mới buồn bã gọi một tiếng, cô cô. Nước mắt đã cạn một lần nữa rơi xuống, Hạng mẫu không nén được ôm nàng khóc, các nha hoàn xung quanh thấy thế, cũng vội vàng cúi đầu lau nước mắt. Vi phu nhân và vi đại thiếu phu nhân lúng túng một lần nữa. Lúc này, nhị gia rốt cuộc bị hạ nhân mời tới, hắn ta nhìn thấy người của Hạng phủ, mặc dù trên mặt không vui nhưng cũng biết việc này mình làm không đúng, nên vội vã tới thỉnh an và bồi tội với Hạng mẫu. Ta không dám nhận lời xin lỗi của nhị gia có tội gì? Hạng mẫu lạnh lùng nói, sau đó chuyển giọng, nức nở, chỉ có thể thương hương nhi nhà ta, người tốt như thế, bây giờ lại nằm trên giường, ngay cả trái tim cũng bị người ta khoét mất, lại còn bị người ta lạnh nhạt. Nếu đại ca đại tẩu biết hương nhi ở kinh thành thế này, nhất định sẽ rất đau lòng. Hạng mẫu biểu diễn một màn tuyệt kỹ, Ôn Ngạn Bình âm thầm vỗ tay, thì ra bà nhà mình rất biết diễn kịch, làm cho vi nhị lúng túng, liên tục xin lỗi, vi phu nhân không dám biện hộ cho con trai. Vi đại thiếu phu nhân thì biết quá rõ đức hạnh của tiểu thúc nhà mình nên vô cùng yên tĩnh đứng làm vật trang trí. Lúc này không phải lúc nói chuyện, nàng tuyệt đối không nhiều lời. Vi nhị đường đường là một nam tử Hán, ngũ quan anh tuấn, dáng người cao to, có vẻ tự mãn của đệ tử quý tộc, nhưng không mất đi sự nhã nhặn. 18 tuổi hắn ta đã trở thành cử nhân, được xem là thiếu niên tài tuấn, bằng không thì lúc trước Khúc gia cũng không vừa ý hắn ta mà hứa hôn. Chỉ tiếc, Khúc gia lại xem nhẹ nội hàm bên trong, sau khi Khúc Phương Hương gả vào vi gia được 2 tháng, không nói đến chuyện vi nhị gia đã nâng nha hoàn thông phòng Lưu thị lên làm gì. Nương, hắn ta còn hết sức sủng ái à? Lúc ấy Khúc gia không để trong lòng, chỉ dạy con gái rộng lượng, nhanh chóng mang thai đứa bé mới là chuyện chính, nhưng nữ nhân kia rất biết diễn xuất, càng ngày càng lấn lướt chính thê. Khúc Phương Hương chỉ có thể nhìn xuống, nhưng không ngờ vi nhị lại bại hoại đến nỗi ái thiếp diệt thê, sủng tiểu thiếp càng ngày càng vênh váo. Nếu không phải có vi phu nhân tạo áp lực phía trên, Lưu Di Nương đã cưỡi lên đầu chính thê rồi. Khúc Phương Hương cũng không phải là nữ nhân thích thua thiệt, đương nhiên muốn kéo trượng phu ở bên cạnh mình, nàng đã từng rất cố gắng, chỉ tiếc những cố gắng đó ở trước mặt vi nhị đều là con số không. Một khi nam nhân đã bị tê sao ng trùng lên não thì làm gì còn lý trí, dù nàng có thủ đoạn thế nào cũng không chiếm được lòng hắn ta. Khúc Phương Hương thiệt thòi ở chỗ, bất luận nàng làm chuyện gì, trượng phu cũng không đứng về phía nàng, ngược lại còn đối lập với nàng, nàng có tốt thế nào cũng thành xấu, có thơm thế nào cũng thành hôi. Nàng đi cầu sự giúp đỡ của bà, nhưng bà rất sủng ái vi nhị, căn bản bà ta không quan tâm, nên mọi chuyện mới ra thế này. Qua chuyện ngày hôm đó, Khúc Phương Hương đã hết hy vọng với trượng phu, một nam nhân có thể vì một tiểu thiếp mà đẩy ngã thê tử mình, làm hại thê tử đẻ non mà vẫn không ngừng sủng ái tiểu thiếp vì sợ nàng sẽ xử lý ả ta, loại nam nhân này nàng còn cần làm chi? Do bị Hạng mẫu lên án, vi nhị đành ăn nói khép nép bồi tội với thê tử, nhưng không hề đề cập đến chuyện trừng phạt tiểu thiếp. Trong mắt Khúc Phương Hương lộ ra trào phúng thê lương, không nói một lời. Sau nửa ngày, nàng thấy bà vi phu nhân sắp không kiên nhẫn, trong lòng nàng hiểu bà không ủng hộ mình để trượng phu cúi đầu bồi tội, lòng nàng càng khó chịu, không còn hứng thú xoay mặt, xem như không thấy. Vi phu nhân đứng ra hòa giải, vi nhị nhận được ánh mắt mẫu thân, vội nói, ta biết trong lòng Hương Nhi không vui, phiền cô an ủi nàng nhiều một chút. Nói vài câu dễ nghe xong, vi nhị bèn chạy mất, không có kiên nhẫn ở lại chỗ này nữa. Một lát sau, vi phu nhân và vi đại thiếu phu nhân cũng rời đi, để hạng mẫu khuyên nhủ con dâu mình, nàng còn trẻ, sau này còn có thể hoài thai. Hạng mẫu oán hận nói, chỉ là một tiện tỳ, để coi ả ta còn càn dơ đến mức nào. Hương Nhi đừng khổ sở, sau khi con khỏe lại, chỉnh đốn ả ta cũng không muộn. Mặc dù lần này là do cô ra tay, nhưng Lưu Di Nương ti tiện châm ngòi ly gián kia cũng không thoát được, chuyện này tuyệt đối không thể để yên. Ta sẽ viết thư nói cho mẫu thân con biết, được rồi, mẫu thân theo cha ra ngoài làm việc, có rất nhiều chuyện phải lo, con không muốn để lão nhân gia bà phiền lòng vì đứa con gái này nữa. Khúc Phương Hương chán nản nói, con nha, lúc nào cũng tốt khoe xấu che, làm thế nào cho phải đây? Hạng mẫu thương tiếc. Tiếp theo, hạng mẫu không nhìn được dạy cho cháu gái vài kỹ thuật đấu tiểu tam. Hạng mẫu là một nhân tài trong chuyện này vì xuất giá không lâu bà đã bắt đầu chiến đấu với tiểu tam. Lúc đầu thủ đoạn của hạng mẫu vô cùng thô bạo không có kỹ thuật hàm lượng gì cả. Nhưng mà bà có một con trai đầu óc thông minh khiến người ta không chịu nổi. Lúc hạng thanh xuân 15 tuổi thì đã ra tay thu thập đám tiểu tam tiểu tứ của phụ thân trong Tây Viện. Hạng mẫu đã thụ giáo, bây giờ sống lưng bà thẳng đứng, bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm cho cháu gái. Chỉ cho cháu gái mấy chiêu xong, ánh mắt Khúc Phương Hương tỏa sáng, đồng thời nàng cảm nhận cô căn bản không giống như lời mẫu thân nói là một người không có đầu óc, nàng thấy bà rõ ràng là người có thủ đoạn rất cao minh. Ôn Ngạn Bình vẫn luôn làm vật trang trí bên cạnh, thấy hai người đang trao đổi kinh nghiệm đấu tiểu tam, nàng nghe một hồi thì không thấy hứng thú nữa, bèn gọi Yên Hồng tới, tỏ vẻ nàng muốn đi tịnh phòng. Yên Hồng vốn muốn dẫn nàng đi nhưng bị cản lại, nàng dịu dàng đoan trang nói, bây giờ sức khỏe biểu tỷ không tốt, tâm tình cũng không vui, các ngươi ở đây dụng tâm hầu hạ nàng ấy, ta tự đi là được rồi. Yên Hồng cảm thấy có lý, nên chỉ phương hướng cho nàng. Sau khi tạm biệt Yên Hồng, Ôn Ngạn Bình vuốt vuốt tay áo, đi tới tịnh phòng. Lúc vừa đến tịnh phòng, thân ảnh nàng đột nhiên lóe lên, biến mất tại một góc rẽ. Trong sân nhỏ, một nam một nữ tựa sát vào nhau trên một tảng đá lớn sau hòn non bộ, gió bắc gào thét mạnh mẽ bị hòn non bộ chặn lại, bên cạnh là vài góc hồng mai, đầu cành có vài nụ hoa sắp nở, hoa mai lay động, quả là nơi thích hợp để ngắm trăng tâm sự. Nhị gia ngá ngá, giọng nữ u oán như khóc không ra tiếng, bây giờ tỷ tỷ thế nào? Thiếp thân biết, tỷ tỷ nhất định rất thương tâm, trong lòng nhị gia cũng rất đau, thật vất vả mới có đứa nhỏ, cứ như vậy mà không còn, đây là đứa nhỏ đầu tiên của nhị gia, cũng là đứa nhỏ của thiếp thân. Mỗi lần thiếp thân nghĩ đến, tim giống như bị dao cắt, ăn không ngon, ngủ không yên. Thiếp thân vẫn luôn chờ mong nhị gia có hậu, nhưng lại vì thiếp thân đi thỉnh an, khiến nhị gia và tỷ tỷ tức giận, hại tỷ tỷ ngã một cái, đừng khổ sở, đây là lỗi của ta, là ta không nên nổi giận ra tay đẩy nàng ấy. Vẻ mặt vi nhị phiền muộn, trong lòng cũng đau xót vì mất đứa nhỏ. Không, không thể trách nhị gia, khi đó thiếp thân cũng không biết tỷ tỷ có thai, mới đem ít chuyện phiền nàng, làm sao có thể là nhị gia sai được. Chuyện trong hậu viện vốn là do tỷ tỷ quản lý, nhị gia có sai, cũng là do không biết rõ tình hình, chủ đề kia được giọng nữ dẫn dắt, sai lầm rẽ ngang, hoàn toàn biến thành Khúc Phương Hương sai, thậm chí mình có thai cũng không biết, làm hại nhị gia vô ý giết con mình, ác phụ như vậy, còn dám khóc lóc kể lể uất ức của mình. Vì thế, tất cả mọi người đều không có sai, người sai chính là nữ nhân có thai bị đẻ non, nàng không biết thương bản thân mình, có thai mà không biết tích phúc, ăn giấm chua lung tung, chỉ vì một chuyện nhỏ mà làm ầm ĩ lên. Đứa nhỏ bị mất này cũng là cảnh cáo nàng, làm người nên hiền lương phúc hậu, đừng vì chút chuyện nhỏ mà không khoan dung độ lượng. Ôn Ngạn Bình trốn sau hòn non bộ nghe lén, quả là được mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên biết được thì ra có thể đổi trắng thay đen như thế. Lưu Di Nương này đúng là người tài ba hiếm có. Mặc dù nói, đối với nữ nhân nàng rất thương tiếc, nhưng phải xem tình huống, loại tiểu thiếp là tai họa gia trạch này thật sự nàng không thể cho sắc mặt tốt. Đương nhiên, càng làm cho nàng cảm thấy không thể tha thứ chính là đôi tai nhu nhược bên cạnh, vi nhị gia luôn cho mình là đúng, đây mới chính là đầu sỏ gây ra mọi chuyện. Cho nên nói, nam nhân có dị tâm nhất định phải đoạn tử tuyệt tôn, đạo lý này vô cùng chính xác. Vì vậy, tiểu cô nương ra tay, lúc vi nhị đang được Lưu Di nương an ủi, cảm thấy mình không làm sai nữa, hắn ta đột ngột đứng lên, muốn đi tìm thê tử nói lý lẽ, không ngờ chân tê dần, trực tiếp quỳ xuống, hai đầu gối hung hăng đập xuống nền sàn cứng rắn, nghe âm thanh kia giống như xương đùi nứt ra vậy, ai nghe được cũng run rẩy, không đành lòng nhìn qua. Đặc biệt bây giờ là trời đông giá rét, xương cốt giòn rụ, một cú đập này, không biết đã đau thành cái dạng gì nữa. Lưu Di nương kinh hãi, vội vàng qua đỡ hắn ta, chỉ là sức của nữ nhân có hạn, không chỉ không thể nâng dậy, ngược lại lảo đảo một cái, vi nhị té. Lần nữa, ngang ngửa trên mặt đất, lưng chạm đất, phịch một tiếng thật lớn, xương cốt lần nữa vỡ tan. Lưu Di nương kinh ngạc, vội bỏ qua, vừa muốn tới kiểm tra, nhưng không hiểu sao thân thể mềm nhũn, hai chân không chống đỡ nổi, nặng nề ngã về phía trước. A, một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên, ma ma lớn tuổi canh giữ bên ngoài nhanh chóng chạy vào xem xét, bà thấy thân thể nhị gia cong lại thành một con tôm nằm trên đất, liên tục kêu rên thảm thiết. Lưu Di nương ở bên cạnh tay chân luống cuống, sắc mặt tái nhợt, cánh môi run rẩy, nói không ra lời. Thừa dịp hỗn loạn, Ôn Ngạn Bình mượn núi giả yểm hộ, nhanh chóng lẻn đi mất, tốc độ cực nhanh, không một ai phát hiện. Trở lại phòng ngủ của Khúc Phương Hương, cô cháu hai người đã trao đổi kinh nghiệm đấu tiểu tam xong, có thể phấn đấu cho tương lai của mình. Hai mắt Khúc Phương Hương sáng lên một chút, đang uống thuốc nha hoàn bưng tới. Hạng mẫu vui mừng, giúp nàng điều dưỡng thân thể thật tốt, sau đó sử dụng thủ đoạn của chính thê, nhất quyết không để tiểu nhân đắc ý ra. Trong lòng bà lại nghĩ, khi trở về tìm con trai chỉ điểm một chút, vậy thì càng tốt hơn. Nhìn thấy Ôn Ngạn Bình, Khúc Phương Hương còn có tâm tình gọi nàng là biểu đệ muội. Ôn Ngạn Bình làm dáng thẹn thùng, dịu dàng nhỏ giọng an ủi nàng, mong nàng sớm khỏe lại. Lúc bầu không khí đang hòa nhã vui vẻ, đột nhiên có một nha đầu hoảng hốt chạy đến, bẩm báo, nhị thiếu phu nhân, không xong rồi, nhị gia bị thương. Khúc Phương Hương cười lạnh, nhị gia bị thương các người báo ta biết làm cái gì, bây giờ ta không thể đứng dậy, không quản chuyện gì được, chẳng lẽ muốn ta mang cái thân đẻ non này đi thăm hắn. Nữ nhân đẻ non giống như ở cữ, kiêng kỵ rất nhiều, dù có nghe thấy chuyện này, Khúc Phương Hương cũng không thể tùy tiện đi xem, trong lòng còn rất hả giận. Nha hoàn kia biết mình đã nói sai, vội vàng cười cười, hạng mẫu với tư cách là trưởng bối, không thiếu được hỏi một câu, đã xảy ra chuyện gì, mời đại phu chưa? Nha hoàn kia trả lời, lão phu nhân vừa nghe nói đã sai người đi mời, hiện tại nô tỳ cũng không biết nhị gia bị thương ở đâu. Sau khi nghe xong, Khúc Phương Hương bèn sai nha hoàn thiếp thân Yên Vân đi nghe ngóng, tỏ vẻ người làm thê tử này rất quan tâm trượng phu, nếu có chuyện gì thì về bẩm báo cho nàng biết. Dặn dò nha hoàn xong, Khúc Phương Hương nói với hạng mẫu, trong lòng con vẫn rất giận hắn, muốn hắn phải chịu khổ một phen, để hắn cảm nhận nỗi khổ của con. Còn tiện nhân Lưu thị kia, con sớm muộn gì cũng bắt ả ta đền mạng cho con của con. Trong mắt nàng là thù hận thấu xương, chỉ là loại thù hận này sau khi nghe Yên Vân về bẩm báo thì tản đi không ít. Thật sao? Khúc Phương Hương giật mình nhìn Yên Vân. Yên Vân khẳng định gật đầu, hơi khó xử nhìn hạng mẫu và Ôn Ngạn Bình. Mặc dù tiểu thư nhà mình nói không xem hạng mẫu là người ngoài, có nghe cũng không sao, nhưng loại chuyện này, giữ lại chút mặt mũi cho cô ra thì tốt hơn. Hạng mẫu thấy thế, biết lúc này mình không tiện ở lại vi gia, tránh cho chủ nhân kiên kỵ, bà vội vàng cáo từ. Khúc Phương Hương giả ý giữ lại mấy lần, lưu luyến không rời để hạng mẫu rời đi. Hạng mẫu vừa rời đi, Khúc Phương Hương đã vội hỏi, ngươi nói rõ một chút, tại sao hắn bị thương? Bị thương, nàng hơi khó mở miệng nên hàm hồ bỏ qua, phu nhân đã biết chuyện này chưa? Phu nhân tức nhiên đã biết, phạt các nha hoàn hầu hạ trong viện Lưu Di nương tại chỗ. Yên Vân có chút không đành lòng, thấp giọng nói, nô tỳ nghe Vân tỷ tỷ nói, lúc tỷ ấy thay y phục cho nhị gia, cả người nhị gia đều sưng thành một đoàn, rất đáng sợ, nhị gia đau đến nổi không thể động đậy. Làm sao lại bị thương thành như thế? Phản ứng đầu tiên của Phúc Phương Hương là sẽ không hỏng mất chứ. Nàng phải làm sao bây giờ? Nàng còn có ý định mang thai đứa bé để nửa đời sau dựa vào nữa mà. Nghe nói là Lưu Di Nương làm, phu nhân nói nếu nhị gia có chuyện gì, phu nhân sẽ khiến Lưu Di Nương đền mạng. Khúc Phương Hương nhíu mày, lẩm bẩm, báo ứng, thật sự là báo ứng. Mặc kệ nhị gia cuối cùng như thế nào, Lưu Di Nương cũng không có kết cục tốt đâu. Trong lòng nàng hả hê đồng thời cũng nức nở nghẹn ngào, đứa nhỏ đáng thương của ta không thể tự mình báo thù cho nó rồi. Yên Vân thấy thế, vội vàng an ủi, thiếu phu nhân đừng đau lòng, bây giờ chúng ta nên vui vẻ mới đúng. Hiện tại Lưu Di Nương đang bị phu nhân xử lý, ả ta dám làm ra chuyện này, hãy để nhị gia nhìn rõ bộ mặt thật của ả ta, biết rõ thiếu phu nhân là tốt nhất. Chuyện bây giờ ngài nên làm chính là nhanh chóng điều dưỡng thân thể cho tốt rồi kéo tâm tư nhị gia lại. Ngài xem, hiện giờ cả thể xác và tinh thần của nhị gia đều bị thương. Nếu ngài dốc lòng chăm sóc khiến nhị gia thoải mái, dù cho nhị gia có ý chí sắt đá thì tương lai cũng sẽ coi trọng ngài. Khúc Phương Hương cảm thấy có lý, lau nước mắt, lộ ra vẻ mặt quyết tâm. Trạng vạng tối, Hạng Thanh Xuân từ nha môn hồi phủ, vừa vào cửa đã được Ôn Ngạn Bình chủ động nhiệt tình hôn hai cái lên má. Sờ sờ một bên má được hôn, Hạng Thanh Xuân lôi kéo nàng cùng ngồi vào kháng thượng, nhận trà nóng tiểu cô nương ân cần đưa tới. Tâm tình hắn rất tốt, sao thế? Trông nàng rất vui vẻ. Ôn Ngạn Bình lập tức thu liếm lại, bày ra dáng vẻ khổ sở, giận dữ, làm sao ta vui vẻ được? Nhìn thấy Khúc biểu tỷ xảy ra chuyện như vậy, ta rất đau lòng cho nàng ấy. Nói xong, nàng bèn kể lại chuyện giữ Khúc biểu tỷ và vi phủ cho hắn nghe, sau đó tổng kết, sở dĩ biểu tỷ ra nông nỗi này, tất cả là do vi nhị ái thiếp diệt thê. Hạng Thanh Xuân không trả lời, bưng chén trà nhỏ lên chậm rãi uống, đến khi nàng dùng cặp mắt tức giận bừng bừng nhìn mình, Hạng Thanh Xuân mới gật đầu, vi nhị thật sự làm không đúng. Ôn Ngạn Bình thay đổi thái độ cười rộ lên, nàng tựa đầu vào vai hắn, không hối thúc hắn nữa, nàng nói hết suy nghĩ trong lòng mình ra, lúc ấy ta đã nghĩ, nếu huynh ở vào hoàn cảnh của vi nhị, thì Lưu Di Nương kia đã sớm bị huynh thu thập rồi, làm gì còn dám càn rỡ như thế. Loại chuyện châm ngòi ly gián tình cảm phu thê người ta mà cũng dám làm. Lưu Di Nương dụng tâm hiểm ác, nhưng mà chẳng qua ả ta ác không bằng huynh nha. Thanh Thanh Xuân im lặng nghe nàng khen ngợi mình hư hỏng, nhất thời hắn vô cùng im lặng, quả thật nàng rất tin tưởng hắn, hơn nữa từ lúc nào thì ấn tượng của hắn trong lòng nàng trở nên xấu như vậy chứ. Nói thật ra, đối với cách làm của vi nhị, tuy hắn thấy không ổn, nhưng cũng không thấy hắn ta làm sai chỗ nào. Thời đại này, hoàn cảnh chính là như thế mà thôi. Nếu là hắn, lấy thê tử không phải là người mình thích, tuy sẽ không đến mức giống vi nhị ái thiếp diệt thê, nhưng cũng sẽ chọn nữ nhân mình thấy thuận mắt hơn ở bên cạnh. Nhưng, đây chỉ là tưởng tượng, hắn đã lấy được người mà mình muốn nhất, đối với hắn quy củ gì gì đó đã sớm trở thành mây bay, tất nhiên hắn sẽ sủng nàng lên trời, hắn sẽ không có nữ nhân khác khiến nàng chịu khổ, nếu ai dám bất khính với nàng, hắn sẽ tiêu diệt người đó không chút lưu tình. Cho nên, Ôn Ngạn Bình nói hắn hư hỏng thật sự không oan uổng chút nào. Hôm nay ta đã nhận ra, ta không giống với Khúc biểu tỷ, ta cảm thấy ta tốt hơn tỷ ấy, gả cho huynh tốt hơn gả cho vi nhị nhiều lắm. Một mỹ nhân đáng thương như biểu tỷ, chịu đau khổ bậc này thật tội nghiệp. Nàng phiền muộn nhìn tới nhìn lui hồ ly tinh, nhìn thế nào cũng thấy hắn đẹp hơn vi nhị, đầu óc thông minh hơn vi nhị, thủ đoạn cao tay hơn vi nhị, đầu óc đen tối hơn vi nhị, xem ra hắn rất tốt. Hạng Thanh Xuân nghe thấy như mở cửa trong bụng, rốt cuộc tiểu cô nương đã phát hiện ra hắn là lựa chọn tốt nhất rồi. Nàng hôn hai cái lên khuôn mặt lãnh đạm của hắn, xem như phần thưởng, sau đó trông mong nhìn hắn, sau này huynh có giống như vi nhị. Đột nhiên đối tốt với nữ nhân khác, ta nói cái gì mặc ta, sau đó lúc ta đang mang thai thì đẩy ta ngã hại ta đẻ non không? Đừng nói nhảm. Gân xanh trên trán Hạng Thanh Xuân nhảy thình thịch, đó là chuyện không có khả năng. Hắn muốn đẩy ngã cũng đẩy nữ nhân khác, không quản các nàng ta đi tìm chết thì thôi chứ làm sao có thể đẩy nàng được. Thấy hắn sắp nổi giận, Ôn Ngạn Bình thấy rất tốt, nàng vui vẻ cười rộ lên, nâng khuôn mặt hắn lên, hôn một cái lên đôi môi hồng nhuận phơn phớt vẫn còn dính chút nước trà của hắn, ống tay áo nàng run lên, một thanh đoản kiếm trượt xuống tay, nàng múa may hai đường, lại nói tiếp, ừ, ta cũng tin đó là chuyện không có khả năng, bởi vì nếu huynh dám đẩy ta, ta sẽ giải quyết cả huynh và tiểu yêu tinh kia. Tay nàng cầm kiếm, thiên hạ là của nàng, ai dám bắt nạt nàng, nàng đâm chết hắn. Hạng Thanh Xuân cảm thấy thanh đoản kiếm này cực kỳ chướng mắt, thật ra đối với chuyện nàng mang theo binh khí trong người, hắn rất không vui. Về sau, lúc biết rõ thanh đoản kiếm này có ý nghĩa thế nào với nàng, nên hắn không đề cập tới nữa. Thanh đoản kiếm này là lúc Ôn Ngạn Bình 8 tuổi bái quý phu nhân làm sư, quý phu nhân đã tặng nó cho nàng. Sau này Ôn Ngạn Bình vẫn luôn xem nó là vật tùy thân, giống như tiếp thêm sức mạnh cho nàng, khiến nàng không còn giật mình tỉnh dậy khi gió đêm thổi qua đầu ngọn cỏ nữa. Kỳ thật, hắn biết rõ, thanh kiếm này không rời nàng là chứng tỏ nàng vẫn không có cảm giác an toàn. Chuyện lúc nhỏ khiến nàng quá đau khổ, vô luận hắn có che chở thế nào, cũng không thể giúp nàng vượt qua nỗi sợ đã khắc vào tâm khảm này. Soạt một tiếng, nàng thu hồi đoản kiếm, tiếp tục cho hắn hai cái hôn ngọt ngào, mềm mại dịu dàng nói, huynh đừng tức giận, ta biết huynh tốt với ta, ta không nghĩ sẽ đối với huynh như vậy đâu. Hạng Thanh Xuân cười lạnh một tiếng, ta cũng không dám không tốt với nàng, miễn cho rơi hoàn cảnh như tên vi nhị kia. Trong lòng Ôn Ngạn Bình cả kinh, nàng vô cùng thuần khiết nhìn hắn, kinh ngạc hỏi, vi nhị làm sao thế? Hắn không trả lời, đặt chén trà nhỏ lên bàn, sau đó nhẹ nhàng gỡ hai tay nàng đang ôm cổ hắn, đặt tại đầu giường gần lò sưởi xong, hắn bước vào nội viện. Ôn Ngạn Bình hấp tấp đi theo phía sau hắn, theo hắn đi vào nội thất, nàng thấy hắn đột nhiên cởi triều phục thì càng hoảng sợ, sau đó nàng phản ứng rất nhanh, vội vàng mang y phục đã được huân hương đưa qua cho hắn, tiếp theo thừa dịp hắn thay y phục, nàng bèn lén chuồn mất. Hạng Thanh Xuân thay một bộ trường bào rộng thùng thình mặc ở nhà, trên khuỷu tay vắt một kiện áo choàng dày đi ra bên ngoài, hắn nhìn thấy tiểu cô nương đang ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất cạnh giường, hai tay nàng chống cầm, hai chân đung đưa thản nhiên nhìn cảnh vật mùa đông tiêu điều ngoài cửa sổ, dáng vẻ rất đắc ý, nào có sợ hãi khi thấy hắn giận lúc nãy, quả nhiên là tiểu cô nương không tim không phổi. Trong lòng hắn hơi tức giận, không biết là hắn suy nghĩ nhiều hay là bản thân hắn đáng thương đây. Mỗi lần hắn tức giận, hắn đều tự mình giày vò, còn nàng đảo mắt một cái là bỏ qua, còn dương dương tự đắc, không có gì có thể khiến nàng để trong lòng được. Thấy hắn đi ra, Ôn Ngạn Bình nhảy lên, giống như hồ điệp bổ nhào vào lòng hắn, hai tay ôm cổ hắn hôn chụt một cái lên cằm, cười híp mắt nói, huynh giận hả? Là ta không đúng, sau này ta sẽ sửa chữa. Tức giận, buồn phiền, oán hận, tà ác đủ loại tâm tình cực đoan, nhưng cuối cùng khi nàng bày ra vẻ mặt tươi cười nhìn sang, thì trong lòng hắn tràn ngập hưởng thụ. Hắn đỡ eo nàng, cười lạnh nói, nàng làm cái gì không đúng, sao phải sửa? Ôn Ngạn Bình nghẹn lời, nàng nào biết bản thân mình có gì không đúng, cần sửa cái gì? Nàng chỉ cảm thấy hình như hắn tức giận nên mới dỗ dành hắn chứ sao? Cái này là nàng học được từ chỗ vi nhị và lưu đi nương, thì ra nam nhân cũng cần được dỗ dành, cho nên nàng mới thực hành những gì đã học được. Chỉ tiếc nàng chỉ từng dỗ qua nữ nhân và các đệ đệ muội muội, chưa từng dỗ dành nam nhân, nên nàng không biết làm sao cả. Ôn Ngạn Bình cố gắng nhớ lại chuyện từ sau khi hắn trở về, rất nhanh nàng nói, được rồi, vi nhị bị thương là do ta không đúng, sau này ta sẽ sửa. Nhưng mà làm sao huynh biết? Chẳng lẽ trong vi phủ có người của huynh? A, nàng kêu đau một tiếng, eo của nàng sắp bị hắn bóp gãy rồi. Đừng đem đầu óc của nàng gán cho người khác, ta không giống nàng, chỉ số thông minh của ta cao hơn nàng nhiều. Hắn lãnh đạm kinh thường chỉ số thông minh của nàng. Ôn Ngạn Bình biết mình không thông minh bằng hắn, hơn nữa xem ra, nam nhân này đa mưu túc trí sắp giống yêu quái rồi. Nàng là người bình thường không thể so sánh với hồ ly tinh. Cái gì cũng không giống, có cái gì tốt mà so sánh, nên nàng hoàn toàn không tức giận, ngược lại cười híp mắt nói, vậy làm thế nào huynh phát hiện được, nói cho ta biết đi, lần sau ta sẽ làm thần không biết quỷ không hay, ta sẽ không gây thêm phiền phức cho huynh, bây giờ ta là hiền thê lương mẫu nha, ngay cả tổ mẫu cũng khen ta ngá ngá, không biết câu nào đã chọc trúng chiếc xương sườn mềm của hắn, sắc mặt lạnh nhạt dần dần hòa hoãn lại. Hắn cúi đầu dùng môi cọ cọ khóe mắt đang tươi cười của nàng, hắn cực kỳ yêu thích đôi mắt sáng như ánh mặt trời rực rỡ này. Vi nhị bị thương, chỉ cần người có chút giao tình đều biết được, chỉ là ta không hiểu vì sao hắn ta bị thương thôi, hình như đại phu nói phải nghỉ ngơi điều dưỡng một năm. Vừa rồi lại nghe nàng kể chuyện của Khúc biểu tỷ, nên ta đại khái có thể đoán ra 8-9 phần. Quả là người tài ba, nàng biết mình không phải không cẩn thận bại lộ, không sao cả. Nhìn thấy nàng hoàn toàn không thèm để ý, Hạng Thanh Xuân cười khổ, nói cái gì bây giờ? Nói nàng ra tay quá ác, nói nàng tội ác tày trời, nói nàng không niệm tình cảm thân thích, đều không được, không thể. Vì một nam nhân cặn bã trà đạp thê tử của mình mà trách tội tiểu cô nương âu yếm của mình, dù sao hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy mình là người tốt, hắn không muốn ra mặt vì một người ngoài. Vả lại, châm ngôn của tiểu cô nương là nếu nam nhân dám có dị tâm thì phải đoạn tử tuyệt tôn. Thương thế kia của Vi Nhị chẳng qua chỉ để hắn ta tu tâm dưỡng tính một năm sau sẽ khá hơn không lưu lại bệnh tật gì. Đương nhiên, nếu một năm sau hắn ta vẫn chứng nào tật đó, đối xử với Khúc biểu tỷ không tốt, Hạng Thanh Xuân rất tin tưởng tiểu cô nương sẽ ra tay trừng trị hắn ta một lần nữa. Hạng Thanh Xuân khoác áo choàng dày cho nàng, nắm tay nàng cùng đi đến thượng phòng dùng bữa tối với Hạng phụ Hạng mẫu. Ở Tây Việt, bữa tối người một nhà nhất định phải ăn cùng nhau, vì vậy dù có ngày Hạng phụ có bị tiểu thiếp dụ dỗ lăn lộn trên giường mệt mỏi như thế nào cũng sẽ bị kéo tới đây, ngồi ghế chủ vị bồi thê tử và con trai ăn cơm, trải qua mấy lần thể nghiệm nhếch nhác, Hạng phụ cũng thông minh hơn, thời gian dùng bữa tối tuyệt đối sẽ không lêu lỏng, nhất định sẽ chừa sức đi dùng bữa tối. Hạng phụ không có biện pháp, con trai quá hung hăng, lão tử chỉ có thể phối hợp với nó. Lúc hai người đến, Hạng phụ Hạng mẫu đang nói chuyện trong đại sảnh, chủ đề vừa vặn liên quan đến chuyện Vi Nhị bị thương. Hạng phụ là người mặc kệ mọi chuyện, ông nhẫn nại nghe Hạng mẫu nói một lúc, mới khoát tay nói, sáng mai phu nhân cho người đưa chút lễ vật sang an ủi là được rồi. Ra mặt Hạng mẫu co quắp, dè lại xúc động muốn đạp cửa, bà lắp bắp nói, nhưng mà thiếp nghe người vi phủ tiết lộ, mọi chuyện không đơn giản như thế, Vi Nhị bị thương như thế, vậy Hương Nhi biết làm sao bây giờ? Sau khi Hạng phụ nghe xong, ông cảm thấy có hứng thú, lúc đang định mở miệng hỏi rõ mọi chuyện thì phát hiện con trai và con dâu đã đến, loại chuyện này không thích hợp nói trước mặt tiểu bối, nên ông đành thôi. Hai người thỉnh an xong, một nhà bốn người rời qua phòng khách dùng bữa, sau khi im lặng vượt qua thời gian ăn cơm tối, người hầu bê một cái bàn nhỏ tới, châm một bình trà xanh giúp tiêu thực, còn đưa lên mấy đĩa điểm tâm ngọt. Hạng phụ Hạng mẫu tiếp tục nói tới chuyện Vi Nhị ái thiếp diệt thê, Ôn Ngạn Bình dựng lỗ tai lên nghe. Hạng mẫu, lão gia biết không, lúc thiếp đến vi phủ, nhìn thấy Hương Nhi không ra dáng vẻ gì cả, thiếp rất đau lòng, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không thấy bóng dáng Vi Nhị ở bên cạnh Hương Nhi. Không chỉ không chăm sóc thê tử bị hắn ta đẩy ngã đến đẻ non, mà còn đi tìm ả di nương kia, sao có thể nhẫn tâm như thế, Hạng phụ, thật không nên. Trong lòng ông lại rất tán thành hành vi của Vi Nhị, vậy thì có sao, tất nhiên phải đi an ủi tiểu thiếp bị dọa sợ, với tư cách là nam nhân đi an ủi là đúng rồi. Hạng mẫu, Vi gia khinh người quá đáng, coi thường Khúc gia chúng ta không có ai sao, năm đó nếu không phải Vi gia đến cầu hôn, Vi Nhị cũng cung kính bái kiến, đại cao sao có thể cam lòng gả Hương Nhi đi. Vốn dĩ cho rằng Vi Nhị là một người yêu thương thê tử, không ngờ rằng hắn ta lại ái thiếp diệt thê với tư cách là cô cô. Thiếp cũng không thể quản chuyện trong phòng của cháu gái, chỉ có thể chua xót nhìn Hương Nhi khổ sở ở Vi gia. Hạng phụ, phu nhân nói đúng. Đến cùng thì có thôi đi không? Nữ nhân nào cũng thích lãi nhái, tính toán chi ly. Hạng mẫu, nhưng mà bây giờ hắn ta đã bị báo ứng, đáng đời hắn ta chịu đau đớn cỡ này, hơn nữa, thiếp còn nghe nói hắn ta bị ả Lưu Di nương kia làm bị thương đấy, không biết nửa đời sau có lưu lại tai họa gì không, Hương Nhi còn nửa đời sau phải dựa vào hắn ta. Ai, thật ra Hương Nhi chỉ cần điều dưỡng thân thể mang thai lần nữa là tốt rồi. Hạng phụ, vậy thật sự là quá hung tàn. So với thủ đoạn con trai đối phó ông năm đó còn hung tàn hơn. Ôn Ngạn Bình, nàng tính sai rồi, có lẽ nên để Khúc biểu tỷ hoài thai đứa nhỏ lần nữa xong thì trực tiếp phế Vi Nhị, khiến cho nửa đời sau của hắn chỉ có thể ở bên cạnh thê tử, còn khi thấy các nữ nhân khác thì sợ tè ra quần mới đúng. chỉ là còn nhiều thời gian, nàng sẽ tìm cơ hội. Chỉ có Hạng Thanh Xuân là bình tĩnh nhất, thu thần sắc của ba người vào trong mắt, hắn đoán nếu sau này Vi Nhị vẫn không thay đổi, tiểu cô nương sẽ ra chiêu tiếp. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, hắn cảm thấy ba người nhà của mình đều rất dở hơi, tuy nói như đùa nhưng không thể phủ nhận, cái nhà này nếu không có hắn, thì ba người này nhất định sẽ rớt nóc nhà. Hắn phải vất vả một tí. Sao sao sao những ngày tiếp theo, Ôn Ngạn Bình và Hạng Mẫu đến Vi phủ mấy lần, một bên thăm cháu gái đang điều dưỡng thân thể vì đẻ non, một bên tìm hiểu thương thế của Vi Nhị. Vốn dĩ Hạng Mẫu biết chuyện Vi Nhị bị thương là do mama của Khúc Phương Hương tiết lộ, bọn họ khó khăn lắm mới biết được một chút, bởi vì thương thế của Vi Nhị rất ám muội cho nên Vi gia che giấu rất cẩn thận, người nào biết đều bị bắt ngậm miệng lại hết. Vi Nhị chịu khổ, Khúc Phương Hương ngược lại bắt đầu hưởng thụ, mỗi ngày tâm tình đều rực rỡ như ánh mặt trời. Cô chớ lo lắng cho con nữa, tình huống bây giờ tốt hơn trước kia rất nhiều. Con không còn bị những tỉ muội kia tới giày vò thỉnh an khi trời còn chưa sáng, cũng không có ai vì một chuyện nhỏ mà chạy đến chỗ con khóc lóc kể lể, hại con không hiểu mà bị nhị gia mắng. Lần này nhị gia bị thương, bà hết sức tức giận, đuổi hết các tiểu thiếp thông phòng trong phòng của nhị gia đến thôn trang, mỗi ngày không ai làm phiền, con rất vui vẻ thanh nhàn. Kỳ thật, Vi phu nhân xử lý người trong phòng con trai, ngoại trừ do con trai bị thương còn do muốn bù đắp cho con dâu. Trong lòng Khúc Phương Hương hiểu rõ, nàng đoán sau khi thương thế nhị gia tốt hơn, bà sẽ nạp người mới cho hắn. Bây giờ bà xử lý đám người kia là lo sợ đám tiểu thiếp dụ dỗ Vi Nhị gây ra đại họa mà thôi. Càng hiểu rõ Khúc Phương Hương càng khó chịu, cuối cùng nàng dứt khoát không thèm để ý nữa. Hạng Mẫu nghe xong trong lòng vui mừng, lại hỏi, còn ả Lưu Di Nương kia đâu? Lúc này Yên Vân trả lời, Lưu Di Nương bị đánh 40 đại bản, ả ta bị thương còn chưa lành thì phu nhân đã gọi người nha tử đến mang đi, không biết bị bán tới đâu nữa. Nói xong, Yên Vân che miệng cười cười, hiển nhiên là vô cùng vui vẻ. Khúc Phương Hương có chút ngẩn ngơ, sau đó thở dài, tuy Lưu Di Nương đáng giận, nhưng nếu như không phải nhị gia phóng túng, sủng nàng ta trở nên vô pháp vô thiên, không phân biệt được nặng nhẹ. Thật ra ghê tởm nhất chính là, lời này có chút đại nghịch bất đạo, Khúc Phương Hương tự giác im miệng. Quả nhiên, Hạng Mẫu vô cùng giật mình, không hiểu sao cháu gái lại nghĩ như vậy, nhìn bà mà xem, trượng phu và Vi Nhị đều như nhau, đây tuyệt đối là lỗi của bọn hắn, bị những nữ nhân không an phận dụ dỗ. Từ trước đến nay bà đều tận sức đấu với Tiểu Tam, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ đòi lại thứ gì từ trượng phu, chỉ có Ôn Ngạn Bình là ưu tư. Sau khi Hạng Mẫu đi vệ sinh, Ôn Ngạn Bình nhích tới bên cạnh Khúc Phương Hương, nói nhỏ, biểu tỷ, ta cảm thấy tỷ nói rất đúng. Thấy Khúc Phương Hương kinh ngạc nhìn mình, Ôn Ngạn Bình cười vui vẻ, phong thái trong lúc lơ đãng lộ ra, sức sống bắn ra bốn phía giống như mặt trời nhỏ, tràn đầy năng lượng nói, làm nữ nhân vốn dĩ quá khổ, trời sinh yếu thế, nếu không có nam nhân che chở bất luận có làm cái gì cũng không đúng. Đây là chuyện bình thường. Nếu như nữ nhân có thể mạnh mẽ đối phó hết thảy đối thủ, thì không có nam nhân che chở cũng không sao cả. Ánh mắt Khúc Phương Hương bỗng rất kỳ quái, lần đầu tiên nhìn kỹ vị biểu đệ muội này của mình, đột nhiên nàng ấy nắm tay nàng, khẽ nói, muội nói rất đúng. Được tiểu mỹ nhân cầm tay, cảm giác mềm mại đó khiến tâm tình tiểu cô nương khoan khoái dễ chịu, nàng nói tiếp, biểu tỷ điều dưỡng thân thể cho tốt, sau này có rảnh ta sẽ tới thăm tỷ. Thuận tiện bắt nạt Vi Nhị, chút giận cho tỷ nga ngã mặt mày. Khúc Phương Hương đầy ý cười, dịu dàng đáp, chỉ cần biểu đệ muội đến, ta rất hoan nghênh. Nàng là con gái nhỏ trong nhà, được dạy dỗ phải hiền lành dịu dàng, không được có dụng ý xấu suy đoán người khác. Lần này đẻ non khiến nàng chịu thiệt, tính cách thay đổi nên mới bắt đầu trở nên mạnh mẽ, nhưng bản chất vẫn không biến mất, đối xử với mọi người vẫn nhẹ nhàng như gió xuân, dịu dàng săn sóc. Ôn Ngạn Bình cố tình thân cận, và lại còn là người ca tính, rất hợp khẩu vị của nàng. Yên Vân Yên Hồng thấy sắc mặt tiểu thư nhà mình giãn ra, mặc dù không biết hai người nói gì, nhưng thấy tâm tình nàng tốt nên các nàng cũng vui vẻ theo, hầu hạ Ôn Ngạn Bình càng thêm ân cần. Hai người đều hận quen biết nhau quá muộn, Ôn Ngạn Bình có thêm một tỷ muội tốt, từ nay không cần giả vờ giả vịt trước mặt nàng ấy nữa. Đồng thời, Khúc Phương Hương cũng biết thì ra biểu đệ muội luôn thể hiện trước mặt người ngoài là một người hiền lương thục đức, thật ra rất bưu hãn, tính tình hai người giống như trống đánh xuôi kèn thổi ngược nhưng lại giống nhau kỳ lạ. Sau khi có thêm một người bạn khuê mật, Ôn Ngạn Bình thường xuyên nhắc đến vị biểu tỷ này trước mặt Hạng Thanh Xuân, lúc mới bắt đầu Hạng Thanh Xuân còn nhìn, đến lúc phát hiện vị biểu tỷ Khúc gia này trở thành người quan trọng nhất trong lòng tiểu cô nương, thì trong lòng hắn lập tức báo động. Tiến vào tháng chạp, rất nhanh đã bước sang năm mới. Đây là năm đầu tiên Ôn Ngạn Bình đón năm mới với Hạng phủ với tư cách là nàng dâu, và lại nàng còn là cháu dâu trưởng của Dũng Xuyên bá phủ. Cuối năm nhiều việc, nàng không thiếu được bận rộn một phen. Cuối cùng đã đến ngày cuối năm, tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, nàng mới rảnh rỗi một chút. Đem trừ tịch đêm 30, tất cả người trong hai viện tập hợp tại đại đường. Đông viện cùng ăn cơm tất niên, cơm tất niên được sắp xếp hai bàn, người lớn một bàn, đứa nhỏ một bàn, không khí vô cùng náo nhiệt, biểu hiện bên ngoài là như thế. Nếu bỏ qua khuôn mặt cứng ngắc và ánh mắt muốn ăn thịt người của Hạng Thanh Minh, thì càng có thêm sức thuyết phục. Ôn Ngạn Bình thừa dịp mọi người không chú ý, nàng len lén cho Hạng Thanh Minh một ánh mắt tà ác khiêu khích, khiến Hạng Thanh Minh thở hồng hộc, tức giận muốn bể phổi, còn người nào đó thì trốn sau. Lưng Hạng Thanh Xuân cười giống như chuột trộm gạo thành công, chỉ còn thiếu kêu, chi, chi. Hạng Thanh Minh siết chặt nắm đấm, rú nha đầu, sớm muộn gì có một ngày ta cũng khiến ngươi lộ bộ mặt thật hung tàn trước mặt mọi người. Đến lúc đó Hạng gia sẽ hưu ngươi. Nói tóm lại, Ôn Ngạn Bình đã đến Hạng gia từ lúc trung thu tới bây giờ, nàng chỉ lộ mặt trước mặt Hạng mẫu một lần. Những lúc khác nàng duy trì dáng vẻ hiền lương dịu dàng của tiểu thư khuê các rất hoàn mỹ, khiến người ta không bắt được nhược điểm. Nếu trước mặt có chuyện nàng không ứng phó được, thì âm thầm dùng vũ lực giải quyết, hoàn toàn không có vấn đề. Nga nga đón giao thừa xong, bọn họ trở lại Tây Viện, nha hoàn đã đem chăn màn đi huân hương ấm áp rồi. Ôn Ngạn Bình rửa mặt xong, nàng dùng 2-3 động tác là đã cởi xong y phục nhiễm khí lạnh, trực tiếp bổ nhào vào chăn, lười biếng thở dài một tiếng. Sau đó, Hạng Thanh Xuân cũng lên giường, hai người chen chúc trong ổ chăn. Lúc thời tiết ban đêm rét lạnh này, có người chia sẻ nhiệt độ cơ thể là một chuyện khiến người ta vô cùng vui sướng. Hai tay nam nhân hạnh kiểm xấu dao động trên người nàng, vuốt ve bộ ngực no đủ của nàng, trầm trầm mê mê, nàng cũng lười để ý đến hắn. Bắt nạt nhị đệ rất vui hả? Hắn tiến đến bên tai nàng khàn giọng hỏi. Ừ, rất thú vị, dáng vẻ hắn ta giận mà không dám nói gì rất buồn cười. Nàng thẳng thắn. Hạng Thanh Xuân bật cười, cắn xuống vành tai mềm mại của nàng, nói. Đừng chọc nó quá mức, coi chừng nó trả thù nàng đấy. Đương nhiên, nếu Hạng Thanh Minh dám trả thù, đoán chừng hắn phải trải qua năm ải sáu tướng mới được. Ôn Ngạn Bình giơ cao tay áo áo, làm ra động tác, ta rất lợi hại. Cười hì hì nói, không sợ, hắn dám trả thù, ta lại đánh hắn. Hắn đánh không lại ta đâu. Tay vươn ra bị người ta cắn. Ôn Ngạn Bình vội lui về trong chăn. Lúc này Hạng Thanh Xuân không thèm đôi co với người nào đó nữa, trực tiếp lột sạch nàng, phủ người lên. Rất nhanh, hắn đã bị người áp trở lại, nàng nằm trên người hắn trợn mắt nói, huynh lại đè ta. Mặt mày nàng tức giận tăng thêm mấy phần phong tình, không chỉ không có sức uy hiếp, ngược lại khiến hắn càng hưng phấn hơn, giọng nói càng dịu dàng, hắn khe nói, được rồi, cho nàng đè ta. Tiểu cô nương rất hài lòng với sự thức thời của hắn, nàng cúi đầu xuống, bắt đầu liếm hôn làm loạn trên ngực hắn, sau khi dùng tư thế ngồi kết hợp cùng một chỗ, nàng mới phát hiện mình lại bị lừa, dù cho nàng ở phía trên hắn, nhưng người mệt mỏi vẫn là nàng, người yếu thế vẫn là nàng. Ta không làm. Hạng Thanh Xuân làm sao cho phép nàng chạy trốn, hắn đỡ eo nàng một lần nữa đè nàng xuống. Bởi vì động tác đột ngột này khiến phía dưới hai người kết hợp càng sâu, độ sâu này khiến nàng không nhìn được hút khí, bỗng dưng nghẹn ngào, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dốc mập mờ. Mà thanh đoản kiếm chưa bao giờ rời khỏi người nàng kia, lúc này đĩnh đạc nằm trong đống y phục dưới giường, nhìn rất đáng thương. Dưới ánh đèn dầu trong phòng, ánh mắt thanh niên chuyển từ trên khuôn mặt mê ly của nàng sang thanh đoản kiếm nằm trên mặt đất, sau đó hắn đè nàng xuống tiếp. Dịu dàng để lại dấu hôn trên ngực nàng, hắn vừa hôn vừa nhẹ nhàng vuốt ve xua tan đi tất cả sợ hãi, dung nạp hết thảy ký ức kinh hoàng của nàng. Nếu như thời gian có thể quay lại, hắn hy vọng mình có thể xuất hiện vào thời khắc nàng nhỏ tuổi bất lực nhất, trong cảnh tàn sát. Khốc liệt đó che hai mắt nàng lại, hắn muốn nửa đời trước của nàng luôn thuần khiết không tì vết. Gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, nửa đêm tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn. Buổi sáng lúc rời giường, thế giới ngoài cửa sổ đã biến thành một dãy ngân quang trắng xóa. Ôn Ngạn Bình vuốt vuốt vòng eo đau nhức, cuối cùng vẫn kìm không được tính trẻ con. Nàng nhảy xuống giường mang giày chạy ra ngoài nghịch tuyết, đám người phi y và nghênh hà sợ hãi, vội vàng chuẩn bị lò sưởi, mang áo choàng lông đuổi theo nàng ra ngoài. Mặt Hạng Thanh Xuân không đổi, mặc áo mỏng tựa vào đầu giường, nghe tiếng nói cười vui vẻ ngoài cửa sổ, vẻ mặt dịu dàng như nước. Rất nhanh, tiểu cô nương bị đông lạnh run rẩy trở về, vừa về đến nàng đã nhảy lên giường bổ nhào vào lòng hắn. Hạng Thanh Xuân cảm giác như ôm một khối băng, mà khối băng này còn vô cùng ác liệt vùi vào lòng hắn, không biết nàng muốn cướp đoạt nhiệt độ cơ thể hắn hay chỉ đơn thuần là làm ấm. Hạng Thanh Xuân tiếp nhận lò sưởi tay nha hoàn đưa tới nhét vào trong chăn, sau khi cho tất cả nha hoàn ra khỏi nội thất, hắn nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng mới thân mật cười nói, nào có ai mới sáng sớm đã chạy đi nghịch tuyết như nàng, không sợ bị đông lạnh sao? Nàng vùi mặt vào lòng hắn, dán lên xương quai xanh tinh xảo của hắn mềm nhũn nói, không hiểu tại sao, sáng nay tâm tình ta rất tốt, thấy bên ngoài đều là tuyết, tâm tình càng tốt hơn. Vì sao? Đột nhiên nàng hơi ngượng ngùng khiến hắn ngạc nhiên vô cùng, nhưng rồi hắn lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, nhưng tim hắn đập liên hồi, ngay cả hắn cũng không phát hiện một khắc này hắn nín thở, im lặng nhìn nàng. Đại khái là bởi vì sáng sớm thức dậy thì nhìn thấy huynh rồi. Nàng xấu hổ nói, sau đó cuống quýt bổ sung, ai nha, huynh đừng nghĩ lung tung, mặt của huynh đẹp như thế, dù cho ai mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên, thì cũng sẽ có tâm tình tốt như vậy đấy. Hạng Thanh Xuân cắn răng, đương nhiên, ta không có nghĩ lung tung. Nếu như không nghĩ lung tung, sao lại nhìn nàng hung dữ như vậy? Hồ ly tinh càng ngày càng không bình tĩnh, lớn hơn, nhỏ hơn. Sao lễ mừng năm mới là thời điểm đi thăm hỏi thân thích, cũng là lúc thần tử quang minh chính đại bồi đắp tình cảm, không sợ bị người ta gán cho tội danh không tốt gì đó. Hạng Thanh Xuân và thê tử cũng đi chúc Tết nhạc phụ kiêm ân sư, lúc này bụng như Thúy cô nương đã hơn 5 tháng, Ôn Ngạn Bình thấy thế, đi quanh phụ nữ có thai 2 vòng, hỏi, nương, bụng ngài hơi lớn đó, đến cùng thì có mấy đứa thế? À Tuyết vội vàng giơ hai ngón tay, 2 đứa. Quý quý cười híp mắt, tứ ca ca nói, có thể chỉ có một thôi. Ngã ngã, trường trường thong thả phía sau, rất có phong thái bình tĩnh của danh sĩ, lạnh nhạt nói, cái này phải hỏi đại phu. Vậy các đệ muội hy vọng mấy đứa? Ôn Ngạn Bình cười híp mắt hỏi 3 đứa nhỏ. À Tuyết phản ứng cực nhanh, 3 đứa, đến lúc đó các đệ mỗi người 1 đứa. Ngã ngã, quý quý mềm mại dịu dàng, muội cũng vậy. Ngã ngã, trường trường nghiêm túc, vậy phải xem trong bụng nương có mấy đứa. Hỏi đáp một lúc, tính cách 3 đứa bé đã bị phơi bày. Á Tuyết ngây thơ không tì vết, quý quý điềm đạm đáng yêu, trường trường thực tế. Ôn Ngạn Bình vô cùng vui mừng, sau khi nàng xuất giá, bọn đệ muội muội phát triển rất tốt. Tò mò trong bụng như Thúy cô nương có mấy đứa bé xong, đến phiên như Thúy cô nương quan tâm đến tiểu cô nương đã xuất giá, như Thúy lôi kéo nàng kể tai nói nhỏ, con gả được mấy tháng rồi, có tin tức gì chưa? Ôn Ngạn Bình quả quyết lắc đầu, cả điểm thẹn thùng cũng không có. Dũng Xuyên bá phu nhân và bà con không nói gì sao? Nếu là bà bình thường, nàng dâu mới gả qua 1 tháng là đã hận không thể có tin mừng ngay tức khắc. Ôn Ngạn Bình tiếp tục lắc đầu, an ủi, nương, ngài đừng lo lắng, con vừa mới gả không lâu, hồ ly tinh nói không muốn sinh con sớm, chờ con điều dưỡng thân thể tốt rồi. Nói, lời này như Thúy cô nương đồng ý, nàng hỏi như thế là sợ Dũng Xuyên bá phu nhân và bà thân ra gấp gáp muốn ôm cháu mà gây khó dễ cho tiểu cô nương thôi, nếu hai người đó không gấp thì nàng cũng không gấp áp lực cho con gái mới xuất giá. Như Thúy cẩn thận quan sát thần sắc tiểu cô nương, hình như không bài xích sinh con như lúc trước nữa, xem ra trong thời gian này Hạng Thanh Xuân chuẩn bị công tác hậu cần rất tốt, tư tưởng tiểu cô nương đã được khai thông. Chơi tại Ôn phủ chọn 1 ngày, hai người mới lưu luyến hồi Hạng phủ. Ngày hôm sau, Hạng Thanh Xuân bắt đầu bận rộn xã giao, Ôn Ngạn Bình thì theo Dũng Xuyên bá phu nhân và Hạng mẫu đi chúc Tết các thân thích trong kinh thành, đồng thời hạng phủ còn phải tiếp các thân thích đến chúc Tết và các đồng liêu có quan hệ lợi ích. Thật vất vả mới đến ngày 15, đúng lúc hoa mai nở rộ, Ôn Ngạn Bình nhận được rất nhiều thiếp mời mời nàng đi thưởng mai, cộng thêm thiếp mời tiệc đầy tháng sinh thần các loại, khiến nàng vô cùng nhức đầu. Hạng Thanh Xuân không hổ danh là người sủng thê tử, hắn giúp đỡ tiểu cô nương chọn lựa thiếp mời, lựa ra mấy phủ không thể cự tuyệt, còn những nơi khác chỉ sai người đưa lễ vật bày tỏ mình áy náy vì không đi được thôi. Ôn Ngạn Bình dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp một tấm thiệp lên, quay đầu nhìn hồ ly tinh xinh đẹp nhà mình hỏi, 20 tháng 2 là sinh thần đại hoàng tử, mời chúng ta tham dự, vậy cái thiệp này chúng ta có thể không đi không? Hạng Thanh Xuân lắc đầu, kéo nàng ngồi lên đùi mình, hỏi, nàng sợ cái gì? Mỗi lần tiểu cô nương đụng phải chuyện của đại hoàng tử đều đi đường vòng, khiến cho hắn không thể không nghĩ nhiều. Tâm tư hắn vốn thâm trầm, chuyện đơn giản hắn cũng phức tạp hóa lên. Tiểu cô nương hành động như vậy chớ trách hắn nghĩ lung tung, hậu quả của nghĩ lung tung chính là ghen tuông, mà hậu quả của ghen tuông chính là tiểu cô nương bị chỉnh rất thảm trên giường. Nào! Có! Ôn Ngạn Bình tuyệt nhiên không thừa nhận, ta chỉ không muốn gặp đại hoàng tử phi thôi, nàng ấy và Nghiêm Khác hơi giống nhau, gặp nàng ấy ta sẽ nhớ tới Nghiêm Khác. Nghiêm Khác là con rùa đen khốn kiếp, ta không thèm làm huynh đệ với hắn nữa. Muốn cút thì cút, đừng có chướng mắt ta, huynh đệ của ta còn rất nhiều, ta có mấy sư huynh, sau này sẽ có thêm mấy sư đệ nữa. Hạng Thanh Xuân mỉm cười nhìn tiểu cô nương mắng ầm lên, chỉ cần nàng không cố ý tránh mặt đại hoàng tử là hắn yên tâm rồi. Đại khái, người duy nhất hắn không yên tâm chính là đại hoàng tử. Ngay tại lúc chính đại hoàng tử không biết là đã có một loại tình cảm khó hiểu với nàng, chuyện này giống như kim đâm vào trong lòng hắn. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy, dù cho nam nhân khắp thiên hạ này thích nàng đều có thể, nhưng đại hoàng tử thì không được có thể, do đại hoàng tử cùng một dạng với hắn. Lúc còn nghĩ người nọ là nam nhân thì hai người đã có tâm tư khác, đồng bệnh tương lân với nàng. Rồi sau đó hai người có cảm giác đối phương là mối nguy hiểm của mình. Tiểu cô nương không biết bởi vì ghen mà người nào đó nghĩ ra đủ loại âm mưu thủ đoạn, bất kể là Nghiêm Khác không thể làm huynh đệ tốt với nàng nữa, hay là vì Khúc Phương Hương mà giận chó đánh mèo lên Vi Nhị, hoặc là năm trước đại hoàng tử làm việc không thỏa đáng bị hoàng thượng trách cứ. Cuối cùng, tiệc sinh thần đại hoàng tử Ôn Ngạn Bình quyết định sẽ đi. Hôm nay là 20 tháng 2, vẫn còn là ngày xuân xuân se lạnh, băng tuyết trong kinh thành vẫn chưa tan hết, có thể thấy được tuyết chồng chất khắp mọi nơi. Sáng hôm nay trong phủ đại hoàng tử rất náo nhiệt, tuy nói chỉ là tiệc sinh thần của đại hoàng tử, nhưng đại hoàng tử là con trai đầu tiên của đương kim thánh thượng, hiện nay thế lực cũng không nhỏ, người trong kinh đều rất nể mặt, nếu như có việc không thể tới thì cũng sai người đưa lễ vật chúc mừng. Sau khi đến phủ đại hoàng tử, Ôn Ngạn Bình và Hạng Thanh Xuân liền bị tách ra, gã sai vặt dẫn Hạng Thanh Xuân đến ngoại viện thiên thính nơi chiêu đãi khách nam, một nha hoàn xinh đẹp dẫn Ôn Ngạn Bình đến phòng ấm trong nội viện, nơi đây tụ tập rất nhiều phu nhân quý nữ. Ôn Ngạn Bình xuất hiện không gây ra bất cứ chú ý nào, đến khi đại hoàng tử phi tự mình chào hỏi nàng, các phu nhân và quý nữ mới ngạc nhiên nhìn sang. Ôn Ngạn Bình là ra vẻ thẹn thẹn thùng thùng đối đáp với đại hoàng tử phi, nàng vô cùng ngoan ngoãn ngồi trong phòng lò sưởi, khóe môi mỉm cười nghe mọi người nói chuyện phiếm, vóc dáng nhỏ bé của nàng lọt thỏm trong mắt người khác, trong lòng mọi người đều nghĩ nàng là một nàng dâu nhỏ non nớt, mọi người cho rằng nàng chỉ mới được gả tới Hạng gia không lâu, non nớt một chút cũng không có gì lạ, chỉ có trong lòng đại hoàng tử phi bất an, mặc dù trên mặt vẫn tươi cười tiếp đãi các vị phu nhân như cũ, nhưng tâm tư không còn ở đây nữa. Rốt cuộc đại hoàng tử phi cũng xác định nghĩa nữ Ôn gia được gả đến Dũng Xuyên bá phủ chính là Ôn Ngạn Bình, trong lòng nàng không khỏi đau khổ chua xót. Đại hoàng tử phi là một nữ nhân hiền lương rộng lượng, nhưng đối mặt với nữ nhân mà trượng phu nàng yêu thích, nàng không thể nào bình tĩnh nhã nhặn được. Trước kia, tuy rằng đại hoàng tử phi bị kinh hãi khi phát hiện ra tình cảm không thuần khiết của trượng phu đối với nghĩa tử Ôn gia, nhưng sau khi nàng chấp nhận, trong lòng nàng tốt xấu gì cũng mừng thầm. Chỉ cần Ôn Ngạn Bình là nam nhân thì trượng phu sẽ vĩnh viễn không dám sinh ra mộng tưởng. Nhưng mà, sự thật được phơi bày, nghĩa tử Ôn gia biến thành nghĩa nữ. Hiện tại nàng nên thấy may mắn vì Ôn Ngạn Bình đã gả cho người ta, cắt đứt tất cả mộng tưởng của trượng phu. Rất nhanh, bàn tiệc đã được chuẩn bị thỏa đáng, đại hoàng tử phi dẫn đầu dẫn mọi người chuyển sang đại sảnh dùng bữa. Kế tiếp, đến tiết mục xem ca múa giải trí. Không giống với nam nhân có thể uống rượu thoải mái náo nhiệt, nữ quyến bên này nhất định phải văn nhã, không thể thất thố, nên chỉ có thể xem ca múa cộng thêm nói chuyện phiếm, thế nên yến hội kết thúc rất nhanh. Tuy yến hội bên phía nữ quyến đã kết thúc, nhưng bên phía nam nhân lại đang lúc đặc sắc nhất, nên các nữ quyến không thể cáo từ ra về khiến các nam nhân mất hứng. Đại hoàng tử phi lấy cớ hoa mai trong viện đúng lúc nở rất đẹp, sai hạ nhân lấy nước tuyết tan pha trà, các nàng ngồi trong đình thưởng mai, cực kỳ phong nhã. Mặc dù thời tiết còn rất lạnh, nhưng có thể uống trà nóng nha hoàn bưng tới, ngược lại cũng không tệ lắm. Ôn Ngạn Bình đưa tay tiếp nhận trà nóng từ tay nha hoàn, nhưng không hiểu sao nha hoàn dâng trà sơ ý làm đổ chén trà, nước hắt hết lên người nàng. Ôn Ngạn Bình vung tay áo kịp thời bắt được chén trà, đồng thời hứng hết nước trà đang chuẩn bị dội lên người nàng, biểu diễn một chút, có thể nói là tuyệt kỹ. Nha hoàn kia trợn mắt há hốc mồm. Ôn Ngạn Bình cười híp mắt nhìn nàng ta, nâng chén trà lên nhân lúc còn nóng uống một ngụm, sau đó đặt chén trà lại trong khay trên tay nha hoàn kia. Nha hoàn mất hồn lui xuống. Tiếp theo sự việc giống nhau liên tiếp xảy ra hai lần. Ôn Ngạn Bình có ngốc cũng biết được là nha hoàn cố ý muốn làm bẩn y phục của nàng, nên nàng không khỏi tức giận, thừa dịp mọi người không chú ý, bắt được cổ tay nha hoàn, cười híp mắt nói, vị tỷ tỷ này, ngươi biết ta chăng? Ta có thù oán với ngươi hả? Nha hoàn kia sửng sốt, lập tức sợ hãi nói, hạng phu nhân hiểu lầm rồi, ngài không phải kẻ thù của nô tỳ, hôm nay là lần đầu tiên nô tỳ gặp ngài, thật đó. Chưa từng gặp cũng không có thù oán, tại sao ngươi tìm mọi cách làm bẩn y phục của ta, ngươi dám nói không phải? Ôn Ngạn Bình buông nàng ta ra, không thèm để ý nói, nói đi, ngươi làm vậy có mục đích gì? Thành thật một chút, nếu đại hoàng tử phi muốn trách tội ngươi, ta cũng không thể quản chuyện của phủ đại hoàng tử được. Nha hoàn kia biết rõ đối phương đã sinh lòng nghi ngờ, còn uy hiếp khiến nàng ta sợ hãi, vội vàng nói, đừng, đừng. Hạng phu nhân, là đại hoàng tử sai nô tỳ làm như thế, muốn cho hạng phu nhân đi thay y phục. Hạng phu nhân, tâm địa ngài tốt, ngài có thể không? Lời nói kế tiếp nghẹn trong cổ họng, nha hoàn kia thấy nàng bẻ ngón tay rơm rớp thì hoảng sợ. Lòng dạ ta tự nhiên rất tốt. Ôn Ngạn Bình dịu dàng nói, nàng đã sớm phát hiện thỉnh thoảng đại hoàng tử phi nhìn mình với ánh mắt mờ mịt, nàng ấy cho rằng nàng ấy đã giấu giếm vô cùng tốt, nhưng nàng ấy không biết từ nhỏ nàng đã luyện võ với quý phu nhân nên giác quan rất nhạy cảm, đương nhiên nàng có thể dễ dàng phát hiện ánh mắt đối phương, chỉ là đại hoàng tử phi nhìn nhiều một chút nàng cũng không mất khối thịt nào, do đó nàng không thèm để ý mà thôi. Lúc nha hoàn kia sắp tuyệt vọng thì bỗng thấy chén trà nhỏ trong tay rơi xuống đất, trên làn váy màu xanh lá liễu của người nọ ướt một mảng, nàng ta càng hoảng sợ, mọi người xung quanh cũng ồn ào nhìn sang. May mắn nha hoàn kia phản ứng cực nhanh, nhanh chóng quỳ xuống thỉnh tội. Sau khi đại hoàng tử phi tới hỏi thăm thì Ôn Ngạn Bình cười tủm tỉm, không có gì, trà qua nóng, nàng ấy không cầm chắc mà thôi. Đại hoàng tử phi mỉm cười nói, khiến hạng phu nhân chê cười rồi. Hai người khách khí một lát, nha hoàn mới vội nói, hạng phu nhân, mời theo nô tỳ đi thay y phục. Sau khi đại hoàng tử phi dặn dò nha hoàn kia phải hầu hạ hạng phu nhân cho tốt xong, mới để các nàng rời khỏi vườn mai. Nhìn hai người rời đi, ánh mắt đại hoàng tử phi tĩnh mịch, một hồi lâu sau mới rời mắt, xoay người, đại hoàng tử phi lại biến thành người ung dung cao quý, thật trọng văn nhã. Nàng tiếp tục mời chư vị phu nhân dùng trà thưởng mai. Càng đi tới phía trước thì càng ít người, nha hoàn kia cúi đầu đi phía trước, Ôn Ngạn Bình chậm gì theo sát phía sau, giống như không hề sợ nàng ta dẫn nàng đi đâu. Đến một sân nhỏ, nha hoàn kia đột nhiên dừng lại, cúi đầu cung kính đứng thẳng, tỏ ý bảo Ôn Ngạn Bình đi vào. Ôn Ngạn Bình nhíu mày, phất tay áo một cái đi vào. Trong nội viện chỉ có một vài cây sồi xanh thấp bé khoe sắc. Bên cạnh cây sồi, một nam tử mặc trường bào màu tím đỏ đang đứng, chắp tay đưa lưng về phía nàng, tư thế hiên ngang độc lập đứng trong cảnh sắc vừa hồi xuân. Ôn Ngạn Bình rất muốn giật chuỗi ngọc san hô đang dắt bên hông quất vào đầu dưa của hắn. Người nọ nghe thấy tiếng động, xoay người lại, đôi mắt tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Hắn quan sát nữ tử đang đi tới từ cổng, rõ ràng khuôn mặt rất bình thường, bước đi nhẹ nhàng quy củ, làn váy lay động, trông không khác gì các quý nữ theo khuôn mẫu khác, không có gì đặc sắc. Nhưng mà chủ yếu người này là Ôn Ngạn Bình, đây mới là đặc sắc. Ôn Ngạn Bình. Ôn Ngạn Bình chớp mắt, nhẹ nhàng bước tới, phúc thân nói, thần phụ tham kiến đại điện hạ. Thấy vẻ mặt đại hoàng tử co rút, trong lòng Ôn Ngạn Bình rất thoải mái. Đại hoàng tử bước tới một bước, giọng nói lạnh lùng, đừng giả bộ, giả dối khiến người ta bực mình. Biết hắn đã nhận ra mình, trong nháy mắt, sống lưng Ôn Ngạn Bình thẳng tắp, khí chất bỗng thay đổi, phảng phất giống như bức tranh thủy mặc văn nhã biến thành bức tranh sống động xinh đẹp, làm người ta nhìn không chớp mắt. Thì ra ngươi là nữ nhân. Đại hoàng tử lẩm bẩm, hắn đã nhìn thấy tận mắt, sự khác biệt này khiến hắn vô cùng đau khổ. Tuy rằng hắn đã nghe Hạng Thanh Minh nói, nhưng trong đầu vẫn luôn hy vọng chỉ là trùng hợp. Bây giờ nàng chính thức mặc một thân nữ trang đứng trước mặt mình, hắn không biết mình khó chịu thế nào nữa. Nàng đã là thê tử người ta. Ôn Ngạn Bình liếc hắn một cái, không khách khí nói, ta thấy mắt đại điện hạ rất tốt. Thấy nàng không câu nệ trả lời, đại hoàng tử bật cười, lại đi về phía trước mấy bước, thẳng đến trước mặt nàng, chống lại. Đôi con ngươi xinh đẹp tràn đầy sinh khí kia, hắn có xúc động muốn hủy diệt hết tất cả, nên nói, nếu ta vạch trần thân phận nghĩa tử Ôn phủ của nàng trước mặt người đời, không biết Ôn đại nhân sẽ thấy thế nào. Ôn Ngạn Bình cười lạnh, hoàng thượng đã có lời vàng ngọc, đại điện hạ cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện. Thật là đại ngốc. Đại hoàng tử nổi giận, tiểu tử thối này. Không đúng, nàng biến thành xú nha đầu rồi, nàng chưa từng cho hắn sắc mặt tốt, nói ba câu là khiến hắn tức giận, làm hắn tâm tâm niệm niệm mà nhớ đến nàng. Hắn hoàn toàn điên lên, bắt lấy cổ tay nàng, muốn kéo nàng lại gần mình hơn. Ôn Ngạn Bình phản ứng còn nhanh hơn hắn, nàng trở tay thuận tiện đẩy đại hoàng tử ngã văng ra ngoài. Đúng là đại nghịch bất đạo. May mắn đại hoàng tử rèn luyện thân thể nhiều năm, còn từng ra chiến trường, ít gì cũng có chút võ nghệ phòng thân. Lúc thân mình sắp chạm đất, hắn bèn xoay một cái giảm bớt lực va chạm, không ảnh hưởng đến xương cốt. Với tư cách là một nam nhân, lại bị một nữ nhân đẩy ngã, hắn còn mặt mũi gì nữa? Và lại, hắn còn là một hoàng tử tôn quý, làm sao nuốt trôi cơn tức này? Ôn Ngạn Bình còn ác hơn, vung tay áo áo, làn váy nhấp nhô, bay về phía trước đánh một quyền tới. Lúc nắm đấm bị đại hoàng tử đỡ được, nàng vẫn nhe răng cười với hắn, sau đó nhanh như chớp đánh một quyền khác, trực tiếp thụi vào bụng hắn. Bây giờ nàng đang làm khách ở phủ người ta, mà lại đánh chủ nhân, đương nhiên phải cho gia chủ ít mặt mũi. Nàng không đánh vào mặt hắn, đánh những chỗ khác thì không sao ngã ngã. Chung quy, tiểu gia hỏa này vẫn giữ dằn như vậy, đại hoàng tử không phải đối thủ của nàng. Hắn bị đánh đến không còn sức lực, xương cốt toàn thân hình như sắp vỡ vụn, cuối cùng dựa vào thân cây sồi không thể động đậy. Lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống, hai mắt Ôn Ngạn Bình sáng như mặt trời nhìn hắn, mặt mày nàng vui vẻ tùy ý, đại điện hạ, ngài đánh không lại ta đâu. Hắn không nói một lời, chỉ im lặng nhìn đôi mắt kia, chính là đôi mắt này, ban đầu chính đôi mắt sáng lạn này hấp dẫn hắn. Nói lời đại bất kính, ta còn là ân nhân cứu mạng đại điện hạ. Ta thật sự không biết đã đắc tội ngài ở đâu, ngài hai lần ba lượt không vừa mắt ta, đi khắp nơi phiền ta, đại điện hạ quá hẹp hòi rồi. Nhưng mà, đại điện hạ là người thông minh, ngài nên biết có một số chuyện đã trở thành sự thật, truy cứu nữa cũng vô ích. Nàng nói xong, cẩn thận kéo ống tay áo xuống, sửa lại làn váy, khuôn mặt đoan trang, hoàn toàn khôi phục lại thành dáng vẻ quý nữ hiền lương lúc nãy, nhỏ giọng nói, đại điện hạ, thần phụ cáo từ. Đến khi làn váy màu xanh biến mất sau tùy hoa môn, đại hoàng tử mới thu hồi ánh mắt, cả người suy sụp, tựa vào gốc sồi, hai mắt vô thần ngước nhìn trời. Nếu như hắn biết nàng là nữ nhân, hắn có đi trước một bước đoạt lấy nàng hay không? Hay vẫn theo kế hoạch, lấy con gái Nghiêm gia, đạt được sự ủng hộ của Nghiêm gia? Sao sao sao? Yến hội kết thúc, Ôn Ngân Bình chào đại hoàng tử phi. Nàng ra khỏi nội viện thì nhìn thấy Hạng Thanh Xuân đang chờ mình. Nàng lại giả vờ dáng vẻ đoan trang, nhẹ nhàng bước tới, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt còn chưa hết hưng phấn. Hạng Thanh Xuân mỉm cười tạm biệt các quan khách khác xong, mới dẫn tiểu cô nương đang đè nén hưng phấn rời đi. Cho đến khi lên xe ngựa, rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao tiểu cô nương cao hứng như thế rồi. Nàng nói, nàng đánh đại hoàng tử. hắn nghiêm mặt hỏi. Tiểu cô nương cả gan làm chuyện đại nghịch bất đạo gật đầu, nàng dùng tay áo phất phất khuôn mặt đỏ bừng nói, là hắn nổi điên, sai người làm bẩn xiêm y của ta, sau đó dẫn ta đến một viện nhỏ vắng người, nhìn qua chính là có ý xấu. Nếu là cô nương ra bình thường thì đã sớm tự tử chết rồi, nên ta mới dạy dỗ hắn một chút. Huynh yên tâm, lúc đó ta rất chú ý, ngoại trừ đại hoàng tử, chung quanh không có ai, nếu đại hoàng tử muốn cáo trạng thì không ai tin hắn đâu. Hạng Thanh Xuân kiên nhẫn nghe xong, hắn dở khóc dở cười, trong lúc nhất thời hắn không biết là đại hoàng tử đáng thương tốt hay là tiểu cô nương chỉ độn may mắn đây, nàng hiểu lầm hành động kia của đại hoàng tử. Đương nhiên, hắn sẽ không tốt bụng giải thích giúp đại hoàng tử, hắn muốn tiểu cô nương duy trì hình tượng xấu xa của đại hoàng tử trong lòng. Không biết sau này hắn ta có đến gây phiền phức cho chúng ta nữa không? Nếu hắn dám, ta không ngại đánh hắn một trận nữa. Ôn Ngạn Bình giơ nắm đấm. Hạng Thanh Xuân cười khổ, hắn bỗng dưng hẹp hòi không muốn nàng gặp đại hoàng tử, dù cho nàng đi dạy dỗ đại hoàng tử hắn cũng không vui. Về sau, khi gặp loại chuyện này thì nàng tránh xa một chút, dù sao tốt xấu gì hắn cũng là đại hoàng tử. Hiện tại, hoàng đế không đau không bệnh, nhưng không biết có thể tại vị đến khi nào, mặc dù tuổi các hoàng tử ngày càng lớn và có dị tâm, nhưng mà phải xem hoàng đế có đồng ý hay không. Đối với một hoàng đế khỏe mạnh, khi tuổi các hoàng tử càng lớn thì vấn đề phát sinh càng nhiều, làm gì cũng phải kiêng kỵ. Hơn nữa, Hạng Thanh Xuân rất có lòng tin, thiên tử kế nhiệm mà hoàng đế lựa chọn, sợ là trong lòng hoàng đế đã sớm định đoạt, ngài ấy sẽ không để thảm cảnh huynh đệ tương tàn như lúc tiên đế còn tại vị xảy ra một lần nữa. Ôn Ngạn Bình nhăn mũi đáp ứng, sau đó chôn mặt trong hõm vai hắn, đôi môi nàng tiến đến bên tai hắn, phun ra nhiệt khí, cười hì hì, ta bí mật đánh hắn, không cho người ta biết đâu, đây là sở trường của ta đấy. Hạng Thanh Xuân cuối cùng nhìn không được mà cười vui vẻ với nàng, hai người ôm nhau cười hì hì. Vui vẻ một lát, Hạng Thanh Xuân ôm thân thể mềm mại của nàng, trong lòng tràn ngập dịu dàng, bỗng nói, Tết Trung Nguyên năm nay, ta và nàng cùng đi Vinh Hoa tự bái tế nhạc phụ nhạc mẫu đi. Nghe thế, hai mắt Ôn Ngạn Bình trừng to, giật mình nhìn hắn. Hắn hôn lên đôi mắt đang trừng to của nàng, dịu dàng nói, ta là nữ tế, nên phải thắp một nén hương cho nhạc phụ nhạc mẫu chứ. Hơn nữa, đã nhiều năm rồi, nàng chưa từng trở lại. Đúng lúc tháng 7 ta có việc đi Giang Nam một chuyến, đến lúc đó đi ngang Vinh Hoa tự, ta và nàng ghé bái tế mộ phần nhạc phụ nhạc mẫu một lát. Hốc mắt Ôn Ngạn Bình đỏ lên, một lúc lâu sau mới chôn mặt vào lòng hắn, nhỏ giọng đồng ý. Giữa non xanh nước biếc, tại một ngôi chùa tên là Vinh Hoa tự, bên trong chùa hương khói nghi ngút, trên một sườn núi cách Vinh Hoa tự mấy dặm, có một mộ phần nho nhỏ, xung quanh mộ phần đã được dọn dẹp sạch sẽ. Không còn một cọng cỏ dại, có một thân ảnh nhỏ đang ngồi trước mộ phần. Ôn Ngạn Bình ngồi ở đây đã nửa ngày. Từ xế chiều đến bây giờ, ánh tà dương đã nhuộn đám mây ở chân trời thành màu vàng sậm, bóng cây cổ thụ già trên sườn núi bị ánh nắng chiều kéo đi thật xa. Dưới bóng cây, có một nam tử mặc trường bào đang đứng. Nhìn sắc trời sắp tối, rốt cuộc hắn cũng đi tới trước mộ phần, đứng sau lưng nàng, nhỏ giọng, nàng đã trò chuyện với nhạc phụ nhạc mẫu xong chưa? Nàng nhìn chằm chằm mộ phần kia thật lâu, một lát sau mới lên tiếng, vẫn còn nhiều lời chưa nói hết. Vậy để nói sau nhé. Sau đó vẫn còn rất nhiều lời muốn nói nữa. Không sao, hàng năm ta và nàng sẽ đến đây một chuyến. Nàng quay đầu nhìn hắn, hai mắt bởi vì vui vẻ mà cong lên, khuôn mặt hồng nhuận dưới ánh trời chiều rực rỡ. Vậy được, nhưng mà ta biết huynh bận rộn, ta không cần huynh đi cùng, sau này tự ta đi là được rồi, huynh làm chuyện của huynh đi thôi, nếu cha nương biết ta dính lấy huynh thì sẽ không vui đâu. Vấn đề là ta nguyện ý cho nàng dính. Không khí ấm áp tốt đẹp gì đó hoàn toàn bị phá hỏng dưới tình huống này. Hạng Thanh Xuân thở dài, chỉ sợ cả đời này nha đầu kia cũng không biết cái gì gọi là thẹn thùng của nữ tử. Hắn vươn tay kéo nàng đứng dậy, phát hiện hai chân nàng đã tê cứng, hắn nửa vịn nàng, nửa ngồi xuống xoa chân cho nàng. Ngoài miệng thì trách nàng len lén chạy đi, người hầu cũng không mang theo, bây giờ thì chịu khổ rồi. Nàng cười híp mắt nghe hắn trách cứ, sau khi hai chân run run khôi phục lại bình thường, nàng tùy ý nói, không sao mà, ta rất lợi hại, hơn nữa 10 năm trước sơn tặc vùng này đã bị quan binh tiêu diệt hết, Vinh Hoa tự cũng khôi phục lại hương khói như mười mấy năm trước, các vùng phụ cận xung quanh thường xuyên có binh lính tuần tra, không có nguy hiểm gì. Thấy nàng hưng phấn, hắn đoán nàng còn ước gì xuất hiện mấy tên sơn tặc cho nàng rèn luyện thì có. Được rồi, chúng ta trở về thôi. Hạng Thanh Xuân không nhiều lời, cũng không trách chuyện nàng trốn đi một mình nữa. Đại khái, hắn biết rõ nàng có năng lực tự bảo vệ mình, mặc dù trong lòng vẫn hơi lo lắng, nhưng hắn đã học được cách tin tưởng nàng và cho nàng tự do, học được phải sủng nàng như thế nào, học được làm thế nào để trở thành nam nhân thích hợp nhất với nàng. Ôn Ngạn Bình tươi cười. Dưới trời chiều màu lam xinh đẹp với hắn, nàng tươi đẹp sáng lạn, đầu lông mày vẽ thành một đường tuyệt sắc. Nàng lớn tiếng đáp, được, rồi bỗng bổ nhào vào lòng hắn, sắc mặt trắng bệch, hình như ta không thoải mái. Sắc mặt Hạng Thanh Xuân cũng thay đổi, có thể làm cho tiểu cô nương mạnh mẽ nói không thoải mái thì nhất định là chuyện rất kinh khủng. Hắn ôm nàng lên, vội hỏi, không thoải mái ở đâu? Thấy nàng nói không nên lời, hắn vừa tức vừa gấp gáp, có thể là phơi nắng một buổi chiều nên cảm nắng mất rồi. Hắn không để ý đến kháng nghị của nàng, ôm nàng lên, bước xuống sườn núi. Ôn Ngạn Bình ôm cổ hắn, mắt lại nhìn về một phần nho nhỏ trên sườn núi kia, trong lòng lặng lẽ nói, cha, nương, hai người xem, nữ tế vừa xinh đẹp vừa thương con, sang năm chúng con trở lại thăm hai người. Dưới sườn núi cách đó không xa, có một đội nhân mã đang chờ, thấy hai người xuống núi, Chiếu Quang và Phi Ý nhanh chóng bước tới, trên mặt họ đều lộ ra lo lắng. Thiếu phu nhân bị làm sao thế? Nàng không thoải mái, có thể là bị cảm nắng rồi. Hạng Thanh Xuân trầm mặt, ôm nàng lên xe ngựa, sai hạ nhân đến vùng phụ cận mời đại phu. Màn đêm buông xuống, lão đại phu bị mọi người xách đến trước mặt tiểu cô nương không khỏe. Ông vân vê râu bạc bắt mạch một lúc lâu, mới nói, chúc mừng, vị phu nhân này hoài thai được một tháng rồi. Mọi người trợn tròn mắt, vẻ mặt cô nương ngốc tan vỡ, làm sao ta có thể mang thai được. Lão đại phu biết vị khách lỡ đường này không phải phú thì cũng quý, không phải người ông có thể đắc tội được, nhưng mà đối với chuyện y thuật của mình bị nghi ngờ, ông lão xù lông, trợn mắt nói, phu nhân đây là nghi ngờ y thuật của lão phu, nếu như không tin, có thể mời đại phu cao minh khác. Chỉ là lão phu muốn nhắc nhở phu nhân một tiếng, thai nhi này rất bất ổn, ngài mệt nhọc quá độ, cần phải dưỡng thai thật tốt. Lúc này, mọi người đã kịp phản ứng nghe lời đại phu nói. Sắc mặt lại đại biến, trong mắt Hạng Thanh Xuân vẫn còn vẻ kinh hoàng, nhưng ngoài mặt hết sức bình tĩnh, trợn mắt bịa đặt, đại phu, ngài không cần để ý đến nàng, do nàng vui quá nên nói năng ngốc nghếch thôi. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy vẻ tan vỡ trong mắt nàng, thì hắn biết nữ nhân này lại quên mất thân phận của nàng rồi. Nghĩ đến mấy ngày qua, nàng mặc một thân nam trang ngồi trên lưng ngựa, hôm nay còn phơi nắng cả buổi, hứng hết nắng nóng nửa ngày, sắc mặt Hạng Thanh Xuân lập tức tối đen. Phi Y cũng nhớ tới quá khứ bưu hãn của tiểu cô nương mà trừng mắt nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của nàng, đồng thời nói, đại phu, có nguy hiểm gì không? Lão đại phu vô cùng rộng lượng, trước tiên ta sẽ kê mấy đơn thuốc an thai, tính dưỡng mấy ngày xem sao. Lúc lão đại phu đi kê đơn, Hạng Thanh Xuân cũng vội vã chạy theo, vẻ mặt âm trầm bắt đầu hỏi thăm đại phu về những chuyện cần chú ý của phụ nữ có thai. Lão đại phu nhìn khuôn mặt lạnh lẽo sắp chảy ra nước của hắn, trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ vị công tử này không vui khi phu nhân mình có thai, nào có ai mặt mũi bí xị thế này, mà còn hỏi chi tiết vậy làm gì? Hơn nữa, còn dùng vẻ mặt giống như, hôm nay thời tiết thế nào, mà hỏi về chuyện chung phòng. Lão đại phu không nhìn được quan sát khuôn mặt đào hoa xinh đẹp như yêu tinh kia, trả lời từng câu một. So với Hạng Thanh Xuân nhanh chóng tiếp nhận, vẻ mặt của tiểu cô nương sắp làm mẫu thân lại mờ mịt, giống người mang thai. Không phải là nàng vậy, nàng mơ màng nhận trà táo đỏ Phi Y đưa uống một ngụm rồi bay vào cõi thần tiên, mọi cử động bây giờ đều giống như mộng du. Loại mộng du này vẫn kéo dài cho đến sáng hôm sau rời giường, nhưng tiểu cô nương bị ép buộc nằm trên giường bỗng nhiên trịnh trọng nói với vị nam tử đang viết ra những điều cấm kỵ về phụ nữ có thai, hồ ly tinh, huynh sắp làm mẫu thân rồi. Ôn Ngạn Bình cũng nhanh chóng tiếp nhận hình thức, cha ngốc. Mặc dù trong lòng, nàng luôn nghĩ mình là nam tử Hán, nhưng trên sinh lý nàng là một nữ nhân không thể nghi ngờ, mà sau khi tiểu cô nương tan vỡ khi biết mình có thai cũng bắt đầu chấp nhận. Kế đó, nàng nhớ tới sự mạnh mẽ của mình trước kia nên nắm chặt nắm đấm nói với tướng công nhà mình, ta nhất định sẽ làm một người cha tốt. Nếu sinh con trai, ta sẽ dạy chúng trở thành nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Nếu sinh con gái thì để huynh dạy nó cầm kỳ thi họa, tinh thông thủy lợi, nông nghiệp, binh lược đời sống. Chúng ta phân công hợp tác, nhất định có thể dạy ra đứa nhỏ tài giỏi, đúng không? Đối mặt với ý chí mạnh mẽ của nàng, trong phòng ngoại trừ Hạng Thanh Xuân, mọi người đều cúi đầu giảm bớt sự tồn tại của mình. Không thể nói ý nghĩ của nàng không đúng, quả thật võ nghệ của nàng rất cao cường, có thể dạy võ nghệ cho con trai, còn hắn lại tinh thông cầm kỳ thi họa, biết mưu tính thủy lợi nông nghiệp, binh lược đời sống tất cả hắn đều biết, tuy học hơi hỗn tạp một chút, nhưng cũng có thể coi là kỳ tài. Nhưng mà, cảm giác hình như không đúng chỗ nào. Chiếu Quang và Phi Y lung lay trong gió, không nhìn được ngẩng đầu tưởng tượng, im lặng thắp một ngọn nến cho tiểu chủ tử đáng thương chưa xuất thế còn chưa biết là nam hay nữ. Hạng Thanh Xuân đang im lặng nhớ lại những chuyện đại phu đã dặn, bỗng hắn nghe được ý kiến kỳ quặc của phụ nữ có thai, hắn nghĩ có lẽ sau khi sinh con nàng sẽ khôi phục bình thường, bây giờ hắn không cần để trong lòng, sau khi sinh con xong thì chỉnh đốn nàng cũng chưa muộn. Vì vậy, hắn nhìn, bởi vì có chuyện bất thình lình xảy ra, tiểu cô nương phải ở lại trấn nhỏ dưỡng thai, nhưng Hạng Thanh Xuân lại đang mang hoàng mệnh trong người, phải đi Giang Nam làm việc. Đương nhiên, hắn không thể để tiểu cô nương ở một mình trong trấn. Trong lúc tiểu cô nương dưỡng thai, hắn đã vội vàng viết thư sai người đi suốt đêm đưa tới Đàm gia ở Bình Tân, sau đó gửi tiểu thê tử dưỡng thai ở Đàm gia, chờ hắn xong việc trở về sẽ đón tiểu cô nương hồi kinh. Hạng Thanh Xuân cho là quyết định của mình rất sáng suốt, nhưng một tháng sau, khi hắn trở về đón tiểu cô nương phát hiện tiểu biểu thúc Đàm gia, Đàm Ký Khê vì Ôn Ngạn Bình mà một khóc hai nháo ba thắt cổ, thì hắn phát hiện quyết định này vô cùng ngu xuẩn. Đàm Ký Khê xem Hạng Thanh Xuân là người đáng ghét nhất trên đời, ghét đến nỗi hận không thể nuốt sống hắn. Hắn không chỉ đoạt mất Ngạn Bình ca, mà còn làm Ngạn Bình ca có thai, đảo lộn âm dương, đúng là thiên lý bất dung. Nhưng mà Hạng Thanh Xuân không có thói quen đôi co với một đứa nhỏ, hắn phất tay áo không để trong lòng. Hắn cảm thấy loại tình địch này chỉ là một tiểu tử xấu xa, nếu hắn để ý chẳng khác nào sỉ nhục chỉ số thông minh của mình. Thấy đối phương không lạnh không nhạt liếc mình sau đó thong thả lướt qua, thiếu niên Đàm Ký Khê tức điên lên, thiếu chút nữa huyên náo toàn bộ Đàm gia. Mà Hạng Thanh Xuân đến Đàm gia đón tiểu thê tử thấy trọng mắt lão phu nhân Đàm gia sắp đỏ lên, hắn rất tốt bụng hiến kế. Đàm Ký Khê đã trưởng thành, nên nghị thân rồi, con thấy có mấy đối tượng tốt, các ngài có thể tham khảo, nhìn xem có ai thích hợp hay không. Hạng Thanh Xuân ra tay là trực tiếp phủ đầu, tìm tiểu cô nương bưu hãn đến trị tiểu biểu thúc bốc đồng của Đàm gia, để hắn ta đừng nhớ thương tiểu thê tử của hắn nữa, nhất cứ lưỡng tiện. Đàm gia đương nhiên không thể tìm tiểu cô nương bưu hãn về quản con trai mình, nhưng mọi người lại không chịu nổi khi lão phu nhân khóc thương cháu trai, nên mắt nhắm mắt mở lấy danh sách chỗ đại cứu mẫu cho lão phu nhân chọn cháu dâu. Lão nhân ra híp mắt chỉ ngón tay, cuối cùng móng vuốt già nua chỉ vào một cái tên. Tất cả mọi người Đàm ra mặt mày cứng ngắc. Con gái Bình Ninh Kỳ Thị, đây là gia tộc nước tiếng học rộng tài cao từ xưa đến nay. Nam nhân Kỳ gia từ khi bắt đầu xây dựng gia tộc đã định gia tộc quy, chỉ một thê không thiếp, 50 tuổi mà không có con mới được nạp thiếp. Bởi vậy, con gái Kỳ gia cũng bưu hãn giống như thế, nam nhân lấy các nàng cũng không được nạp thiếp, 50 tuổi mà không con mới được nạp thiếp. Nam nhân 50 tuổi vốn dĩ chỉ còn là cọng cỏ khô, ai biết lúc đó còn có thể sinh được không? Đồ lừa đảo. Lão phu nhân, ngài mắt mờ nên mới chọn cho Đàm Ký Khê người như vậy phải không? Lớn hơn, nhỏ hơn mặc kệ người Đàm gia phản ứng thế nào, bên này hạ Thanh Xuân rất yên tĩnh, Đàm Ký Khê đang bận rộn chuyện chọn thê tử, tất cả mọi người nói cho cậu ta biết, nhạc gia tương lai của cậu ta hung hăng như thế nào, cậu ta phải rèn luyện thân thể thật tốt mới được, cho nên mỹ thiếu niên Đàm Ký Khê biến sắc, căn bản đâu còn hơi sức quan tâm đến chuyện Ngạn Bình ca của cậu mang thai nữa chứ. Hạng Thanh Xuân ở lại Đàm gia mấy ngày mới dẫn Ôn Ngạn Bình hồi kinh. Trở lại kinh thành, thai nhi cũng đã ổn định, Hạng Thanh Xuân thấy tiểu cô nương quá hoạt bát, sợ nàng không cẩn thận làm rơi mất đứa nhỏ, hắn phải nghĩ cách để cho nàng an phận. Đương nhiên, chuyện xưa giữa nàng và Đàm Ký Khê là một trong những cách khiến nàng an phận đấy. từ bé Ôn Ngạn Bình và Đàm Khê đã chơi cùng nhau, tất nhiên nàng đối đãi với cậu ta như đệ đệ. Bây giờ đệ đệ sắp thành thân, bởi vì nàng mang thai mà không thể tham gia hôn lễ được, tâm trạng nàng không tốt lắm. May mắn, mỗi ngày Hạng Thanh Xuân đều mang một phong thư từ Bình Tân gửi đến cho nàng. Trong thư kể rõ ràng rành mạch quá trình tam thư lục lễ mà Đàm gia và Kỳ gia kết thân. Tuy nàng không có ở đó nhưng cũng có thể tưởng tượng ra cảnh đó. Nghe nói, mặc dù con gái Kỳ gia bên ngoài mang tiếng xấu, nhưng người ta là một khuê các hiền lương thục đức, có quy củ biết phân rõ phải trái, và lại còn là một tiểu mỹ nhân. Tuy bởi vì vấn đề gia giáo nên tương đối thành thục bảo thủ, nhưng tính khí này hoàn toàn có thể khắc chế tính tình nhanh nhẹn tùy hứng của Đàm Ký Khê. Sau khi đôi tiểu phu thê thành thân, cuộc sống trôi qua vô cùng mỹ mãn. Lúc Ôn Ngạn Bình mang thai, ở Hạng phủ lại có thêm một quả bom nữa, đó chính là thê tử Hạng Thanh Minh cũng hoài thai. Hạng Thanh Minh thành thân sớm hơn Hạng Thanh Xuân, tại sao đại phòng lại truyền ra tin mừng trước? Hơn nữa còn là Ôn Ngạn Bình đáng ghét kia, không phải cả đời nàng không mang thai mới bình thường sao? Đại khái là bị kích thích, Hạng Thanh Minh bắt đầu trở nên hung ác, ngay cả thị thiếp cũng không ôm, mỗi ngày kéo thê tử Tống Thị lăn giường, cố gắng không thể thua người kia, cuối cùng tạo ra một sinh mạng. Hơn nữa, Hạng Thanh Minh cố ý làm như vậy đấy, các người muốn sinh con trai trưởng, ta cũng sẽ sinh con trai trưởng. Ngoài mắt Tống Thị rất ngoan ngoãn, nhưng trong lòng gào thét, rõ ràng trượng phu đang đấu với bên Tây Viện, nhưng người được lợi lại là mình nha, nàng còn có thể đả kích sự kiêu ngạo của Uông Thị và các thị thiếp khác nên hết sức phối hợp. Tống Thị nhìn một cái là hiểu, nàng mặc kệ Tây Viện bên kia xảy ra chuyện gì, chuyện tốt hay chuyện xấu đều có thể kích thích tâm hồn yếu ớt của trượng phu nàng. Sau đó, cuối cùng người hưởng lợi nhiều nhất là chính nàng rồi. Hiểu rõ điểm này, trong lòng Tống Thị cũng kích động hơn mấy phần. Nàng biết tướng mạo của mình thuộc dạng hiền thê đoan chính không được nam nhân yêu thích, người lại như khúc gỗ, trượng phu không thích nhất là điểm này của nàng. Lúc nào cũng nổi giận, nhưng mà, nàng là chính thê, không làm ra được những thủ đoạn quyến rũ của đám tiểu thiếp kia, miễn cho bà lại có ý kiến, nàng càng không thể đắc tội bà, như thế trượng phu càng không thích nàng hơn. Thế nhưng, từ sau khi Tây Viện có nàng dâu mới, tác phong Hạng Thanh Minh hoàn toàn thay đổi, hình như hắn rất áp lực, ngay cả tiểu thiếp cũng không ôm, nàng chẳng hiểu ra sao cả, cuộc sống của nàng đột nhiên dễ chịu, chuyện này giúp Tống Thị kiên trì giao hảo với Tây Viện, dù cho bên ngoài không thể giao hảo, nhưng bên trong cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu Hạng Thanh Minh biết trong lúc mình đang vắt óc tìm cách đối phó Tây Viện, làm cho Tây Viện suy đổ, mà thê tử ngu ngốc của mình muốn giao hảo với Tây Viện, thì không biết hắn có hộp máu hay không. Có thể do Hạng Thanh Minh quá cố gắng, hoặc là oán niệm trong lòng hắn quá sâu, cuối cùng Tống Tử Nương Nương cũng nghe thấy lời khẩn cầu của hắn. Lúc Ôn Ngạn Bình mang thai được 4 tháng, bụng Tống Thị rốt cuộc cũng truyền ra tin vui. Hạng Thanh Minh mừng như điên, hắn cảm thấy cố gắng của mình cuối cùng cũng có kết quả, rốt cuộc không thua kém Hạng Thanh Xuân. Nhưng mà rất nhanh, hắn lại mất hứng, tại sao con của mình lại nhỏ hơn bên Tây Viện mấy tháng, giống như hắn cùng tuổi với Hạng Thanh Xuân nhưng vẫn nhỏ hơn Hạng Thanh Xuân 1 tháng, đồ đáng ghét, bằng không làm cho con của hắn sinh non, như vậy thì nó có thể ra đời trước thằng nhãi con của Hạng Thanh Xuân và Ôn Ngạn Bình. Nhưng mà, nếu thằng nhãi con của Hạng Thanh Xuân cũng sinh non thì làm sao đây? Bạn học Hạng Thanh Minh luôn rối rắm nôn nóng trong lòng, mặc dù không đến nỗi tiến vào trạng thái cha ngốc, nhưng cũng không có tâm tư đi ôm đám tiểu thiếp, suốt ngày canh giữ bên cạnh thê tử, ngay cả mẫu thân hắn nhìn không nổi đến đuổi hắn cũng không đi. Tống Thị thu hết vào mắt, nàng yên tâm lần nữa, nhất quyết giữ vững ý muốn giao hảo với Tây Viện. Nam nhân là sinh vật bị ổi, cần phải bị kích thích mới được. Vì vậy, Tống Thị lấy lý do cùng là phụ nữ có thai, thường xuyên lui tới chỗ Ôn Ngạn Bình, trao đổi vài kinh nghiệm dưỡng thai này nọ. Mặc dù thần kinh Ôn Ngạn Bình thô ráp, thường xuyên tự cho mình là nam nhân, nàng vẫn luôn quan tâm chiếu cố nữ nhân, cho nên đối với Tống Thị là thê tử của kẻ thù, nàng cũng ưu ái mấy phần, không thể đổ tội cho thê tử hắn ta được. Sau khi ở chung, Ôn Ngạn Bình vô cùng yêu thích hình tượng ngoan ngoãn hiểu lòng người của Tống Thị, bởi vì nàng tùy tiện cá tính, còn chịu đủ đả kích khi mang thai, vậy mà còn phải làm ra vẻ hiền lương thục đức, con người nàng lại không thích ngồi yên, khiến cho Tống Thị mỗi lần qua chơi đều phát ra tình thương của mẫu thân, nàng ấy đành phải nâng bụng đuổi theo chăm sóc nàng, thường xuyên qua lại, nên quan hệ hai người tốt lên lúc nào không biết. Hạng Thanh Minh hộp máu, Ôn Ngạn Bình đã chiếm đoạt thê tử của hắn, sau này sẽ đoạt luôn đứa nhỏ của hắn mất. Hạng Thanh Minh tinh tường ý thức được nguy cơ, ánh mắt lập tức đỏ ngầu, nhìn Hạng Thanh Xuân và Ôn Ngạn Bình giống như kẻ thù giết cha đoạt thê tử, hắn càng không có tâm tư ôm tiểu thiếp, chỉ cần rảnh rỗi hắn liền chăm chú canh giữ thê tử của mình, sợ nàng bị Ôn Ngạn Bình nhúng chàm. Hạng Thanh Minh đau khổ muốn tách hai vị phụ nữ có thai ra, giam thê tử của mình lại không cho đi nữa. Nhưng mà sự thật tàn khốc, hắn không chỉ không có cách nào tách ra, mà còn tự tay đưa thê tử đến cho Ôn Ngạn Bình nhúng chàm. Đứa nhỏ trong bụng Ôn Ngạn Bình và Tống Thị là cháu đời thứ tư của Dũng Xuyên bá phủ, phu thê Dũng Xuyên bá rất coi trọng, nhất là đứa nhỏ trong bụng Ôn Ngạn Bình, đây chính là trưởng tôn, không chỉ móc nối quan hệ giữa Dũng Xuyên bá phủ với Trần Quốc công phủ, Thái sư phủ, mà sau này có khả năng nó sẽ kế thừa Dũng Xuyên bá phủ, nên đương nhiên rất được coi trọng. Ôn Ngạn Bình trở thành phụ nữ có thai quý giá nhất của Dũng Xuyên bá phủ, chỉ cần nàng muốn, Dũng Xuyên bá phủ sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn, cộng thêm Hạng Thanh Xuân sủng thê tử, dù cho nàng muốn hái trăng sao trên trời cũng được. Mà Ôn Ngạn Bình rất cảm động trước sự chăm sóc cẩn thận của Tống Thị, khiến nàng cảm nhận được tình cảm ấm áp của mẫu thân. Mỗi lần nàng sang thỉnh an phu thê Dũng Xuyên bá đều ngấm ngầm ám chỉ, nàng ở chung với Tống Thị rất tốt, nhất định sẽ vui vẻ sinh đứa nhỏ khỏe mạnh. Đó là kỳ vọng khẩn thiết của cháu dâu trưởng được sủng ái nhất. Phu thê Dũng Xuyên bá đương nhiên hy vọng hai phòng hòa hợp, lập tức không nói hai lời, vui vẻ hớn hở đóng gói thê tử của bạn học Hạng Thanh Minh gửi đi mất. Hạng Thanh Minh đau khổ, Tống Thị và Ôn Ngạn Bình đều rất vui vẻ, trượng phu hai người rất lo lắng cho thê tử, các nàng không cần quan tâm đến chuyện khác, ăn được ngủ được, bình an đến khi sinh sản, sau khi đứa nhỏ khóc hoa hoa chào đời, Hạng Thanh Minh ngược lại gầy đi một vòng. Trải qua một hồi đau đớn dãy giụa, dưới sự khẩn trương chờ đợi của toàn bộ Dũng Xuyên bá phủ, Ôn Ngạn Bình sinh ra một bé trai khí khái xinh đẹp. Nghe nói Ôn Ngạn Bình an ổn sinh ra một bé trai, Hạng Thanh Xuân thở phào nhẹ nhõm, hắn lập tức xông vào phòng sinh, mà bạn học Hạng Thanh Minh bị sự thật tàn khốc đùa bỡn, thầm mắng một tiếng đồ lừa đảo, sau đó trực tiếp choáng luôn. Dũng Xuyên bá phu nhân biết chuyện, cười ha hả, tình cảm huynh đệ tụi nó thật tốt ngã, tất cả mọi người trong nhị phòng, lật bàn, ai tình cảm tốt. Sau khi sinh đứa nhỏ, Tống Thị nâng cao bụng sang thăm Ôn Ngạn Bình, Hạng Thanh Xuân đang ở trong phòng, hắn ôm đứa nhỏ cho sản phụ đang suy yếu tựa vào giường xem, thấy Tống Thị tiến vào, Hạng Thanh Xuân hiếm khi nhiệt tình khách khí gọi một tiếng, nhị đệ muội. Trên mặt Tống Thị bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút thụ sủng nhược kinh, nàng biết trượng phu của mình và vị đại bá này không hợp, chẳng qua những chuyện này đều lén lút tranh đấu, mọi người đều thông minh không bày ra ánh sáng. Hạng Thanh Xuân ôn hòa như thế, sợ là cũng do mấy ngày nay nàng dốc lòng chăm sóc Ôn Ngạn Bình. Trong lòng Tống Thị cảm thấy như vậy rất tốt, chỉ cần Hạng Thanh Xuân nhớ kỹ nàng tốt, tương lai nếu trượng phu theo chân đại hoàng tử gây ra chuyện gì bị liên quan, thì sau này khi Hạng Thanh Xuân kế thừa Dũng Xuyên bá phủ sẽ đối xử tốt với con của nàng. Sau khi Ôn Ngạn Bình sinh hạ đứa nhỏ, nàng khôi phục lại dáng vẻ giả vờ làm tiểu thư khuê các như lúc trước, giống như người mang thai vui vẻ lộ bản chất thật lúc trước không phải là nàng. Lúc này, nàng mỉm cười đúng mực, nhỏ giọng dịu dàng cảm ơn Tống Thị đã chăm sóc cho nàng rất tốt, dặn dò Tống Thị giữ gìn sức khỏe. Hai người trò chuyện dặn dò nhau một lát, Tống Thị bèn cáo từ. Sau khi Tống Thị vừa rời đi, tươi cười trên Ôn Ngạn Bình cứng ngắc lại, lấy tay vuốt mặt, không giả bộ mấy tháng, bây giờ bày ra dáng vẻ tiểu thư khuê các này, nhất thời nàng không thích ứng được. Hạng Thanh Xuân ở bên cạnh thấy được thì vui vẻ, nhìn không được nói, hà tất phải giả vờ giả vịt. Dù sao lúc nàng mang thai, bản tính của nàng còn ai không biết nữa đâu. Dù cho nàng rớt nóc nhà, cũng không ai trách nàng nữa kìa. Ôn Ngạn Bình liếc hắn một cái, ta làm thế không phải vì huynh sao? Hơn nữa đại phu nói, phụ nữ có thai tính cách quái dị, dù khi đó ta có giày vò thế nào mọi người cũng không thấy lạ. Nhưng bây giờ sinh bảo bảo rồi, đương nhiên phải khôi phục dáng vẻ lúc trước, ta không thể để cha nương và các đệ đệ muội muội mất mặt. Hạng Thanh Xuân không muốn tranh luận với nàng chuyện này, dù sao tiểu cô nương không thể giả vờ cả đời, sống an nhàn một thời gian, bản tính nàng sớm muộn gì cũng bại lộ, lần trước nàng đột nhiên tức giận lật bàn, quả thật làm vị cha phong lưu thành tính kia của hắn sợ run hai ngày, không dám ôm tiểu thiếp lêu lỏng nữa, luôn theo sát bên người nương hầu hạ như một ma ma, mặt mũi nam nhân mất sạch. Không thể không nói, Ôn Ngạn Bình chính là một hung thần của đám tiểu thiếp, nam nhân nào dám sủng thiếp diệt thê mà để nàng biết được, thì cứ đợi cha tấn đi. Hết lần này đến lần khác làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười chính là, ngoại trừ Vi Nhị do chính nàng ra tay trừng trị, còn những người khác, ví dụ như Hạng Phụ và Hạng Thanh Minh, căn bản nàng chỉ vô tình không quan tâm, nhưng lại khiến bọn họ tránh xa loại sinh vậy tiểu thiếp này, chỉ dám đứng từ xa nhìn lại. Ôn Ngạn Bình bắt đầu ở cữ, như Thúy Cô Nương và Khúc Phương Hương đều qua thăm nàng và đứa nhỏ mới sinh. Tháng 5 năm ngoái như Thúy Cô Nương đã sinh tiếp một tiểu tử mập mạp, khiến ba đứa nhỏ vẫn luôn trong mong tiểu bánh bao là tam bào thai thất vọng không thôi. Đổ phường trong kinh thành cũng tổn hại không ít. Như Thúy Cô Nương biết dưỡng nữ đã bình an sinh hạ đứa nhỏ, nàng bèn ném con trai còn đang bú sữa cho nhũ nương chăm sóc, mang bao lớn bao nhỏ sang đây thăm Ôn Ngạn Bình. Khúc Phương Hương cũng mang thai được 3 tháng, bụng vừa lộ ra ngoài, nàng cảm thấy ở nhà buồn chán nên cũng mang lễ vật tới thăm. Người Vi gia lo lắng, Vi Nhị vội vàng gấp gáp không dám rời nàng nửa bước, biến thành dáng vẻ cha ngốc, biểu hiện hoàn toàn trái ngược với nam nhân cặn bã một năm trước. Không có biện pháp, hắn phát hiện nếu mình có dị tâm với các nữ nhân bên cạnh thì tiểu đệ đệ sẽ gặp nạn. Hắn bị các nữ nhân hung hăng đó dọa sợ, cuối cùng nhận ra chỉ ở bên cạnh thê tử là an toàn nhất, dự đoán đời này hắn chỉ có một nữ nhân, nên tất nhiên phải che chở cẩn thận. Đứa nhỏ đáng thương, cho đến bây giờ vẫn không biết những chuyện bi thương mình gặp phải là do người nào đó thân thiết với thê tử mình gây ra. Ôn Ngạn Bình không nhìn được phàn nàn, sao tỷ lại tới, thật vất vả mới có thai, không sợ va chạm hay sao? Khúc Phương Hương cười nhạt, chỉ nói, ta đến thăm muội thì có gì va chạm đâu mà lo. Vị Nhị ở gian ngoài bồi Hạng Thanh Xuân uống trà nhưng vẫn luôn chú ý duỗi lỗ tai vào trong, nghe thấy lời Ôn Ngạn Bình, trong lòng hắn âm thầm gật đầu, hắn cũng rất sợ va chạm, nhưng từ khi Khúc Phương Hương mang thai, đột nhiên không còn hiền lương thục đức nữa, lúc nào cũng bày sắc mặt cho hắn nhìn, cho dù hắn là cha của con nàng, nàng cũng không cho hắn cái nhìn tốt. Mà bản thân Vi Nhị năm đó bởi vì làm ra chuyện ngu xuẩn, đẩy thê tử đang mang thai hại nàng đẻ non, trong lòng hắn có bóng ma, đối với lần mang thai lần này vô cùng coi trọng, vì vậy mặc cho thê tử bày sắc mặt ra với hắn, hắn cũng nhìn. Như Thúy và Khúc Phương Hương thăm Ôn Ngạn Bình một lát mới đi nhìn đứa bé mới sinh nhìn tương đối giống Hạng Thanh Xuân, nhưng lại di chuyển ánh mắt của Ôn Ngạn Bình, lộ ra khí chất phấn chấn hào hùng. Sau khi nảy nở, bé trắng trắng mềm mềm như bánh bao, khiến người khác vô cùng yêu thích. Ôn Ngạn Bình hưng phấn miêu tả kế hoạch dạy dỗ con trai cho hai người nghe, đợi khi bảo bảo lớn một chút, con sẽ dạy võ công cho nó, để nó trở thành nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Con muốn dạy võ nghệ cho nó, còn Thanh Xuân thì sao? Như Thúy cười híp mắt hỏi, gần đây con hiểu ra một đạo lý, chỉ có giá trị vũ lực mạnh mẽ thôi thì chưa đủ, còn phải có một bụng âm mưu quỷ kế mới không bị hãm hại. Vì thế, con sẽ để cha của bảo bảo dạy nó tâm kế. Nói xong, nàng hơi tiếc nuối, thật ra lúc đầu con muốn sinh một đứa con gái cơ, để cho hồ ly tinh tự mình dạy nó. Hai người, ha ha, bánh bao đáng thương, tự cầu nhiều phúc một chút đi. Qua 3 tháng, Tống Thị cũng sinh, nàng sinh ra một tiểu khuê nữ trắng nón. Hạng Thanh Minh ôm khêu nữ, đón gió rơi lệ, lại bại trong tay Hạng Thanh Xuân, thật không cam lòng. Lần tới nhất định phải sinh con trai, sinh thật nhiều con trai cho Hạng Thanh Xuân tức chết, hơn nữa đều phải là đích tử mới được. Nghe nói Tống Thị đau bụng sinh, Ôn Ngạn Bình lập tức chạy sang trông nom. Vốn dĩ Hạng Thanh Minh vô cùng lo lắng, nhưng khi nhìn thấy Ôn Ngạn Bình, trong nháy mắt lập tức có một hồi chuông báo động. Không kịp để hắn tỏ vẻ cái gì, trong phòng sinh, Tống Thị đã sinh rồi. Sau khi mama ra ngoài báo tin vui, bà nhanh chóng vệ sinh đứa nhỏ sạch sẽ ôm ra cho cha bé nhìn. Nghe được là con gái, Ôn Ngạn Bình chảy nước miếng, thèm thuồng nhìn đứa bé nhăn nheo kia. Thừa dịp Hạng Thanh Minh không chú ý, nàng ôm lấy nhân tiện đá cho hắn một cước, khiến cho hắn không thể nào nhúc nhích mà đi đoạt đứa bé với nàng. Hạng Thanh Xuân ngẩng đầu nhìn trời, coi như không thấy ánh mắt cầu cứu lẫn phẫn uất của Đường đệ. Tuy rằng đã sinh đứa nhỏ, nhưng tính tình Ôn Ngạn Bình vẫn không thay đổi chút nào, tình thương mẫu thân thì không lan tràn bao nhiêu, nhưng tình thương của cha thì không ít, nàng dịu dàng nhìn bé. Con trong lòng, cười hì hì nói với người bên cạnh, con gái thật tốt, hồ ly tinh, ta nói với nhị đệ muội, sau khi đứa bé lớn một chút sẽ đưa cho huynh dạy dỗ, nhất định huynh sẽ dạy ra một thục nữ danh môn lợi hại nhất, cầm kỳ thi họa, tinh thông tất cả mọi mặt, hạng thanh xuân, không bóp chết nàng là may rồi, còn muốn hắn dạy. Nhưng mà có thể dạy ra một đứa bé có thể gài bẫy tên gia hỏa hạng thanh minh cũng rất tốt. Hạng thanh minh nghe được hoảng sợ không thôi, Ôn Ngạn Bình, ngươi không chỉ đoạt thê tử của ta, bây giờ còn muốn đoạt con gái của ta nữa, ta phải liều mạng với ngươi. Vì vậy, Tống Thị vẫn luôn ảm đạm vì sinh con gái nhanh chóng phát hiện trượng phu rất bảo vệ con gái. Ngay cả khi bà chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mắng nàng sinh con gái lỗ vốn, trượng phu nghe được đen mặt nói sinh con gái rất tốt, hình như muốn giải vây giúp nàng, trong lòng nàng không khỏi bị cảm động. Đương nhiên, không lâu sau Tống Thị đã biết được nguyên nhân trượng phu bảo vệ con gái như vậy, nàng không biết nên khóc hay nên cười, đồng thời đối với sức chiến đấu của Ôn Ngạn Bình có cái nhìn khác, nàng đã hiểu được một chút ân oán của Ôn Ngạn Bình và trượng phu. Tống Thị cảm thấy, nàng cứ tiếp tục giao hảo với Ôn Ngạn Bình thôi. Tiểu bánh bao đầu tiên của hạng Thanh Xuân và Ôn Ngạn Bình đại danh gọi là hạng Lĩnh Diễm, nhủ danh A Hỏa. A Hỏa là một tiểu bánh bao vừa xinh đẹp vừa khí khái hào hùng, sở dĩ nói xinh đẹp là do khuôn mặt bé hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ của cha bé, còn nói bé khí khái hào hùng, chính là giống mẫu thân bé như đúc. Tiểu bánh bao khí khái bừng bừng, rất có tinh thần, lúc gặp mọi người đều nói bé là đứa nhỏ vô cùng có sức sống, sẽ lớn rất nhanh. A Hỏa cũng rất hoạt bát khỏe mạnh, giày vò phụ thân và mẫu thân lớn lên từng ngày. Tuy mặt mày lớn lên giống cha, nhưng tính cách A Hỏa phải nói là kế thừa mẫu thân bé, tinh lực dồi dào khiến người ta đau đầu, cha bé mấy lần nhìn bé cũng không nhìn được mà thở dài, không những hết than thở rồi tới tức giận, sau đó còn xách tiểu gia hỏa đến thư phòng, tiếp tục dạy dỗ. A Hỏa là con đầu lòng, hạng Thanh Xuân lần đầu được làm phụ thân đương nhiên rất quan tâm. Hắn muốn dạy dỗ con trai trở thành con trai trưởng, tương lai Dũng Xuyên bá phủ giao cho tử tôn cũng không đến mức thất bại. Hạng Thanh Xuân đã sớm tính toán, tử tôn hạng gia phải được dạy dỗ thật tốt, chờ nó có thể tự mình gánh vác, hạng gia sẽ giao cho nó, khi đó hắn đã là chí sĩ, nhân lúc chưa già yếu sẽ dẫn Ôn Ngạn Bình rời khỏi kinh thành đi du ngoạn, hoàn thành giấc mộng của nàng. Vì vậy do giấc mộng xa xôi này mà hạng Thanh Xuân cực kỳ quan tâm đến việc dạy bảo đời sau của hạng gia, đứa nhỏ của hạng Thanh Minh và các đường đệ đều bị hắn kiểm tra khảo hạch, chỉ cần là đứa nhỏ có thiên phú hắn sẽ không ngại an bài. Về phần những đứa trẻ là con của những kẻ đáng ghét, ví dụ như hạng Thanh Minh, không sao cả. Hắn có thể đối phó được, hắn sẽ dạy ra đứa nhỏ làm hạng Thanh Minh tức chết. Hạng Thanh Minh phát hiện, mấy đứa nhỏ sau này của hắn ta và thê tử đều bị hạng Thanh Xuân xấu xa kia dạy dỗ với lý do chấn chỉnh chuyện học hành trong tộc. Hạng Thanh Xuân là một mối họa lớn, thê tử và con gái hắn ta bị Tây Viện lôi kéo, hai người đã bị bọn họ tẩy não rồi, thời gian này hạng Thanh Minh không có cách nào vượt qua được. Hạng Thanh Minh gặp phải đôi phu thê tàn bạo hạng Thanh Xuân và Ôn Ngạn Bình, cả đời hắn ta bị khổ bức không cần giải thích. Nhưng mà người còn bị khổ bức hơn cả hạng Thanh Minh chính là A Hỏa. Cuộc sống A Hỏa với tư cách là con trai trưởng của đôi phu thê tàn bạo vô cùng đau khổ. Chỉ là đứa nhỏ A Hỏa này thần kinh thô nên không biết gì cả, bé còn tưởng cha nương muốn tốt cho bé nữa kìa. Cho đến khi các đệ đệ và muội muội của A Hỏa lần lượt ra đời, bọn chúng kế thừa tính cách nhạy cảm và thông minh của hạng Thanh Xuân. Lúc này bọn chúng đã sớm nhận ra nhân sinh đau khổ của đại ca, trong lòng bọn chúng rất đồng tình với vị huynh trưởng này, cho nên chúng rất ngoan ngoãn nghe lời đại ca nói. Mượn lời các đệ đệ muội muội A Hỏa mà nói chính là, may mà có đại ca là con trai trưởng đối phó với cha nương hung tàn, những nhân vật nhỏ bé như chúng mới có cuộc sống tốt đẹp, đại ca cũng không dễ dàng, bọn chúng nhất định sẽ hiếu thuận với đại ca, tìm có huynh ấy một hiền thê lương mẫu chi kỷ, sinh cho hạng gia đích trưởng tôn đời thứ 5, rồi dạy dỗ thật tốt để nó có thể gánh vác mọi chuyện. Về phần các tiểu bằng hữu tuổi còn nhỏ mà đã quan tâm đến tương lai đại ca chúng, thậm chí còn chạy đi tìm cứu cứu thông minh nhất của chúng, Ôn Ngạn Thịnh nghĩ cách, Trường trường trưởng thành nhìn các tiểu bằng hữu, mặt than trầm mặc cực lâu, cái này là chuyện sau này. Mà bây giờ, A Hỏa vừa mới biết bò, đệ đệ muội muội còn chưa được sinh ra, mẫu thân hung tàn nhà bé đang hứng thú bừng bừng. Chờ bé mau lớn lên để dạy võ công cho bé, làm cho bé trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất kia kìa. A Hỏa không chỉ thừa hưởng thần kinh thô giáp của Ôn Ngạn Bình, mà còn thừa kế luôn tính tình yêu đệ đệ muội muội của nàng. Bé vô cùng quan tâm đến tiểu đường muội nhỏ hơn bé 3 tháng tuổi, dù bé là chỉ tiểu bánh bao không hiểu chuyện nhưng đã biết chơi với muội muội, chuyện thường làm nhất chính là dính bên cạnh muội muội, không ngừng làm nhảm, khiến tiểu cô nương bị đánh thức khóc lên. Sau đó Hạng Thanh Minh trở về kìm nén lửa giận bế con gái đi. Tuy Hạng Thanh Minh muốn có con trai, nhưng mà ôm khuê nữ lâu ngày nên cũng có tình cảm. Sau cùng hắn không thể nhìn nổi con trai ngốc nghếch của Hạng Thanh Xuân và Ôn Ngạn Bình bắt nạt khuê nữ của hắn nữa. Hắn nhìn mấy lần rốt cuộc không nhìn nổi, tức giận với Tống Thị, Lĩnh Vân còn nhỏ, nàng để tên tiểu tử kia suốt ngày quấn lấy nó làm gì. Y sang Tây Viện một chút đi, bên đó không có gì tốt. Tống Thị ngoan ngoan nghe, vân vân già già trả lời, đến lúc hắn lớn giọng hỏi nàng đã nhớ kỹ chưa, nàng mới lên tiếng, tổ mẫu yêu thích A Hỏa, thường gọi A Hỏa và vân vân đến chơi cùng, thiếp không thể từ chối tâm ý của lão nhân gia. Hơn nữa thiếp không thường sang Tây Viện, đều là đại tẩu dẫn A Hỏa sang đây chơi, phải có qua có lại nên thiếp mới sang một chút. Khá lắm, có qua có lại, khá lắm, tổ mẫu yêu thích. Khí huyết Hạng Thanh Minh dâng trào, thiếu chút nữa hộp máu, người hắn run lẩy bẩy không nói nên lời. Được rồi, ý tứ tổ mẫu bọn hắn là tiểu bối không thể làm trái. Khuê nữ bị ôm đến chỗ tổ mẫu để chơi với bé gấu kia, hắn nhìn, thế nhưng tại sao phải có qua có lại? Ôn Ngạn Bình kia muốn chiếm tiện nghi của thê tử hắn thì có, đừng tưởng lần trước hắn không nhìn thấy Ôn Ngạn Bình hôn khuôn mặt non mịn của khuê nữ hắn. Nàng ta còn lôi kéo thê tử của hắn sờ tới sờ lui, thê tử và khuê nữ của hắn đều bị kẻ thù nhúng chàm rồi. Hạ Thanh Minh đau khổ không thể nói. Tống Thị nhìn qua chất phát thật thà, nhưng thật ra là một nhân vật khôn khéo, ngoài mặt thì đáp ứng, còn sau lưng thì nên làm cái gì vẫn cứ làm thế ấy, bằng mặt không bằng lòng, vô cùng khéo léo. Tống Thị quan sát hành vi vô tâm của Ôn Ngạn Bình một thời gian, nàng đã sớm quyết định sẽ không làm theo lời trượng phu. Nhìn xem, bây giờ trượng phu của nàng đã không đi ôm tiểu thiếp nữa, cả ngày chạy tới chỗ chính thê là chính. Ôn Ngạn Bình nói, nam nhân có dị tâm phải đoạn tử tuyệt tôn. Tống Thị bị lời này ảnh hưởng sâu sắc, sống lưng thẳng tắp, trong lòng ngầm mài đao ken két. Hạng Thanh Minh mà dám ôm ấp tiểu thiếp giống lúc mới thành thân làm nàng đau khổ, nàng nhất định khiến hắn tàn phế. Được rồi, Ôn Ngạn Bình đã dạy hư một vị nữ tử hiền thê lương mẫu. Thời điểm A Hỏa bắt đầu biết đi, mẫu thân bé không chút do dự tiến hành dạy dỗ. Trong tay Ôn Ngạn Bình cầm cây roi, trên mặt đất bày đầy đồ vật ngổn ngang. Nàng nói với con trai đang vìn ghế tập đi vô cùng thuận lợi, A Hỏa, phải luyện võ, nền tảng phải được rèn luyện từ nhỏ. Nhưng mà bây giờ con còn quá nhỏ, ta cũng không ép con, mỗi ngày con chỉ cần đứng trung bình tấn nửa canh giờ là được. A Hỏa mơ màng, mềm mại gọi một tiếng, nương. Khuôn mặt trắng nón mềm mại kia còn đẹp hơn đường muội của bé, ánh mắt long lanh khiến người ta mềm lòng. Ôn Ngạn Bình rất thích đứa nhỏ có dáng vẻ xinh đẹp, tiếc nuối nhất của nàng chính là dáng vẻ xinh đẹp như thế lại là con trai chứ không phải con gái. Nàng cảm khái bóp bóp móng vuốt béo nhỏ của bé một cái, bật thốt lên, phải gọi cha. A Hỏa choáng luôn, gọi người này là cha, mà cũng phải gọi người vô cùng giống mình kia là cha. Tại sao bé có hai cha mà muội muội chỉ có một cha? Đám người Tần Ma Ma, Phi Y và Nghênh Hà từ lúc thấy Ôn Ngạn Bình cầm roi trình diễn một màn tam nương dạy con thì đã sợ ngây người. Bây giờ nghe đối thoại giữa hai mẫu tử thì trực tiếp lung lay trong gió luôn. Thiếu phu nhân, Tần Ma Ma lạnh giọng gọi. Thiếu phu nhân, Hỏa Ca Nhi còn nhỏ. Phi Y cũng bày ra vẻ mặt hung dữ. Thiếu phu nhân, Hỏa Ca Nhi nên uống chút nước. Nghênh Hà nghiêm mặt. Ôn Ngạn Bình không sợ trượng phu, không có cách nào khác. Thiếu chút nữa Hạng Thanh Xuân đã sủng nàng lên trời nên nàng không sợ chút nào, nhưng nàng lại sợ hai nha hoàn này và một lão ma ma bước ra từ thâm cung kia, thấy bọn họ nổi giận. Ôn Ngạn Bình dắt cây roi lên hông, sau đó ôm con trai hôn nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của bé. Tiếp theo nàng bày ra dáng vẻ tiểu thư khuê các dịu dàng, nhẹ giọng nói, A Hỏa có phải là bé ngoan không? A Hỏa nắm chặt nắm đấm béo, mềm mại gật đầu, ngoan ngá ngá, Ôn Ngạn Bình tiếp tục, A Hỏa có nghe lời không? Nghe ngá ngá, vì thế, A Hỏa vừa tập bước đi đã bị phạt đứng trung bình tấn trong góc tường rồi. Đám người Tần Ma Ma và Phi Y đau lòng muốn chết, ánh mắt nhìn về phía Ôn Ngạn Bình giống như kế mẫu chuyên môn ngược đãi con riêng của trượng phu. Hai người nhanh chóng báo chuyện này cho Hạng Thanh Xuân biết, để cho cô ra thông minh tài trí chỉnh đốn tiểu cô nương không an phận, giải cứu tiểu chủ tử đáng thương. Hạng Thanh Xuân nghe xong thì trầm mặc. Trước đây, phải nói một chút về thái độ của Hạng Phụ và Hạng Mẫu. A Hỏa là cháu trai đầu tiên của hai ông bà, và lại còn là đích trưởng tôn. Hai ông bà vô cùng coi trọng, thậm chí Hạng Phụ còn từ bỏ Nguyễn Ngọc Ôn Hương, lãng tử quay đầu làm người đứng đắn. Ông muốn dạy dỗ cháu trai thật tốt, nhưng mà tâm tư hiếm có của tổ phụ bị thê tử và con trai không chút do dự tạt một gáo nước lạnh, tâm tình ông trở nên lạnh như ngói. Hạng Mẫu, cháu trai có con trai dạy, ông nên làm gì thì cứ làm tiếp như vậy đi. Nếu để người cặn bã như ông dạy cháu trai thành một củ cải hoa tâm có thể làm trượng phu của bất kỳ ai thì ta đây chính là chày gỗ rồi. Hạng Thanh Xuân, cha, ngài nên nghỉ ngơi một chút. A Hỏa có con dạy dỗ rồi, không cần ngài hao tâm tổn trí. Con của hắn không thể để ông dạy thành dạng sủng thiếp diệt thê được. Ngạn Bình sẽ trực tiếp phế con trai, sau đó bắt đầu tiêu diệt hắn. Lý do là di truyền của hắn không tốt. Hạng Phụ bị tổn thương, một đoạn thời gian rất dài sau đó cũng chưa bình phục được. Hạng Mẫu nhìn cháu trai trắng trẻo mập mạp, bà nhớ tới con trai khi còn bé. Trong lòng bà chua xót càng cảm thấy có lỗi với con trai. Lúc ấy, con trai đáng yêu biết bao nhiêu, nhưng bà lại vì một nam nhân cặn bã mà đấu với tiểu tam tiểu tứ vứt bỏ con trai không thèm để ý, để cho hắn bị đám xài lang hổ báo bao vây, khó khăn trưởng thành, thậm chí có lúc bị liên lụy thiếu chút không còn mạng nhỏ, đây là cả đời bà thiếu nợ con trai. Sau khi con trai trưởng thành thì không cần tình thương của nương nữa, cũng không thân cận gần gũi, khiến tình thương của bà không có chỗ bù đắp đành phải dồn hết lên người cháu trai. Hạng Mẫu muốn tự nuôi dưỡng cháu trai nhưng bị Hạng Thanh Xuân từ chối. Không còn cách nào khác, bà đành dồn hết sức quan tâm cháu trai, nên đương nhiên bà biết Ôn Ngạn Bình sau lưng hành hạ cháu trai như thế nào, bà rất đau lòng. Mấy lần Hạng Mẫu muốn mở miệng, nhưng bà lại nhớ tới giá trị vũ lực hung tàn của con dâu nên bị tổn thương giống trượng phu luôn, một thời gian rất dài sau đó cũng chưa bình phục được. Ngày đầu tiên A Hỏa bắt đầu rèn luyện chỉ đứng được hai khắc. Trong cả quá trình do chân yếu nến mông chạm đất mấy lần, mẫu thân bé lánh khốc vô tình vẫn bắt bé đứng tiếp, nhưng quả thật bé rất mệt, không có tinh thần. Đến lúc được phụ thân hà chiều trở về ôm, bé bèn cố gắng vùi mặt vào trong lòng phụ thân. Mẫu thân rất khó, rõ ràng là một người cha nghiêm khắc. Ngược lại vị cha luôn dịu dàng tỉ mỉ, quan tâm bé, ôm bé, dạy bé biết chữ thì hòa ái dễ gần như mẫu thân. Vì thế, dưới sự cố ý uốn nắn của Ôn Ngạn Bình, trong lòng A Hỏa, dạy bé võ nghệ chính là cha, còn dạy bé đọc sách viết chữ, đạo lý làm người chính là nương. Ôn Ngạn Bình thành công thay đổi tam quan của con trai, trở thành cha của bé. Hạng Thanh Xuân không để bụng, nàng thích làm cha thì để nàng làm cha, dù sao sau này con trai phải gánh vác nhiều chuyện, rất đau khổ, hắn nên quan tâm đến con trai thì tốt hơn. Cũng bởi như thế, Hạng Thanh Xuân và con trai cảm thấy mọi chuyện rất tốt. Hạng Thanh Xuân xoa xoa bàn chân củ cải nhỏ của con trai, hỏi thăm bài học rèn luyện đầu tiên của bé. Tiểu A Hỏa hai mắt đẫm lệ vuốt vuốt cái mông nói, cha, đau, mông nhỏ ngã rất nhiều lần, đương nhiên rất đau. Về phần hai chân củ cải phải đứng hai khắc thì hoàn toàn không có cảm giác gì, bởi vì sau khi A Hỏa biết đi, bé thường vịn tường hoặc bàn ghế đi loạn khắp nơi, đi một ngày cũng không sao chứ đừng nói đến đứng hai khắc. Chỉ là trẻ con không thích ở yên một chỗ, không kiên nhẫn đứng yên hai khắc mà thôi. Con trai cực khổ, Hạng Thanh Xuân nhẹ nhàng xoa xoa chân cho con trai. Vì vậy, sau một đêm được vị cha xinh đẹp bày ra tình thương của nương dịu dàng cẩn thận xoa vết thương, A Hỏa phát hiện, ngày hôm sau, bé lại bị vị cha có tướng mạo xinh đẹp đưa tới cho vị mẫu thân hung tàn tiếp tục rèn luyện. A Hỏa, phụ thân, lời trong lòng là mẫu thân, mau tới cứu A Hỏa. Mẫu thân, phụ thân, lại phạt A Hỏa đứng rồi ngày cuối xuân ánh nắng tươi sáng, Ôn Ngạn Bình dẫn tiểu bánh bao A Hỏa hồi nương ra. Ba đứa nhỏ và tiểu đệ đệ của bọn chúng vô cùng vui mừng, tiểu A Hỏa đáng thương chuyển từ ma chảo của mẫu thân sang ma chảo của ba đứa nhỏ. Ba đứa nhỏ đã 10 tuổi, đã ra dáng thiếu niên thiếu nữ rồi. Trường Trường và A Tuyết rất giống nhau, phải quan sát cẩn thận, từ chỉ hành vi của hai đứa mới phân biệt được, nếu không sẽ dễ dàng bị bọn chúng làm lẫn lộn. So sánh với hai thiếu niên, Quý Quý càng ngày càng không giống hai ca ca, cộng thêm dáng vẻ văn tĩnh, dịu dàng của tiểu cô nương. Tiểu cô nương chỉ cần yên lặng ngồi một chỗ là đã đẹp như một bức tranh thủy mặc, khiến người ta không khỏi cảm khái không hổ là con gái Ôn Tử Tu. Như Thúy cô nương tỏ vẻ nếu không có nàng, Ôn Tử Tu không có khả năng sinh ra con gái đáng yêu như thế, công lao của nàng là lớn nhất. Ôn Phủ còn một đứa nhỏ mới hơn 2 tuổi, là đứa bé hiếu động nhất, không những vậy bé còn xinh đẹp như một viên ngọc, trắng như tuyết, đại danh là Ôn Ngạn Khiếu, nhũ danh A Hiển. Đại khái do có 4 đại ca tỷ tỷ sủng ái, A Hiển tuổi còn nhỏ đã là tiểu bá vương, lần đầu tiên bé gặp A Hỏa, thì đã đẩy A Hỏa ngã. Tiểu A Hỏa đáng thương không hiểu mô tê gì, thân thể nhỏ ngã ngửa trên mặt thảm dày dặn, bởi vì ngã không đau nên không khóc. Chẳng qua A Hỏa chỉ không hiểu mà nhìn tiểu cữu đã đẩy mình, thần kinh A Hỏa vô cùng thô ráp cho rằng, tiểu cữu đang chơi với mình đấy. Ném A Hỏa cho ba đứa nhỏ và A Hiển, Ôn Ngạn Bình quấn lấy Như Thúy cô nương nói chuyện, Như Thúy điểm điểm cái mũi của nàng, cười nàng chưa trưởng thành nên cứ bám lấy cha nương. Ôn Ngạn Bình âm thầm đánh giá Như Thúy cô nương, nhìn qua chưa từng thay đổi, kết hợp với Ôn Lương giống như hai lão yêu quái, trong lòng nàng tự nhủ, hai người họ chưa từng già đi, cứ như lúc mới gặp, nàng càng cảm thấy gần gũi hơn. Siêu siêu vèo vèo dính lấy nhau một hồi, cuối cùng các tiểu bánh bao cũng hòa thuận, tiểu bá vương A Hiển cuối cùng thua trong tay A Hỏa thần kinh thô. Tiểu cữu và cháu ngoại trai nắm tay nhau chạy khắp nơi, các nha hoàn ma ma phía sau mệt rã rời chạy theo hai tiểu bánh bao tràn trề sinh lực, thở không ra hơi. May mắn, còn có ba đứa nhỏ đi theo trông chừng mới làm cho hai tiểu bánh bao tinh lực tràn trề không giày vò gây ra chuyện gì. A Tuyết sai người mang điểm tâm và trái cây đặt trên nguyên tháp, để cho tiểu nữ nhân duy nhất ngồi lên, cậu và huynh trưởng cùng tuổi đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống quan sát hai tiểu bánh bao. A Hiển, để là trưởng bối, nhất định không được bắt nạt A Hỏa. Trường Trường nghiêm mặt khiển trách, đã đến tiết mục huynh trưởng dạy dỗ để nga nga. Mặc dù A Hiển là một tiểu bá vương nhưng vẫn rất sợ đại ca thích làm mặt than. Bé mút mút đầu móng vuốt gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ nghe lời. Bé chỉ bắt nạt người sau lưng chứ không bao giờ bắt nạt trước mặt, không để người nào có cơ hội đi cáo trạng. A Hỏa nghe thấy có người gọi tên của mình, nhìn về đại cứu tươi cười sáng lạ, dáng vẻ hớn hở vô cùng giống Ôn Ngạn Bình, làm cho các thiếu niên thiếu nữ yêu thích không thôi. Sau khi Trường Trường răn dạy xong, đến phiên Á Tuyết ra sân. Á Tuyết rút kiếm, điểm điểm trên đất, nói, tuy rằng nhà chúng ta là thư hương thế gia, nhưng mà không thể bỏ qua rèn luyện thân thể khỏe mạnh là vốn liếng tốt nhất. A Hỏa, sau này con phải kế thừa võ nghệ của mẫu thân con nên nhất định không được lười biếng, xây dựng nền tảng thật tốt. A Hiển, không cho phép cắn tay, phải chăm chú lắng nghe. Được rồi, hai đứa trước hết đứng trung bình tấn đi, đứa nào đứng tốt hơn thì được ăn ngon. Quý Quý cười híp mắt nâng đĩa trái cây và điểm tâm bên cạnh lên, tỏ vẻ ăn rất ngon, hai đứa phải ngoan ngoan nghe lời mới được ăn. Con khỉ đang chơi đùa trong hoa viên thấy đông người cũng bị hấp dẫn tới, vừa tới cậu chàng đã xả vào lòng Quý Quý. Quý Quý đặt một trái chuối vào móng vuốt của nó, con khỉ kêu chi chi mấy tiếng xong bèn lột vỏ chuối ra ăn. A Hỏa ngạc nhiên, A Tuyết thấy A Hỏa dục dịch nên dụ dỗ, chỉ cần A Hỏa hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, ta sẽ cho con chơi với khỉ nhỏ. Vì thế, A Hỏa vô cùng nghe lời chấp hành nhiệm vụ. Trong phòng, Như Thúy và Ôn Ngạn Bình cùng nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy bọn nhỏ thân thiết với nhau, tác động qua lại, hai người thấy rất tốt, không khỏi bật cười vui vẻ. Trạng vạng tối, Ôn Lương trở về, tiện thể dẫn theo một vị hoàng tử. Bây giờ tứ hoàng tử đã là một thiếu niên tuấn lãng, chỉ tiếc khuôn mặt như ông cụ non cộng với kiệm lời. Học ai không học lại đi học theo vị vương thúc quỷ kiến sầu kia, cứ thích làm mặt than. Nhìn qua chính là một thiếu niên vô cùng trang nghiêm lạnh lùng, không hề có tinh thần phấn chấn. Chẳng qua khiến người ta vui mừng chính là nhìn cậu vô cùng ổn trọng thành thục, với tư cách là hoàng tử trung cung. Loại cẩn thận trầm ổn này rất đáng khen ngợi. Mọi người thỉnh an tứ hoàng tử. Lúc đối mặt Như Thúy, tứ hoàng tử không dám nhận lễ của nàng, ngược lại cậu nhanh chóng tránh qua một bên, gọi một tiếng sư mẫu. Khi các hoàng tử trưởng thành, đến lúc phải có lão sư dạy dỗ, hoàng đế không khách khí đem quân sư kiêm chí sĩ của bản thân mình cho các hoàng tử trưởng thành bái sư. Vừa qua tháng giêng năm nay, trong tử thần điện, các hoàng tử đã chính thức cử hành nghi lễ bái sư. Hiện tại đệ tử chân truyền của Ôn Lương không chỉ có mấy người hạng thanh xuân, mà còn có các hoàng tử trưởng thành. Hành động này của hoàng đế không những nói cho người trong thiên hạ biết là ông coi trọng Ôn Lương, đồng thời còn cho mọi người biết, không cần đoán mò nữa, vì trong lòng ông đã quyết định vị trí thái tử đã thuộc về vị hoàng tử do Trung Cung sinh ra rồi. Các hoàng tử còn lại tương lai sẽ trở thành hiền vương, nên phải dạy dỗ thật tốt. Bây giờ, tứ hoàng tử đã danh chính ngôn thuận đến Ôn phủ, không cần viện cớ, chỉ một câu tới thăm sư phụ, thảo luận bài học là được rồi. Ba đứa nhỏ và A Hiển đã đổi giọng gọi tứ hoàng tử là sư huynh. Tứ hoàng tử hiếm khi tươi cười, đáp lại vấn an của từng tiểu bằng hữu, ánh mắt cậu như có như không đáp trên người tiểu nữ nhân yêu kiều, cho đến khi cha cô nương người ta ho khan hai tiếng, cậu mới nghiêm chỉnh kéo căng ra mặt. Trường Trường và A Tuyết cũng xị mặt, A Hiển chăm chú níu tay tỉ tỉ mình, ánh mắt bé chuyển động nhanh như chớp. Buổi tối vô cùng náo nhiệt, hạng thanh xuân tới đón thê tử và con trai, thuận tiện cũng bị giữ lại dùng bữa, mọi người quây quần quanh một cái bàn, hai bên trái phải của Ôn Lương lần lượt là nữ tế và nữ tế tương lai tứ hoàng tử. Ôn Lương hiếm khi uống với họ hai chén, loại cảm giác nhạc phụ và nữ tế uống rượu với nhau sao lại khiến người ta thấy bi thương thế này. Ôn Lương nhìn con gái nhỏ văn nhã xinh đẹp đang dùng bữa cách đó không xa, hắn cảm thấy con gái giống như con thỏ nhỏ lương thiện, không gả đi cũng không sao. Thế nhưng mọi chuyện không thể như hắn muốn, năm đó con gái của hắn mới bé tẹo, hoàng đế đã nhét con trai ông sang, ám chỉ, đây là nữ tế tương lai của khanh đấy, dạy dỗ cho tốt đi. Không thể cậy mạnh ép mua ép bán như thế đâu. Tuy Ôn Lương không thích nữ tế đã được ngấm ngầm định ra này, hơn nữa tương lai nữ tế còn có thể là chủ nhân của thiên hạ, nhưng với tư cách là thần tử, hắn phải dốc lòng dạy bảo. Cái gọi là trên có chính sách dưới có đối sách, nữ tế là hoàng tử cũng bị giày vò khủng khiếp, như vậy Ôn Lương cứ chìa móng vuốt đen tối ra, dạy dỗ ra một nữ tế khiến mình hài lòng, mày rua tư tưởng của đứa nhỏ chưa trưởng thành theo ý mình. Ví dụ như nói đến chuyện lấy thê tử nạp thiếp thất, ngoại trừ lấy thê tử phải lấy người hiền thì ngàn vạn lần không được hoa tâm sẽ bị thiên lôi đánh đấy. Cộng thêm một thê tả canh lớn gan không nói lý, chỉ cần nam nhân hoa tâm là phải đoạn tử tuyệt tôn. Túc Vương đã sớm phát hiện dụng tâm hiểm ác của Ôn Lương, nhưng mà không biết lão nhân ra dựa vào tâm tư gì mà vẫn trầm mặc, mặc dù không giúp đỡ Ôn Lương bắt nạt cháu mình nhưng cũng không có ra tay ngăn cản. Vì thế hai bên thường xuyên qua lại, tứ hoàng tử chậm rãi lớn lên trong hoàn cảnh như thế. Hôm nay bữa tối được dọn sớm, sắc trời vẫn còn sáng, mọi người sau khi dùng bữa xong không có chuyện gì làm nên đi dạo hoa viên tiêu thực, thuận tiện, khụ khụ khụ, tạo cơ hội cho đôi tiểu hôn phu hỗn thê kia. Cơ hội là phải tự tạo ra, đây cũng là nguyên nhân Ôn Lương dẫn tứ hoàng tử về phủ, lạt mềm buộc chặt gì đó là một sách lược tốt. Nhưng nếu không chiếm được thì vẫn là tốt nhất. Nga nga tứ hoàng tử quan sát tiểu nữ nhân đi ở phía trước, sau đó ngẩng đầu thấy bên cạnh có vài đóa hải đường vừa chớm nở, cậu bèn nói với tiểu nữ nhân bên cạnh, quý quý, hải đường nở đẹp quá. Tiểu cô nương điềm đạm đáng yêu ngẩng đầu lên, dừng bước lại như nguyện vọng của thiếu niên, cô bé ngẩng đầu ngắm hoa hải đường dưới trời chiều, quả thật hoa rất đẹp, cô bé không khỏi quay đầu cười với thiếu niên. Dưới trời chiều, làn da thiếu nữ trắng nón, mắt ngọc mày ngài nhiễm màu đỏ ửng của hoa hải đường, dáng vẻ tươi cười dịu dàng như ảo mộng. Thiếu nữ đơn độc đứng ở nơi đó, không cần trang điểm mà đã đẹp khiến tim người ta đập thình thịch. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc của thiếu niên đỏ lên. Đây là vị tiểu hôn thê của cậu, từ khi có ký ức, phụ hoàng đã nói với cậu, sau này cậu sẽ lấy bé gái này, sẽ sống với nàng cả đời. Cứ như thế trong tâm tư nho nhỏ của cậu hình thành một vết tích. Tứ ca ca, nghe thấy giọng nói mềm mại êm dịu của tiểu cô nương, trái tim thiếu niên mềm nhũn, trong lòng dấy lên dục vọng, cậu lén lút kéo bàn tay nhỏ bé của tiểu cô nương, ăn đầu hủ nhỏ của nàng. A, từ xa truyền đến một tiếng thét thảm thiết đánh thức người ta từ trong mộng, tứ hoàng tử biết tiếng kêu sợ hãi này tuyệt đối là cố ý, mặc dù trong lòng cậu hơi bất mãn nhưng vẫn buông tay, lòng bàn tay cậu giấu trong ống tay áo rộng thùng thình, tinh tế cảm nhận xúc giác vừa rồi, tiếp nhận tư vị xa lạ. Tứ hoàng tử, khụ một tiếng, thấy đôi đồng tử trắng đen rõ ràng của tiểu cô nương nhìn mình, mặt cậu lại đỏ lên, gần đây quý quý học những gì, có mệt không? Quý quý lắc đầu, thành thật nói, muội không mệt, gần đây muội theo ma ma và mẫu thân học nữ công thêu thùa, vương ma ma còn dạy muội rất nhiều quy củ lễ nghi. Buổi tối rảnh một chút thì luyện tiên pháp. Đại ca nói, không thể lười biếng luyện tiên pháp, muội rất cố gắng luyện đó. Tứ hoàng tử nghe thấy lời tiểu cô nương, cậu tự động lọc ra vài câu không cần để ý đến, nghe mấy câu phía trước tim cậu càng đập nhanh hơn. Vương ma ma là ma ma đi ra từ nội cung, bà dạy quy củ lễ nghi rất nghiêm khắc theo tiêu chuẩn. Tiểu quý quý ngoan ngoãn dịu dàng nhưng lại thừa hưởng chỉ số thông minh của Ôn Lương, học cái gì cũng nhanh cũng giỏi, hoàn thành rất dễ dàng. Ngày hôm trước trong Phượng Tường Cung, cậu còn nghe thấy mẫu hậu nói chuyện với cung nữ, mẫu hậu khen tiểu cô nương học quy củ lễ nghi rất tốt, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Tứ ca ca, muội mới học được một bộ tiên pháp, có rảnh muội múa cho huynh xem. Tiểu cô nương nhe răng cười cười với cậu. Tứ hoàng tử thấy cô bé cười trong lòng vô cùng yêu thích, tại sao có tiểu cô nương đáng yêu thế? Rõ ràng nữ nhân khi đụng đến đau thương thì không văn nhã và trông như quỷ già xoa, nhưng mà tiểu cô nương nhà cậu múa roi cực kỳ đẹp, dù cho có quất gái nhánh cây thì cũng đẹp nga ngá, được, nhưng hôm nay đã trễ rồi, lần sau ta tới muội múa cho ta xem nhé. Dạ, hai đứa nhỏ vô tư, tình cảm hòa thuận vui vẻ ấm áp. Người ở đằng xa thấy thời gian hai người ở chung đã đủ rồi, cuối cùng đành phải làm trình rảo kim, Á Tuyết bế đệ để chạy tới, bày tỏ A Hiển muốn tìm tỷ tỷ, tứ hoàng tử kế bên cứ vui vẻ ngốc tiếp đi. Vì thế, tứ hoàng tử chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu cô nương mình thương nhớ bị người ta đoạt mất. Mắt thấy sắc trời đã tối, nữ tế và nữ tế tương lai đều cáo từ ra về. Ôn Lương vô cùng hòa ái dễ gần dặn dò bọn họ đi đường cẩn thận mới để bọn họ rời đi. Hôm nay có thể nói chuyện riêng với tiểu cô nương mình thương nhớ, tứ hoàng tử rất vui vẻ, loại tâm tình cao hứng này vẫn kéo dài tới khi hồi cung, sau khi cậu đi thỉnh an mẫu hậu xong mới trở về tẩm cung của mình, lúc mấy cung nữ thước tha yểu điệu ra thỉnh an, trên mặt tứ hoàng tử đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng khó tiếp cận như bình thường. Tứ hoàng tử không nói gì thêm, để các cung nữ hầu hạ rửa mặt thay y phục như thường, sau đó cậu xem sách một lát, nhìn nhìn thời gian nên đi ngủ rồi, tứ hoàng tử bèn sai người thay đèn lồng, trực tiếp đi ngủ. Các cung nữ đưa mắt nhìn nhau, thấy tứ hoàng tử hoàn toàn không có ý tứ gọi người hầu hạ, các nàng chỉ có thể ớt ức đầy bụng lui xuống, trong lòng các nàng rất ưu sầu, thật sự không biết ngày mai khi hoàng hậu hỏi thì nên trả lời thế nào, chẳng lẽ muốn các nàng nói. Tứ hoàng tử căn bản chưa từng chạm qua các nàng, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nhìn. Đương nhiên, nếu cho các nàng thêm gan chó mà đi dụ dỗ tứ hoàng tử, chưa nói tới chuyện thân cận được, thì ánh mắt lạnh lùng tàn khốc vô cùng giống với túc vương của tứ hoàng tử đã khiến các nàng sợ chết khiếp, giống như nói, nếu dám tới gần ta, ta đánh chết các ngươi, còn ai dám bỏ lên giường tứ hoàng tử nữa đây? Bốn phía yên tĩnh, tứ hoàng tử mở to mắt nhìn nóc giường. Cậu nhớ tới thiếu nữ xinh đẹp đứng dưới gốc hoa hải đường trong trời chiều kia, âm thầm nắm chặt nắm đấm.